Người trẻ tuổi kia tại nói ra chết cái chữ này nháy mắt, hư không bên trong lập tức vang lên 99 tiếng long âm, 99 điều hoàng kim cự long hư ảnh, chiếm cứ thông thiên cốc trên không. Là thần triều cựu hoàng tử, một mực nghe nói hắn chính là cựu cựu chí tôn chi thể, không nghĩ tới, lại là thật. Hắc hắc, cái kia còn là giả, vị này cựu hoàng tử vẫn luôn là mắt cao hơn đầu, nghe nói hắn đã từng nói, chân chính thiên huyền đại vũ trụ, chỉ có thiên huyền đại địa. Về phần thiên huyền đại địa bốn phía tinh thần, đều là man di chi địa. Thậm chí vị này cựu hoàng tử vẫn luôn cảm thấy mình thiên mệnh sở quy, kia thiên tôn lột xác, vốn chính là chuẩn bị cho hắn. Hiện tại rơi vào cái này đến từ Đông Hoa cổ môn La Vân Dương trong tay, hắn lại như thế nào có thể cam tâm. Không đến chèn ép một chút cái này La Vân Dương sĩ khí, cái này khẩu khí vô luận như thế nào nuốt không trôi. Chuyện của tôi nét. La Vân Dương từ cái này thần triều cựu hoàng tử trên thân, thấy được một cỗ màu vàng sáng, cùng toàn bộ thiên địa lẫn nhau giao hòa khí tức. Này khí tức không là bình thường cường đại. Nhưng là đối với loại khí tức này, La Vân Dương đồng dạng không có để ở trong mắt. Với hắn mà nói, này khí tức mặc dù cường đại, nhưng lại căn bản liền sẽ không đối với hắn có bất kỳ uy hiếp. Hắn nhàn nhạt nhìn cựu hoàng tử, thuận miệng nói, cút. Cựu hoàng tử giận dữ, thần triều mặc dù khó mà thống ngự các đại tông môn, nhưng là tại trên danh nghĩa, lại là toàn bộ thiên huyền đại địa chi chủ. Mà bàn về thực lực, thần triều đồng dạng là thiên huyền đại địa bên trên lực lượng cường đại nhất một trong, cùng thiên địa huyền môn, cựu hải thần cung. Tiên thiên ma môn đặt song song là nhất đỉnh tiêm thực lực. Mặc dù hắn tại một đời này thiên đế chư tử bên trong xếp hạng thứ 9, nhưng là vẫn luôn là hô phong hoán vũ. Vừa mới hắn đứng ra, vốn là vì đả kích kia La Vân Dương thanh thế, cũng thừa cơ áp kia đệ nhất ma tử một đầu. Lại không có nghĩ đến, lại là như thế một tình hình. Long Tâm Nguyệt nhìn giống như biến thành người khác giống như La Vân Dương, trong lòng chớp động lên vô số ý niệm, nàng thứ nhất phản ứng, chính là cái này La Vân Dương hẳn là bị thiên tôn ý chí sở đoạt bỏ. Cho nên biến thành như vậy. Nhưng là lập tức, ý nghĩ thế này liền bị nàng bác bỏ. Bởi vì tông môn tổ sư đưa tin, cái này vạn giới trên thuyền cơ duyên, chính là một tôn thiên tôn lột xác. Hẳn là từ vừa mới bắt đầu, hắn chính là đang giả heo ăn thịt hổ hay sao? Từng cái ý niệm chớp động Long Tâm Nguyệt, tại xác định mình bị cự tuyệt về sau, liền trực tiếp một bước đi tới La Vân Dương phụ cận, sau đó trầm giọng nói, La Huynh, cái này thiên tôn lột xác, chính là toàn bộ thiên huyền đại địa trọng bảo. Hắn mặc dù rơi vào bên cạnh ngươi, nhưng là hắn cũng không thuộc về ngươi. Còn xin ngươi lập tức rời đi thiên tôn lột xác, về phần cái này thiên tôn lột xác đi con đường nào, thì do các đại tông môn quyết định. Long Tâm Nguyệt thanh âm bình thản, nhưng là trong thanh âm này, nhưng lại có không cho cự tuyệt hương vị, tại nàng nói chuyện nháy mắt, liền có vô số thanh âm vang lên. Long Tiên Tử nói rất đúng, chúng ta đồng ý Long Tiên Tử thuyết pháp. Thiên tôn lột xác vốn chính là muốn hàng lâm, không thể nói rơi vào bên cạnh ngươi, đó chính là ngươi, nếu như là như vậy. Chúng ta bây giờ tại Táng Thiên Cao Nguyên bên cạnh, chẳng lẽ có thể nói, Táng Thiên Cao Nguyên là chúng ta? Ha ha ha, huynh đệ ngươi nói đúng. Chớ nói nhảm tám đạo, Táng Thiên Cao Nguyên thần dị vô cùng, ngươi như vậy lung tung trêu chọc, cẩn thận có phiền phải a. Chúng ta Tham Tinh Môn đồng ý Long Tiên Tử đề nghị, La Vân Dương không muốn chẳng biết xấu hổ, cưỡng ép chiếm cứ Thiên Tôn lột xác, chuyện đó đối với ngươi không có chỗ tốt. Cơ hồ chính là trong nháy mắt, khoảng chừng hơn nghìn người đứng dậy, tỏ vẻ đối Long Tâm Nguyệt lời nói đồng ý. Mặc dù bọn họ cũng là đều mang tâm tư, phần lớn cũng là vì ích lợi của mình, nhưng là đồng dạng, cũng không ít nhân tạo là Long Tâm Nguyệt. Phi Hoa Huyền Môn Lạc Tiên Tử, mặc dù đồng ý Long Tâm Nguyệt ý kiến, nhưng là trong lòng của nàng, lại là sinh ra vô số ghen ghét. Chính mình cùng Long Tâm Nguyệt, còn có một chút chênh lệch, mà muốn đền bù cái chênh lệch này, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Long Tâm Nguyệt nhìn đại đa số đồng ý mình người, đôi mắt bên trong nở một nụ cười. Mà liên tại Long Tâm Nguyệt chuẩn bị hướng La Vân Dương mở miệng lần nữa thời điểm, kia đệ nhất ma tử cười lạnh một tiếng, đột nhiên xuất thủ. Hắn vừa mới sở dĩ không lập tức xuất thủ, là bởi vì hắn không nguyện ý trở thành mọi người mục tiêu, nhưng là hiện tại, nhìn Long Tâm Nguyệt muốn trưởng khống cục diện, hắn liền quyết định không thể lại nhịn xuống đi. Lập tức xuất thủ, đem thiên tôn lột xác đoạt tới, liền xem như đoạt không qua đến, cũng không thể để cục diện này bị Long Tâm Nguyệt nắm trong tay. Mà đối với La Vân Dương, hắn không có chút nào cố kỵ. Vừa ra tay chính là ẩn hàm vô tận sát ý đại đồ thần đao. Đại đồ thần đao chính là tiên thiên ma môn một loại đỉnh cấp công pháp, chẳng những dung hợp ánh sáng, kim, thổ ba loại bản nguyên pháp tắc, càng mượn nhờ một loại không thuộc về bản nguyên pháp tắc ma lực, đem tinh thần lực cũng dung hợp lại cùng nhau. Có thể nói, đồng dạng lực lượng, thông qua đại đồ thần đao thi triển đi ra, trọn vẹn có thể tăng lên mấy chục lần. Điều này cũng làm cho đại đồ thần đao trở thành tiên thiên ma môn một loại trí cường pháp môn, chỉ có trải qua tiên thiên ma môn khảo nghiệm đệ tử mới có thể tu luyện đại đồ thần đao. Chém ra một đao, ánh đao màu đen hoành không vạn trượng, có một loại khiến người từ trong lòng phát lạnh lực lượng. Không ít đồng ý Long Tâm Nguyệt, thậm chí hưu tâm cướp đoạt thiên tôn lột xác võ giả, khi nhìn đến đao quang kia nháy mắt, trong lòng đều là run lên. Mà kia cửu hoàng tử, đôi mắt bên trong chiến ý, lại trở nên vô cùng cuồng bạo. La Vân Dương cũng không có thi triển thiên tôn chân thân lực lượng, nhìn thấy kia đại đồ thần đao, đôi mắt của hắn bên trong sinh ra vẻ vui mừng. Tại rất nhiều trong binh khí, La Vân Dương thích nhất chính là đao, bây giờ nhìn kia hoành không đánh rớt, giống như ẩn hàm vô tận bá đạo chi ý đại đồ thần đao, La Vân Dương đôi mắt bên trong lóe lên một tia vui mừng. Hắn lập trưởng làm đao, đồng dạng chém ra một đao. Thiên đao hợp nhất trảm. Đồng dạng là ánh đao màu đen, hướng phía đại đồ thần đao đao quang nên lên, hai đao tại va chạm nháy mắt, bốn phía thiên địa đều bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rạn. Kia chấn thủ tại Thông Thiên Cốc thần đế, nhanh chóng bấm pháp quyết, từng đạo kim sắc quang mang dâng lên, lúc này mới xem như đem bốn phía vốn là muốn phá toái hư không cho chấn áp xuống. Oeng. Hai đạo va chạm, đại đồ thần đao đao quang bị chém thành hai đoạn. Kia đệ nhất ma tử chỗ mi tâm, càng là nhiều hơn một đạo vết đao. Chương 683, Trường Thiên Ma Quang khí đạp phàm trần. Đệ nhất ma tử ma thể, ẩn chứa ma lân chi lực, có thể nói vô cùng cường đại, nhưng là liền coi như như thế, theo kia mi tâm dấu vết xuất hiện, một đạo tơ máu, vẫn là trực tiếp từ mi tâm, lan tràn đến đệ nhất ma tử phần bụng. Vô thanh vô tức bên trong, đệ nhất ma tử thân thể, liền đã bị chia làm hai đoạn. Màu đỏ tím máu, từ kia vết rách bên trong lan tràn. Đã cảm nhận được đệ nhất ma tử, hai đôi mắt bên trong lộ ra vẻ kinh hoàng. Bất quá đang kinh hoàng sát na, đệ nhất ma tử trên thân, một mai màu đen linh phủ nhanh chóng phá thoái, quần quận hắc quang, giống như một đạo trường hà, điên cuồng xông vào đệ nhất ma tử trong thân thể. Cái này ma quang vô cùng cường đại, theo cái này ma quang nhập thể, kia một đạo vô cùng sắc bén vết đao, bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Nhưng là nhìn lấy kia giống như trường hà ma khí, có cùng thuộc tại ma đạo võ giả, đôi mắt bên trong tràn đầy hâm mộ ghen ghét chi ý. Trường Thiên Ma Quang. Lại là Trường Thiên Ma Quang. Trường Thiên Ma Quang chính là ma đạo chí tôn tu luyện chi khí, chẳng những có thể nhanh chóng tu bổ ma thân, đối với tu luyện tấn cấp, càng là có lợi ích to lớn. Mà mỗi một luồng Trường Thiên Ma Quang, đều cần thiên tôn cấp bậc ma đạo cường giả, từ vô tận thiên địa tinh khí bên trong rút ra. Hiện tại đệ nhất ma tử hao phí Trường Thiên Ma Quang, đầy đủ hơn vạn ma đạo cường giả dùng đến tấn cấp. La Vân Dương nhìn kia hạo đãng vô cùng Trường Thiên Ma Quang, đôi mắt bên trong lộ ra một tia ngưng trọng. Cái này Trường Thiên Ma Quang đối với hắn mặc dù không có chỗ ích lợi gì, nhưng là hắn nhưng từ cái này ma khí bên trong, cảm thấy một khiến hắn cố kỵ lạc ấn. Cái này lạc ấn, hẳn là kia rút ra Trường Thiên Ma Quang thiên tôn lưu lại. Mà liền tại La Vân Dương cảm ứng được kia Trường Thiên Ma Quang lưu lại lạc ấn thời điểm, tại một tòa màu đen cung điện khổng lồ bên trong, một cái đầu bên trên mọc ra độc giác, cả người nhìn qua vô cùng cao lớn lão giả, chậm rãi mở mắt ra. Hắn thần niệm chớp động bên trong, vô số hình ảnh tất cả đều rơi vào trong lòng của hắn. Nhìn hình ảnh kia bên trong chậm rãi khép lại, đem đệ nhất ma tử chém thành hai nửa vết đao, hắn lời nói bên trong mang theo một tia cảm khái. Thật đúng là thật mạnh. Tự nói ở giữa, lão giả kia liền chậm rãi đứng lên, cất bước đi ra to lớn cung điện. Lão giả cử động, La Vân Dương tự nhiên cảm giác không thấy, hơn nữa hắn cũng không có thời gian đi cảm thụ, nhìn trong nháy mắt kia khỏi hẳn đệ nhất ma tử, La Vân Dương đôi mắt bên trong lóe lên một tia lạnh lùng. Trường Thiên Ma Quang có được cường đại thủ hộ chi lực, lúc này xuất thủ, mặc dù La Vân Dương không sợ, nhưng lại cũng không có lời. Bởi vậy, ánh mắt của hắn rơi vào cửu hoàng tử cùng kia Long Tâm Nguyệt trên thân. Không nghĩ tới, ta cũng có nhìn nhầm thời điểm. Long Tâm Nguyệt nhìn La Vân Dương, thanh âm bên trong mang theo một tia từ đáy lòng cảm xúc. Đối với Long Tâm Nguyệt tới nói, nàng lúc này quả thật bị kinh đến, ở trong mắt nàng, La Vân Dương vốn là cũng chính là một thực lực không sai người mà thôi, nhưng là hiện tại. La Vân Dương mới vừa vặn xuất đao, liền trực tiếp bị thương đệ nhất ma tử. Nàng xếp hạng mặc dù tại đệ nhất ma tử phía trên, nhưng là trong nội tâm nàng rất rõ ràng, liền xem như chính mình, cũng khó có thể một chiêu đem đệ nhất ma tử bị thương thành hiện tại như vậy bộ dáng. Đồng thời, trong nội tâm nàng cũng có một tia nghĩ mà sợ, người này như thế lợi hại, thế mà lẻn vào trong đội ngũ của mình, kia nếu là tại mấu chốt thời điểm, gia hỏa này tùy thời mà động, đối với mình tiến hành đánh lén, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Ta không nói thực lực của mình không cao. La Vân Dương hướng phía Long Tâm Nguyệt cười một tiếng, thản nhiên nói. Long Tâm Nguyệt lúc này rằng, đều có chút ngứa, nàng mặc dù biết gia hỏa này là được tiện nghi lại khoe mẽ, nhưng lại không nguyện ý chính mình cùng người này động thủ. Mặc dù nàng tự tin tu vi vượt qua đệ nhất ma tử, nhưng là nàng biết, coi như mình đánh bại La Vân Dương, chỉ sợ cũng phải tu vi tổn hao nhiều. Về phần Mạc Vân Anh cùng Mạc Vân Sinh hai người, lúc này đều không tự chủ về sau rụt rụt thân thể của mình. Đặc biệt là Mạc Vân Anh, càng là sợ không thôi. Vốn là chỉ là một nhìn qua giống như côn trùng tồn tại, vậy mà thoáng cái biến thành cự long, hơn nữa còn là loại kia tùy thời đều có thể một ngụm đem bọn họ nuốt xuống cự long. Kia Liên Hoa Thiên Tông hai đồ đần, hẳn là bút tích của ngươi. Long Tâm Nguyệt lời nói bên trong, tràn đầy khẳng định hương vị. Đã được đến chính mình thiên tôn chân thân, La Vân Dương đi đến thế này tâm sự lớn nhất, cũng coi là hoàn toàn buông xuống, hắn lập tức liền cười nói, kia hai tên gia hỏa không biết sống chết, chính là phiền toái Long Tiên Tử. Long Tâm Nguyệt cười cười, sau đó ánh mắt rơi vào đứng tại La Vân Dương bên người, lại không nhúc nhích thiên tôn chân thân, lập tức nói, thật là giỏi tính toán, ta không thể không thừa nhận, thiên hạ này anh hùng, thực sự không thể coi thường. La Vân Dương cười cười, sau đó ánh mắt rơi vào những cái kia nhìn chằm chằm trên thân người nói, hiện tại, ta có thể đi rồi sao? Câu nói này, không có người trả lời, liền coi như kia cao ngạo cửu hoàng tử, đều không có mở miệng, nhưng là giờ phút này, đồng dạng không có một người lùi bước. Đối bọn họ tới nói, cái này thiên tôn chân thân tình thế bắt buộc, mặc dù đã rơi vào La Vân Dương trong tay, nhưng là trên thực tế, lại so tại vạn giới trên thuyền, càng thêm an toàn. Dù sao, vạn giới thuyền tại Táng Thiên cao nguyên bên trong, đây chính là có khiến bọn họ thân tử đạo tiêu uy hiếp tuyệt địa. La Vân Dương, thật sự là thật bản lãnh, một đao mối thủ, ta ghi nhớ trong lòng. Đệ nhất ma tử lúc này, đã đem trường thiên ma quang toàn bộ thu nạp, mở mắt ra hắn, nhìn chăm chú La Vân Dương, sát khí ngút trời. Lần này đối với đệ nhất ma tử mà nói, có thể nói đã bị thương, lại ném đi mặt mũi, cứ việc không đến mức lập tức liền để chính mình thanh danh quét rác, nhưng là việc này lại cũng sẽ trở thành hắn cả đời chỗ bẩn. Bất quá, đệ nhất ma tử dù sao cũng là đệ nhất ma tử, liền xem như vậy, hắn đồng dạng có thể áp chế được chính mình trong lòng tức giận. Tại nói ra câu nói này thời điểm, hắn liền chuẩn bị thối lui, chờ một chút có cơ hội, lại đem thủ này báo trở về. Nhưng là, khiến đệ nhất ma tử không có nghĩ tới là, ngay tại hắn câu nói này ra miệng sát na, La Vân Dương đột nhiên hướng phía hắn đi một bước. Một bước ở giữa, vô tận kiếm quang, xuất hiện sau lưng La Vân Dương, này mấy kiếm quang từng đạo cao có vạn trượng, kiếm quang dưới, to lớn kiếm lô, càng là tràn ngập vô tận đường vân. Còn không có đợi đệ nhất ma tử ứng đối, kia hơn vạn đạo trường kiếm, liền đã dung nhập kiếm lô bên trong. Dung vạn kiếm tại một lò bên trong, từ đó dựng dục ra một đạo tử sắc kiếm quang, hướng phía đệ nhất ma tử tầng tầng chém xuống. Đệ nhất ma tử rất mạnh, nhưng là đối mặt cái này cuộn trào mãnh liệt một kiếm, hắn tâm vẫn là bản năng sinh ra một tia sợ hãi, không có chút nào do dự, đệ nhất ma tử điên cuồng lui lại. Đang lùi lại sát na, hắn càng là hai tay huy động, một mảnh màu đen màn trời, ngăn tại trước mặt mình. Ma phong thiên địa. Tiên thiên ma môn cường đại nhất phòng thủ chiêu thức một trong, chỉ bất quá đối với một chiêu này, đệ nhất ma tử cũng không phải là rất ưa thích, bởi vì hắn thích chính là tiến công. Nhưng là bây giờ, La Vân Dương kia thanh thế thật lớn kiếm quang, đã để hắn mất đi tiến công lòng tin, cho nên hắn lựa chọn phòng thủ. Kiếm quang quét ngang, kia giống như do vô tận thần ma tụ tập màu đen màn trời, bị một kiếm chém ra, đệ nhất ma tử mặc dù tránh né rất nhanh, nhưng là kiếm quang những nơi đi qua, đệ nhất ma tử một cánh tay, vẫn là bị trực tiếp chém rụng xuống dưới. Đệ nhất ma tử song mâu tràn đầy phẫn nộ chi ý, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà trở thành trong mắt người khác quả hường mềm. Chính mình vừa mới câu nói kia, chẳng qua là vì bảo trụ chính mình mặt mũi, nói tới một câu hình thức mà thôi, lại tuyệt đối không ngờ rằng, tới địa phương nhỏ này người, vậy mà như thế không dễ trêu chọc, một lời không hợp, trực tiếp xuất thủ. Một cánh tay mặc dù không có vừa mới kia vết đau muốn mạng, nhưng là đây đối với đệ nhất ma tử tới nói, chẳng khác nào lại là một bàn tay, tầng tầng thiên tại hắn trên mặt. Đệ nhất ma tử luôn luôn rất kiêu ngạo, nhưng là bây giờ, hắn thật sự có một loại không dám mở miệng cảm giác. Hắn sợ chính mình lại nói cái gì trả thù, cái này gọi La Vân Dương ra hỏa, sẽ tiếp tục xuất thủ. Ta không thích nhất người khác uy hiếp ta. La Vân Dương nhìn đệ nhất ma tử, đôi mắt bên trong lánh quang chớp động nói, lại mở miệng, ta trước diệt ngươi. Mạc Vân Anh trên người mồ hôi lạnh, không ngừng chảy, nàng đã cảm thấy lòng của mình đang điên cuồng run rẩy. La Vân Dương, cái này vốn cũng không phải quá bị nàng để ở trong mắt người, lúc này liền tựa như một ma thần, bao phủ tại nàng trong lòng. Nghĩ đến chính mình trước đó cùng La Vân Dương nói tới, Mạc Vân Anh đã cảm thấy trong lòng phát lạnh, nếu như người này trả thù chính mình, kia. Ngay tại trong nội tâm nàng ý niệm chớp động thời điểm, kia đệ nhất ma tử đôi mắt, đã từ huyết hồng biến thành đen nhánh, minh bạch tiên thiên ma môn đại thiên ma thần thông người, đều biết giờ khắc này đệ nhất ma tử, đã bày biện ra điên cuồng chi ý. Đệ nhất ma tử muốn mở miệng, nhưng là tại há miệng về sau, thanh âm của hắn, lại trở thành tiếng cười, theo tiếng cười kia, đệ nhất ma tử thân thể nhẹ nhàng hướng phía đằng sau lướt tới. Lui, luôn luôn rêu rao không kém ai đệ nhất ma tử, tại thời khắc này lựa chọn lui bước. Hắn lui bước, khiến không ít người cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng là đồng dạng, càng làm cho không ít người cảm nhận được thất vọng. Không ít người đều hy vọng lúc này đệ nhất ma tử có thể xuất thủ, liền coi như đánh bại không được La Vân Dương, chí ít cũng có thể hao tổn phí La Vân Dương đại bộ phận thực lực. Huống chi đệ nhất ma tử nếu như chết tại La Vân Dương trong tay, bọn họ cũng có thể ít một đối thủ mạnh mẽ. Đáng tiếc, đệ nhất ma tử lui. Đây cũng không phải là đệ nhất ma tử phong cách, nhưng là tại mọi người trong mắt, cái này lại vô cùng bình thường. Dù sao, đối mặt một mạnh hơn chính mình quá nhiều người, nếu là không có thể nhịn nhất thời chi khí, vậy liền không xứng trở thành tiên thiên ma môn đệ nhất ma tử. La Vân Dương nhìn thối lui đệ nhất ma tử, cũng không có lộ ra cái gì mừng rỡ, hắn nhàn nhạt hướng phía bốn phía nhìn lướt qua, thản nhiên nói, còn có người đối ta được đến thiên tôn chân thân có ý kiến gì không? Không có người mở miệng, liền ngay cả Long Tâm Nguyệt đều không có mở miệng. Ngay tại Long Tâm Nguyệt nhanh chóng suy tư nên làm cái gì thời điểm, La Vân Dương đã tiến lên đi một bước. Một bước này bước ra, La Vân Dương cũng không có thôi động bất kỳ công pháp, nhưng là cơ hồ hết thảy mọi người, khi nhìn đến La Vân Dương bước ra bước này thời điểm, cũng không khỏi tự chủ lui về sau một bước. Hào một khí đạp phàm trần. Kia phụ trách thủ vệ thông thiên cốc thần đế, nhẹ nhàng tán dương một câu. Liền coi như Thẩm Nguyên Lạc, cũng bất quá như thế. Thần đế, cũng không hề có chút che giấu nào, nhưng là cơ hồ tất cả nghe cái này thần đế lời nói người, đối với câu nói này, đều cảm thấy rất đồng ý. Thiên thần chiến lược bảng đệ nhất nhân, hai vị thiên tôn chi tử Thẩm Nguyên Lạc, lúc này cũng bất quá như thế. Nhưng là, bọn họ lại có thể nào trơ mắt nhìn một không có hậu trường tình không thổ dân, đem kia thiên tôn chân thân dễ dàng như thế mang đi đâu. Chương 684, Đao phá vạn pháp thiên bình tung hành. Cựu hoàng tử làm một thế thần triều hoàng tử, luôn luôn đều không có yếu tại người, từ hắn xuất sinh đến bây giờ, chỉ cần có hắn tại, người khác đều chỉ có đường vai phụ. Lúc này La Vân Dương đánh bại đệ nhất ma tử, kia đánh đâu thắng đó khí thế, khiến hắn rất là khó chịu. Bất quá có một chút cựu hoàng tử trong lòng rất rõ ràng, chính mình không phải cái này đến từ Đông Hoa cổ môn thổ dân đối thủ. Nhưng là lúc này cựu hoàng tử cũng không có nhục chí, làm chấp trưởng thiên hạ hoàng triều đệ tử, trong lòng của hắn, lúc này thậm chí có một tia mạc danh hưng phấn. Tại đối mặt chính mình khó mà chống cự đối thủ lúc, làm một hoàng giả, lựa chọn của hắn không phải lùi bước, mà là đem hết thể có thể liên hợp lực lượng hội tụ vào một chỗ, sau đó thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình có thể thu hoạch kẻ thắng lợi cuối cùng, như vậy tại chính mình kế thừa hoàng triều hoàng vị bên trên, tuyệt đối là một không thể đo lường thêm điểm nhân tố. Cho nên tại La Vân Dương lần nữa đánh bại đệ nhất ma tử sát na, cựu hoàng tử liền bắt đầu liên hệ những cái kia trong mắt của hắn đáng giá hắn liên hệ người, tỉ như đệ nhất ma tử, tỉ như thiên địa huyền môn Long Tâm Nguyệt. Chính như cựu hoàng tử suy nghĩ, tại hắn đưa ra săn bắn La Vân Dương nháy mắt, tất cả cùng hắn liên hệ người, đều biểu thị ra đồng ý. Cho nên, nhìn khí thế như hồng, thế áp ngàn vạn La Vân Dương, cựu hoàng tử đôi mắt bên trong, lộ ra một tia trào phúng nụ cười. Chấm đã. Hai chữ từ cựu hoàng tử trong miệng nói ra nháy mắt, cựu hoàng tử đã đẳng không hướng phía La Vân Dương vào tới. Đối với lúc này có người đụng tới, La Vân Dương cũng không cảm thấy bất ngờ. Dù sao thiên tôn chân thân giá trị, có thể khiến rất nhiều người không sợ sinh tử. Chính mình mặc dù đánh bại đệ nhất ma tử, nhưng là hiện tại nhiều như thế thiên tiêu, bọn họ một người mặc dù tự nhận là không bằng đệ nhất ma tử, nhưng là bọn họ có thể liên hợp. Người có ý kiến? La Vân Dương lúc nói chuyện, không chút nào cho cựu hoàng tử cơ hội nói chuyện, đằng không mà lên sát na, thần võ một kích, hướng phía cựu hoàng tử trực tiếp đánh ra. Cựu hoàng tử tuyệt đối không ngờ rằng, cái này thổ dân cư nhiên như thế sát phạt quyết đoán, không nói hai lời liền bắt đầu hành động. Người xem kẻ này cũng không nhiều lời, trực tiếp hướng chính công kích, thần võ một kích kia bàng bạc kinh lực, khiến cựu hoàng tử trở tay không kịp đồng thời, cảm thụ phát từ nội tâm đến một loại cự đại uy hiếp. Bất quá làm một thế hoàng triều cựu hoàng tử, xuất sinh chính là địa thần cảnh đỉnh phong hắn, không hề thiếu thủ đoạn cuối cùng. Trong chốc lát, hai tay của hắn nhanh chóng huy động, từng đạo kim sắc long ảnh, tại hư không bên trong tạo thành một to lớn quang ấn. Cái này quang ấn chẳng những ẩn hàm 99 đạo kim sắc long ảnh, hơn nữa tại quang ấn bên trong còn ẩn hàm một bộ thiên huyền đại địa đồ ảnh. Huyền Thiên Thăng Long Ấn. Cựu hoàng tử đối mặt La Vân Dương khí thế ngút trời một quyền, trực tiếp sử dụng một thế thần triều cường đại nhất pháp môn. Mặc dù hắn Huyền Thiên Thăng Long Ấn chỉ là học được một chút gia lông, nhưng là đối phó một chút cùng giai đối thủ, lại phù hợp bất quá. Kim sắc quyền ấn, cùng La Vân Dương nắm đấm va chạm nháy mắt, cựu hoàng tử đã cảm thấy một cỗ bàng bạc như thiên lực lượng, hướng chính bay thẳng mà tới. Huyền Thiên Thăng Long Ấn lực lượng hội tụ mà thành kim sắc ấn quang phá toái. Cựu hoàng tử tại này trong đụng chạm, càng là cả người phun ra một ngụm máu tươi, nhưng là hắn sở mong đợi, mọi người vây quét La Vân Dương chẳng cảnh, tại hắn thụ thương thời điểm, cũng không có xuất hiện. Long Tâm Nguyệt không có xuất thủ, đệ nhất ma tử không có xuất thủ, mặt khác có năng lực tranh đoạt thiên tôn lột xác tuổi trẻ cường giả, đồng dạng không có xuất thủ. Nhưng là, ngay tại cửu hoàng tử trong lòng vô cùng phẫn nộ thời điểm, Long Tâm Nguyệt, đệ nhất ma tử bọn người, lại bỗng nhiên xuất thủ. Long Tâm Nguyệt hai tay nhanh chóng kết động, vô tận thiên địa chi lực, hội tụ tại đầu ngón tay của nàng. Làm phương hoa phổ bên trên, xếp hạng thứ hai mỹ nhân, nàng kia trắng đoán không vết ngón tay, tại kia thiên địa chi lực ra chỉ dưới, nháy mắt biến thành nhàn nhạt màu tím. Thiên địa huyền môn, một chỉ phân thiên. Cũng liền tại Long Tâm Nguyệt xuất thủ sát na, đệ nhất ma tử đột nhiên xuất thủ, hắn chỉ còn lại một điều cánh tay, nắm trưởng thành quyền, tầng tầng đánh ra. Màu tím quyền quang, chớp động lên vô tận phá toái chi lực, hướng phía La Vân Dương, điên cuồng đánh chết quá khứ. Tại này hai người xuất thủ đồng thời, gần như trên trăm đỉnh cấp cường giả, gần như đồng thời hướng phía La Vân Dương xuất thủ, trong lúc nhất thời, vô số quan mang, giống như điên cuồng, hướng phía La Vân Dương bọc qua. Có thể hội tụ tại thông thiên cốc võ giả, cơ hồ đều là thế lực khắp nơi tinh nhuệ, bọn họ tại La Vân Dương đánh bại đệ nhất ma tử sát na, cả đám đều biểu hiện vô cùng ẩn nhẫn, nhưng là tại La Vân Dương lâm vào vây công thời điểm, nhưng không ai lưu thủ. Hơn trăm người, trên trăm loại pháp môn, mỗi một loại pháp môn, đều ẩn hàm bảng bạc bành trướng chi lực. Nếu như là không có đạt được thiên tôn chân thân trước đó La Vân Dương, đối mặt nhiều như vậy thiên thần cảnh đỉnh cấp cường giả công kích, như vậy hắn lựa chọn tốt nhất, chính là trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Nhưng là hiện tại lúc này, La Vân Dương lại cũng không cần tranh né, trong lòng hắn ý niệm chớp động bên trong, nhanh chóng liền đem chính mình trong lòng các loại thuộc tính nhanh chóng điều chỉnh. Cũng chính là sát na, La Vân Dương lấy trưởng làm đao, trực tiếp đánh ra một đao. Một khổng lồ vòng xoáy, theo La Vân Dương phất tay, xuất hiện ở hư không bên trong, kèm theo cái này vòng xoáy xuất hiện, Long Tâm Nguyệt đám người công kích, nhanh chóng hướng phía kia vòng xoáy mạnh vọt qua. Vòng xoáy màu đen, ẩn hàm vô tận lực lượng. Bất luận là Long Tâm Nguyệt phân thiên nhất chỉ, vẫn là kia đệ nhất ma tử ẩn hàm vô tận chiến ý ma quyền, toàn bộ tràn vào vòng xoáy màu đen bên trong, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Long Tâm Nguyệt trong lòng dâng lên một loại cảm giác xấu, nàng cơ hồ bản năng liền muốn đằng không rút lui, nhưng là ngay tại nàng đằng không mà lên ngáy mắt, hai quỷ dị thanh âm đột nhiên vang vọng tại nàng bên tai. Đang nghe thanh âm này sát na, Long Tâm Nguyệt đã cảm thấy trong cơ thể mình lực lượng, vậy mà tại cố lực lượng này dưới, bắt đầu nghịch chuyển. Cái kia vốn là muốn lui lại thân thể, vậy mà không tự chủ được hướng phía La Vân Dương vào tới. Giờ khắc này Long Tâm Nguyệt, biết mình tình huống hiện tại 10 phần nguy cấp, nàng không chút suy nghĩ, trực tiếp liền thôi động chính mình sư môn lưu cho mình thủ đoạn. Một đạo kim sắc quang mang, bao phủ tại Long Tâm Nguyệt bốn phía, theo hào quang màu vàng nóng này xuất hiện, Long Tâm Nguyệt sau lưng, càng là xuất hiện một nhìn qua giống như thần linh nữ tử, che chở sau lưng Long Tâm Nguyệt. La Vân Dương nhìn kia xuất hiện sau lưng Long Tâm Nguyệt kim sắc quang ảnh, thở dài một hơi. Hắn mặc dù trong lòng rất muốn đối Long Tâm Nguyệt đến một giết gà dọa khỉ, nhưng là hiện tại quang ảnh kia lại làm cho hắn sợ ném chuột vỡ bình, bản năng sinh ra một tia cố kỵ. Cho nên, cái kia vốn là chuẩn bị đánh về phía Long Tâm Nguyệt trưởng lực, bị hắn bỗng nhiên thay đổi, luân hồi thủ mang theo mấy chục lần lực lượng gia trì, trực tiếp rơi vào một người mặc năm lân thần bảo, ánh mắt như điện nam tử trên thân. Đối với nam tử này thân phận, La Vân Dương cũng không rõ ràng, hắn cũng không cần rõ ràng, dù sao người này là vây giết hắn người là được. Luân hồi thủ cùng sinh tử thiên âm, chính là La Vân Dương trở thành luân hồi thần tướng ban thưởng, hiện tại loại thời điểm này thi triển, La Vân Dương càng là không có nương tay chút nào, nam tử kia mặc dù thiên tư phi phàm, nhưng là đối mặt La Vân Dương một trưởng, hắn vẫn là ngay cả ngăn cản đều chưa kịp sử dụng, liền bị La Vân Dương một trưởng oanh phá tâm thần. Trong chốc lát, nam tử này đã bị luân hồi thủ đánh thành cho bụi. Là Kim Lân công tử, thần hồn câu diệt, làm sao có thể? Một tràn đầy kinh hãi thanh âm, tại hư không bên trong vang lên. Cái này Kim Lân công tử là ai, La Vân Dương cũng không biết, nhưng là từ bốn phía từng cái kinh ngạc không thôi đôi mắt bên trong, La Vân Dương cảm thấy, mình lúc này đánh giết, tuyệt đối là một cái không tầm thường nhân vật. Nhưng là, lại như thế nào? Cái này Kim Lân công tử bọn người rõ ràng muốn vây giết chính mình, lúc này La Vân Dương như thế nào lại lưu thủ, hắn lúc này, thiên tôn chân thân nơi tay, liền xem như Kim Lân công tử sư trưởng đến, lại có thể như thế nào? La Vân Dương không quan tâm Kim Lân công tử là ai. Nhưng là đứng ở trong đám người Doãn Phi Hoán lại biết Kim Lân công tử là ai. Thiên thần chiến lược bảng vị thứ 11, Thiên Lân thần sơn một đời này thần tử, có thể nói là thiên huyền đại địa bên trên thiên chi kiêu tử. Không chút nào khoa trương, Kim Lân công tử sau này đường, Thiên Lân thần sơn kia đầu đỉnh cấp thần Thiên Lân, đều đã an bài cho hắn tốt. Mà dưới loại tình huống này, vị này Kim Lân công tử, lại bị chính mình tổ sư cho đánh chết. Thứ này cũng ngang với không chết không thôi cựu hận. Phá! Một tiếng trầm thấp tiếng giống từ La Vân Dương trong miệng quát ra, đánh chết Kim Lân công tử La Vân Dương, không dừng lại chút nào, trầm thấp tiếng quát hô lên sát na, cái kia màu đen vòng xoáy đột nhiên vỡ nát. Từng đạo lực lượng, giống như mũi tên, hướng phía Long Tâm Nguyệt, hướng phía đệ nhất ma tử, hướng phía cửu hoàng tử bọn người, điên cuồng đánh sâu vào quá khứ. Cửu hoàng tử cùng Long Tâm Nguyệt bọn người, mặc dù có không ít cứu mạng thủ đoạn, nhưng là theo cái kia màu đen vòng xoáy lực lượng bộc phát, đại đa số người đều bị cỗ lực lượng này tầng tầng đánh bay ra ngoài, thậm chí có người tại này cỗ lực lượng phía dưới, trực tiếp phá toái thân thể. Thông Thiên Cốc bên ngoài, lúc này chỉ ít có trên vạn người, nhưng là Kim Lân công tử tử vong cùng Long Tâm Nguyệt bọn người bay ngược ra ngoài tình hình, khiến không ít người đôi mắt bên trong lóe lên một tia sợ hãi. Bọn họ này đến, là tranh đoạt cơ duyên, không phải đi tìm cái chết. Một chút thực lực thấp điểm võ giả, nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng chạy trốn, bọn họ tụ tập tại Thông Thiên Cốc bên ngoài, vì vận khí, mà không phải ở chỗ này mất mạng. La Vân Dương biểu hiện ra cường thế, khiến bọn họ không nguyện ý lại tham dự vào trận này đối bọn họ không có bất cứ chỗ tốt chiến đấu bên trong, cho nên bọn họ từng cái trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Trốn trốn trốn. Cũng chính là trong nháy mắt, trọn vẹn hơn vạn thiên kiêu hội tụ Thông Thiên Cốc, chỉ còn lại không đến 300 người. Cái này 300 người, mỗi một đều là thiên thần chiến lực trong bảng người nổi bật, nhưng là lúc này, đại đa số người đều dùng một loại thấp thỏm ánh mắt, nhìn La Vân Dương. Vô luận là Long Tâm Nguyệt hay là những người khác, tại La Vân Dương xuất thủ dưới, đều đã cảm thấy một tia tuyệt vọng. Chư vị, đều đừng che giấu. Kia đệ nhất ma tử lúc nói chuyện, thò tay hướng phía sau co lại, một thanh màu đen, chỉ có dài hơn một thước, nhưng lại chớp động lên hắc sắc quang mang loan đao, đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Kèm theo cái này loan đao xuất hiện, một cỗ bàng bạc vô cùng sát khí, từ trên 9 tầng trời rơi xuống, trong chốc lát, liền đã cùng đệ nhất ma tử hội tụ thành một thể. Kia cỗ bàng bạc sát cơ tại đệ nhất ma tử sau lưng, ngưng tụ thành một tôn ba đầu cựu cánh tay thần ma, trấn áp hàng cổ đại thiên. Thiên binh. Khi nhìn đến đệ nhất ma tử sau lưng thần ma hội tụ sát na, có người kinh thanh hô. Chương 685, đoạn thủy lưu niên vô hạn tương tư. Thiên binh, hai chữ này liền xem như tại thiên huyền đại địa bên trên, cũng có không thể coi thường danh dự, liền coi như kia chấn thủ Thông Thiên Cốc thần đế, đang nghe thiên binh hai chữ này nháy mắt, trong thần sắc cũng lộ ra một tia ngưng trọng. Cái gì là thiên binh? Kia là thiên tôn vì chính mình chế tạo binh khí. Không chút nào khoa trương, thiên binh bên trong, ẩn tàng chính thiên tôn tu luyện chi đạo. Thậm chí có người nói, mỗi một kiện thiên binh bên trong, đều ẩn tàng thiên tôn một nửa lực lượng. Mặc dù loại thuyết pháp này, giống như có chút quá không rõ ràng, nhưng là thiên binh cường đại, lại là không thể nghi ngờ. Mà xem như thiên tôn, tại dưới tình huống bình thường, trong tay mình thiên binh, vô luận như thế nào, đều là không thể thay đổi cho người khác mượn. Bởi vì thiên binh đối thiên tôn tới nói, thật sự là quá trọng yếu. Mất đi thiên binh thiên tôn, chiến lực ít nhất phải yếu bớt một nửa. Đệ nhất ma tử lại lấy ra thiên binh. Màu đen loan đao chấn minh phía dưới, chính là kia Táng Thiên cao nguyên trên không, cũng gió nổi mây phun. Vô số vết rách lộ ra tại mọi người trong mắt. Ma đao đoạn thủy lưu. Có người nhìn kia đệ nhất ma tử thủ bên trong loan đao, vạn phần sợ hãi hô. Trung quanh tại đệ nhất ma tử bên người thiên kiêu nhóm, giống như bị xúc động trong lòng mình nhất là sợ hãi sợi dây cung kia. Cơ hồ trong chốc lát, bọn họ đều điên cuồng lui về sau lên. Đoạn thủy lưu. Ba chữ này thật giống như mơ tưởng, khiến bọn họ sợ hãi không thôi. Mặc dù vị kia chế tạo đoạn thủy lưu thiên tôn, sớm đã táng thân tại cửu trọng thiên tôn võ đạo thiên kiếp dưới, nhưng là năm đó, một đao chém hết 10 cỡ lớn tông môn, khiến tiên thiên ma môn chấn nhiếp thế gian danh vọng, lại là khắc cốt minh tâm, luôn luôn đều chưa từng từ lòng của mọi người bên trong xóa đi nửa phần. Thật là đoạn thủy lưu. Long Tâm Nguyệt nhìn trôi đao kia, đôi mắt bên trong lóe lên một tia hào quang cừu hận. Năm đó đoạn thủy thiên tôn chém giết đỉnh cấp cường giả bên trong, liền có Long Tâm Nguyệt một vị cô. Bất quá giờ này khắc này, loại này cứu hận, nàng tạm thời còn chỉ có thể nén giận để ở trong lòng. Dù sao, thiên tôn chân thân mới là trọng yếu nhất. Hào một thanh thiên binh. Cửu hoàng tử cười một tiếng dài, đôi mắt bên trong sinh ra một luồng ngạo khí nói, nếu đệ nhất ma tử sử dụng thiên binh, vậy ta một thế thần triều, làm sao có thể đủ đối với việc này khiến chư vị thất vọng. Lúc nói chuyện, cửu hoàng tử hai tay kết động, một nho nhỏ môn hộ, quỷ dị xuất hiện ở hư không bên trong. Cánh cửa này mặc dù chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng là vô số phù văn, nhưng thật giống như ẩn chứa uy thế vô cùng. Ong ong ong. Chấn minh thanh khiến thiên địa rung động, kèm theo cái này chấn minh, liền thấy một thanh trường kiếm, từ hư không bên trong bay thẳng mà ra. Cái này trường kiếm dài ba thước, toàn thân chớp động lên kim sắc quang mang, nó giống như cảm ứng được đoạn thủy lưu tồn tại, vô số kim sắc quang ảnh, tại trường kiếm bốn phía, điên cuồng tụ tập. Này mấy kim sắc quang ảnh, hóa thành từng cái đứng ngạo nghễ tại cửu tiêu phía trên đế hoàng, bọn họ thân xuyên đế hoàng mũ miệng, nhìn xuống vũ trụ thương sinh. Cửu hoàng tử cũng không có thò tay đi nắm trường kiếm kia, mà là tùy ý trường kiếm kia phiêu phù ở thân thể của mình bốn phía, bị vô số đế hoàng bao khỏa hắn, lúc này thật giống như vạn hoàng chi hoàng. Quả nhiên là thiên binh xích tuyên. Đệ nhất ma tử nhìn kia giống như đế hoàng lăng thiên trường kiếm, trong lời nói mang theo một tia khiêu khích. Kia cửu hoàng tử thì cười nhạt một tiếng, cũng không có lên tiếng, nhưng là hai người thiên binh, lại không ngừng chấn minh. Hai người bọn họ lúc này cũng không có đem ánh mắt nhìn về phía La Vân Dương, mà là rơi vào lòng tâm nguyện trên mặt. Có thể tại này trận tranh đoạt bên trong, mang ra thiên binh người, trừ hai người bọn họ bên ngoài, Long Tâm Nguyệt là có khả năng nhất một. Long Tâm Nguyệt mặc dù là vị nữ tử, nhưng là lúc này biểu hiện, cũng không có chút nào từ chối, nàng cười nhạt một cái nói, nếu hai vị đều đã lộ ra ngay thiên binh, vậy ta thiên địa huyền môn, tự nhiên cũng không thể để hai vị thất vọng. Lúc nói chuyện, Long Tâm Nguyệt hướng chính mình cổ tay một vệt, một điều dây đỏ liền xuất hiện ở trong tay nàng, dây đỏ thật giống như một điều biến hóa thần long, trong chốc lát, liền hóa thành một thanh mọc ra một trượng trường thương màu đỏ. Trường thương màu đỏ không có lộ ra bất kỳ thanh thế, nhưng là tại trường thương xuất hiện sát na, kia ma đao đoạn thủy lưu lại chấn minh một chút. Cửu hoàng tử trong thần sắc, càng là lộ ra một tia kinh ngạc. Làm sao có thể là vô hạn tương tư? Vô hạn tương tư thương, thiên đế huyền môn một vị nữ thiên tôn lưu lại đỉnh cấp thiên binh, bởi vì khó mà khống chế, cho nên cái này vô hạn tương tư đã nhiều năm không có xuất thế. Hai người suy đoán qua thiên địa huyền môn lần này khiến Long Tâm Nguyệt mang ra thiên binh là cái gì, làm thế nào cũng không nghĩ tới, lại là vô hạn tương tư. La Vân Dương nhìn ba loại thiên binh, trong lòng cũng dâng lên một tia cảm khái. Chính mình mặc dù trở thành qua thiên tôn, nhưng là bàn về nội tình, so này thiên huyền đại vũ trụ các thiên tôn, vẫn có một ít không bằng. Thiên tôn thần binh. Nếu như mình có được một thanh bậc này binh khí, lại phối hợp thêm kia thần võ chiến giáp, trở về đến thần mình chỗ hư không, hẳn là đủ để cùng Tuyệt La tôn chủ như vậy tồn tại tranh một chuyến cao thấp. La huynh, tu vi của ngươi mặc dù siêu việt chúng ta, nhưng là hôm nay, cái này thiên tôn chân thân, là tuyệt đối sẽ không để ngươi mang đi. Long Tâm Nguyệt nhìn La Vân Dương, đôi mắt bên trong mang theo một tia tôn trọng nói, ta xem, ngươi vẫn là cứ thế mà đi đi. Đệ nhất ma tử đôi mắt bên trong, lóe lên một tia sắc ý, hắn tại La Vân Dương trong tay, có thể nói mất hết mặt mũi, lúc này khiến La Vân Dương liền như vậy rời đi, trong lòng của hắn đương nhiên không vui. Nhưng là hắn cũng không nói lời nào, với hắn mà nói, mặc dù mặt mũi rất trọng yếu, nhưng là trọng yếu đến đâu mặt mũi cùng kia thiên tôn chân thân, cũng vô pháp đánh đồng. La Vân Dương mặc dù không có thiên binh, nhưng là muốn chém giết hắn, cũng không dễ dàng, hơn nữa còn dễ dàng bị Long Tâm Nguyệt hai người tham chiếm tiện nghi. Ngươi cảm thấy, chỉ bằng ba người các ngươi thiên binh, liền có thể đánh bại ta sao? La Vân Dương nhìn Long Tâm Nguyệt, thản nhiên nói. Long Tâm Nguyệt cũng không có mở miệng, nhưng là trong tay nàng thiên binh vô hạn tương tư, lại ầm vang chấn minh, từng đạo vết rách, xuất hiện tại vô hạn tương tư đầu thương bốn phía. Những cái kia đứng tại Long Tâm Nguyệt cách đó không xa cường giả, từng cái nhịn không được lui lại. Hừ, La Vân Dương lần này phải ăn thiệt thòi. Mạc Vân Sinh thanh âm bên trong, mang theo như vậy một tia cười trên nỗi đau của người khác hương vị, có đôi khi, thực lực của mình mạnh cũng không trọng yếu là phía sau người thế lực. Ta mặc dù nghĩ đến này mấy đại tông môn tại chính mình đệ tử ưu tú nhất tiến vào Táng Thiên cao nguyên thời điểm, nhất định sẽ cho bọn họ át chủ bài, lại không có nghĩ đến, vậy mà trực tiếp lấy ra thiên binh. Tham Tinh Môn mặc dù có thiên tôn tọa chấn, nhưng là đối với Tham Tinh Môn tới nói, nó chân quý nhất bảo vật, lại là bên trên một đại tổ sư lưu lại một kiện đã đạt đến tam trọng đẳng cấp thiên binh. Mượn nhờ tông môn trận pháp, cùng vô số Tham Tinh Môn đệ tử lưu lại nguyên lực, một khi tông môn gặp được nguy hiểm thời điểm, mượn nhờ trận pháp thôi động, kia đỉnh cấp thiên binh liền có thể hoàn toàn bộc phát ra năm đó ở vị kia truy lạc tổ sư trong tay uy lực mạnh nhất. Bậc này cực kỳ trọng yếu thủ đoạn, cơ hồ quan hệ đến toàn bộ Tham Tinh Môn tồn vong, đương nhiên sẽ không khiến huynh muội bọn họ mang ra. Mạc Vân Anh gật đầu, thanh âm trầm giọng nói, tốt nhất đệ nhất ma tử có thể. Kế tiếp lời nói, Mạc Vân Anh nghĩ nghĩ lại nuốt trở về, nhưng là tâm ý của nàng lại biểu đạt lộ rõ. Thống lĩnh, cái này giống như có chút không công bằng a. Một đứng tại đỉnh cấp thần đế bên người võ giả, thanh âm bên trong mang theo một tia khó chịu. Bọn họ được phái đến nơi đây trấn thủ Thông Thiên Quốc, có thể nói mỗi một đều là từ trong đống người chết bỏ ra tới tinh anh, cũng chính bởi vì loại nguyên nhân này, cho nên bọn họ đối với cảnh tượng trước mắt có chút không quan nhìn. Mà kia đỉnh cấp thần đế lại bình chân như vậy mà nói, xem kịch chính là, quan chúng ta thí sự. Không công bằng ba chữ, không chỉ là tại những cái kia người canh giữ trong lòng chấp động, càng tại phần lớn thiên kiêu trong lòng chấp động. Nhưng là bọn họ, cũng không có một người đem loại này không công bằng nói ra, La Vân Dương xuất thân môn phái nhỏ đồng hòa của môn, kia lại trách được ai. Đừng nói ba người chúng ta, liền coi như trong chúng ta bất kỳ một người, đều có thể chém giết ngươi. Cựu hoàng tử thản nhiên nói, cho nên ngươi bây giờ nhất thức thời lựa chọn, chính là lập tức rời đi nơi này, không để cho chúng ta cải biến tâm tư. Đệ nhất ma tử không có lên tiếng, nhưng là trên người hắn kia bàng bạc sát ý, lại hướng phía La Vân Dương tầng tầng bọc qua. Một khi Long Tâm Nguyệt cùng cựu hoàng tử hai người làm ra quyết định, hắn trước tiên muốn đánh chết La Vân Dương. Đã thúc giục thiên binh, trong lòng của hắn cũng đã đem La Vân Dương sinh tử nắm giữ tại trong tay của mình. Các ngươi có thiên binh, đã cảm thấy ăn chắc ta sao? Thật mẹ nó hoang đường. La Vân Dương giờ phút này cũng không nguyện ý biểu hiện ra chính mình thiên tôn thực lực, cũng không nguyện ý tại này thời điểm thôi động thiên tôn chân thân. Dù sao, cái này thiên huyền đại vũ trụ, hắn không biết tình huống quá nhiều. Tùy tiện đem chính mình sở hữu át chủ bài đều dùng ra đi, vậy liền quá lỗ mãng. Như vô lại giống như mắng một câu, kia thần võ chiến giáp nháy mắt liền xuất hiện ở La Vân Dương trên thân. Mặc dù thần võ chiến giáp cũng không có người thiên binh kia ẩn hàm thiên tôn tu luyện chi đạo khí thế, nhưng là tại La Vân Dương mặc vào thần võ chiến giáp nháy mắt, hắn uy thế lại so với ba người không hề yếu. Giết! Kia đệ nhất ma tử nhìn xuất hiện trên người La Vân Dương chiến giáp, biến sắc. Mặc dù chiến giáp này cũng không phải là thiên binh, nhưng là mặc vào chiến giáp La Vân Dương, khí thế không chút nào không kém gì ba người bọn họ. Biết lúc này hai người khác đã cảm nhận được uy hiếp đệ nhất ma tử, thứ nhất xuất thủ, trong tay hắn loan đao đoạn thủy lưu, tầng tầng hướng phía La Vân Dương chém ra một đao. Một đao kia, chính là bình thường nhất bình trảm. Nhưng là tại này một đao xuất thủ nháy mắt, vô tận hắc khí, bao phủ hư không, ở vào trong hắc khí đệ nhất ma tử, thật giống như một nắm trong tay thiên địa ma tôn. Thần đế cảnh thống lĩnh, biến sắc. Hắn vốn là vô cùng siêu thoát, nhưng là tại này đệ nhất ma tử huy động đoạn thủy lưu sát na, hắn đã cảm thấy tâm thần của mình đang điên cuồng run rẩy. Không có sai, chính là run rẩy, đây là một loại e ngại run rẩy, một loại từ tâm thần chỗ sâu phát ra, đối với thượng vị giả kính ý run rẩy. Đương nhiên, hắn kính ý cũng không phải là cái này đệ nhất ma tử, mà là kia ma đao đoạn thủy lưu. Muốn chết. Cựu hoàng tử quát khẽ, kia xích uyên thần kiếm quét ngang. Vốn là vây quanh tại cựu hoàng tử bên người vô số đế hoàng hư ảnh, tại xích uyên thiên binh sát na, hóa thành từng cái điểm sáng, phiêu phủ ở xích uyên thiên binh bên trên. Mà Long Tâm Nguyệt, đồng dạng không có chút nào chần chờ, đỏ thâm vô hạn tương tư trường thương huy động, cuồn cuộn hồng quang giống như một điều đại đạo, hướng phía La Vân Dương thân thể, tầng tầng rơi xuống. Chương 686, quét ngang cựu thiên ai dám tranh phong. Thiên binh một kích, ai dám tranh phong. Tại thiên huyền đại địa trong lịch sử, cơ hồ mỗi một lần vận dụng thiên binh đều sẽ xuất hiện một loại khiến người vì thế mà choáng váng kết quả. Có vạn cổ tông môn hủy diệt, có vô thượng thiên kiêu truy lạc, thậm chí còn có một phương sơn hà triệt để biến thành nát bấy. Hiện hôm nay, La Vân Dương đối mặt là ba triệt để khôi phục thiên binh, bọn chúng công kích mặc dù đơn giản, nhưng là ẩn hàm thiên binh bên trong, loại kia khiến người thường đều cảm thấy khó mà ngăn cản lực lượng, lại là La Vân Dương uy hiếp lớn nhất. Đoạn thủy lưu đao mang, vượt qua hư không, quét ngang mà đến. Tránh né căn bản cũng không khả năng, làm thiên tôn binh khí đoạn thủy lưu giết tới thời điểm, đã đem hư không phong kín, không có thiên tôn đẳng cấp tu vi, căn bản là né tránh không được. Đối mặt công kích này, La Vân Dương vô cùng tỉnh táo, hắn lúc này, có thần võ chiến giáp tại thân, lại thêm chính mình thiên tôn chân thân ngay tại một bên, có thể nói toàn bộ thế cục đều tại La Vân Dương trong khống chế. Hắn không có bất cứ e ngại, càng không có bất cứ sợ hãi, tại đoạn thủy lưu vọt tới sát na, La Vân Dương đột nhiên xuất thủ. Sinh tử thiên âm từ trong miệng của hắn phát ra, mặc dù chỉ có sinh tử hai ấn, nhưng vô luận là đoạn thủy lưu vẫn là thôi động đoạn thủy lưu đệ nhất ma tử, tại ngày này âm bên trong đều là run lên. Mặc dù cái này rung động thời gian rất ngắn, nhưng là đối La Vân Dương tới nói, có cái này run lên, hết thảy đều không phải là vấn đề. Bàn tay hắn huy động, vậy sẽ lực lượng của mình tăng lên mấy chục lần luân hồi thủ, tầng tầng đánh vào đoạn thủy lưu trên thân đao. Đoạn thủy lưu rên rỉ, tầng tầng bay ngược mà quay về. Cầm trong tay đoạn thủy lưu đệ nhất ma tử, càng bị đoạn thủy lưu mang theo, bay ra 300 trượng, rắn rắn chắc chắc đâm vào một tòa núi nhỏ bên trên. Cùng lúc đó, La Vân Dương thân hình chấp động, khó mà lần nữa thi triển luân hồi thiên âm hắn, mi tâm lộ ra một chiếc mắt nằm dọc. Thời không chi mâu. Kim sắc ánh mắt chấp động bên trong, cũng đã đem cửu hoàng tử cho bao phủ tại trung gian, mà kia vô số vốn là đã hóa thành điểm sáng, bám vào xích uyên phía trên đế hoàng, tại kim sắc thời không chi mâu quang mang bao phủ nháy mắt. Liền xuất hiện ở cựu hoàng tử trước người. Bọn họ đồng thời phất tay, một cỗ bàng bạc vô cùng lực đạo, trực tiếp đem La Vân Dương thời không chi mâu phá vỡ. Cũng liền tại này thời điểm, Long Tâm Nguyệt trường thương vô hạn tương tư, liền giống như một điều tương tư dây thừng dài, phát sau mà đến trước, quỷ dị hướng phía La Vân Dương đâm tới. Mặc dù cái này vô hạn tương tư khí thế yếu nhất, nhưng là trên thực tế, cái này vô hạn tương tư lại là khó chơi nhất. Thanh trường thương kia còn không có đâm đến La Vân Dương phụ cận. La Vân Dương đã cảm thấy chính mình bốn phía đã bị dầm dạp chẳng chịt lực lượng bao phủ. Tại này một cỗ kín không kẽ hở lực lượng phía dưới, La Vân Dương thậm chí cảm thấy được, lúc này chính mình, giống như lâm vào một vô tận dây thường hóa thành trong cạm bẫy. Vô hạn tương tư, không đường có thể trốn. Đọc T. Duyện với đối mặt với cuốn người vô cùng vô hạn tương tư, La Vân Dương cũng không có sử dụng ma lực, hán thiên tôn cấp bậc thần niệm nhanh chóng tìm kiếm từng đạo vô hình dây thừng ở giữa sơ hở, tại kia vô hạn tương tư trường thương vọt tới sát na, tầng tầng hướng phía trường thương đánh ra một quyền. Thần võ một kích. Kèm theo một kích này, kia vô hạn tương tư trường thương bị đánh giống như cung, sát na cuốn lượn, bay ngược ra ngoài. Long Tâm Nguyệt khuôn mặt rét run, tay nàng cầm vô hạn tương tư thương, có một loại đánh đâu thắng đó cảm giác. Nhưng là mới vừa cùng La Vân Dương giao thủ, vô hạn tương tư thương thế mà bị thiệt thòi. Mặc dù cái này mệt cũng không phải là rất lớn, nhưng là nàng có thể cảm giác được, tại kia vô hạn tương tư thương bên trong, dâng lên một loại bất bình chi ý. Cũng liền tại nàng lui lại một khắc này, La Vân Dương đôi mắt rơi vào vô số đế hoàng hư ảnh hội tụ xích tuyên trên trường kiếm. Mặc dù La Vân Dương không có xuất thủ, nhưng là tinh thần của hắn, lại nhanh chóng thi triển phá toái, kia xích tuyên thiên binh tại phá toái hư không nháy mắt, phóng ra vạn trượng quang mang. Nháy mắt liền chấn áp chính mình bốn phía thiên đế. Nhưng là, kia từng cái uy vũ vô cùng, giống như thiên đế lăng trần đế hoàng hư ảnh, lại tại hư không bên trong, nhanh chóng vỡ nát. Không có đế hoàng hư ảnh làm nổi bật, xích tuyên trường kiếm uy lực, nhất thời liền giảm bớt ba thành trở lên. Đệ nhất ma tử, Long Tâm Nguyệt cùng cựu hoàng tử ba người sắc mặt, trở nên vô cùng khó coi, vốn là cho là có thiên binh nơi tay, có thể hoành áp La Vân Dương, lại không có nghĩ đến, chẳng những không có ngăn chặn La Vân Dương, ngược lại một trận chiến bất lợi. Giết. Tràn ngập không cam lòng gầm nhẹ, từ đệ nhất ma tử trong miệng hô lên, trong tay hắn đoạn thủy lưu, càng là phát ra một loại thần cản giết thần, ma cản giết ma khí tức cuồng bạo. Đại đồ thần đao. Lấy thiên binh thúc dục đại đồ thần đao, uy thế so với đệ nhất ma tử tay không thi triển, uy lực không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Mà Long Tâm Nguyệt trong tay vô hạn tương tư thương, tại hư không bên trong, diễn hóa thành một mảnh đỏ thấm lưới ánh sáng, phô thiên cái địa ở giữa, càng là nhanh chóng thu nạp. Mà cựu hoàng tử trong tay xích tuyên, càng là nhanh như kinh hồng, lần lượt hướng phía La Vân Dương phòng ngự nhược điểm điên cuồng tấn công. Ba người, ba kiện thiên binh, cơ hồ là phối hợp thiên ý vô phùng, không có chút nào sơ hở, nhưng là đối mặt thân xuyên thần võ chiến giáp La Vân Dương, ba người lại tại La Vân Dương luân hồi thủ đẳng thần kỹ phía dưới, không ngừng bị áp chế. Không có sai, ba người, ba kiện thiên binh, ở vào hạ phòng. Giống như ma thần La Vân Dương, tung hoành tan tác, mặc dù hắn không có thi triển binh khí. Nhưng là thần võ pháp môn thi triển ở giữa, lực lượng của hắn tại hư không bên trong, không ngừng diễn hóa ra đủ loại binh khí. Hoành đao đoạt ái. Kia giống như khai thiên tịch địa một đao, tầng tầng chạm tại cửu hoàng tử trên bờ vai, mặc dù có cao đẳng trí bảo phòng ngự, cửu hoàng tử bả vai cũng không có bị một đao chém xuống, nhưng là kia xích tuyên kiếm, lại bị đánh bay ra ngoài. Long Tâm Nguyệt ngay tại cửu hoàng tử bên người, trong tay nàng vô hạn tương tư vừa mới chuẩn bị cứu viện, La Vân Dương chính là thi triển ra sinh tử thiên âm. Mặc dù đã không phải là lần thứ nhất nhận loại này hạo đãng bàng bạc thanh âm công kích, nhưng là Long Tâm Nguyệt hay là cảm thấy mình lực lượng, đột nhiên bị nghịch chuyển, nếu không phải nàng tu vi kinh người, chỉ sợ khó tránh khỏi phải bị thương. Đệ nhất ma tử lúc này, điên cuồng thôi động đoạn thủy lưu. Nhưng là ngay tại đoạn thủy lưu phách chạm sát na, lại bị La Vân Dương một chỉ điểm tại kết thúc dòng nước trên thân đao. Giống như sắt thép va chạm thanh âm, tại hư không bên trong vang vọng, cái kia vốn là bị đệ nhất ma tử siết trong tay đoạn thủy lưu. Trong phút chốc điên cuồng run rẩy, đệ nhất ma tử thật chặt nắm lấy chôi đao, mặc dù thân thể của hắn so với người thường không biết cường đại gấp bao nhiêu lần, nhưng là từng đạo vết rách vẫn là xuất hiện ở trong tay của hắn. Ong ong ong. Ngay tại kia cỗ bàng bạc lực lượng tiêu tán nháy mắt, đoạn thủy lưu thân đao lần nữa run rẩy lên, tại này thân đao run rẩy bên trong, đệ nhất ma tử còn muốn bắt ở thân đao, nhưng là một cỗ màu đen lực lượng lại trực tiếp đem hắn cho bắn đi ra. Cái này màu đen lực lượng là đến từ đoạn thủy lưu lực lượng. Tung bay ở hư không bên trong đoạn thủy lưu, nhan sắc càng thêm thâm trầm, mà kia sắc cơ cũng biến thành càng thêm khủng bố. Long Tâm Nguyệt trường thương trong tay vô hạn tương tư cùng cựu hoàng tử thần kiếm xích tuyên, giống như cũng cảm ứng được cái gì, tại đoạn thủy lưu bay ra đệ nhất ma tử thủ trưởng nháy mắt, cũng phân biệt hóa thành màu đỏ cùng kim sắc trường hồng, từ hai người trong tay bay thẳng ra. Ba thanh thiên binh phân biệt chiếm cứ hư không một góc, bọn nó mặc dù không có bị người chấp trưởng, nhưng là lúc này uy thế, so với có người chấp trưởng thời điểm, không biết cường đại gấp bao nhiêu lần. Nhìn kia ở riêng chân trời ba thanh thần binh, có võ giả đôi mắt bên trong mang theo sợ hãi mà nói, cái này, đây là thiên binh khôi phục. Đệ nhất ma tử cùng Long Tâm Nguyệt bọn người đã sớm biết thiên binh khôi phục, chỉ bất quá lúc này bọn họ đều không có mở miệng ý nghĩ. Đối với bọn họ này mấy chấp trưởng giả tới nói, tại cùng người chiến đấu bên trong, bị người khác gáp chế đánh thiên binh khôi phục, đây quả thực là một vô cùng nhục nhã. Thậm chí về sau, bọn họ đều muốn bởi vì lần này thiên binh khôi phục mà đánh mất chấp trưởng thiên binh tư cách, đây đối với ba người tới nói, tuyệt không phải bọn họ vui trông thấy, bởi vì đây là một loại khiến bọn họ cảm thấy dị thường đau lòng trừng phạt. Vô số màu đen đạo văn, tại đoạn thủy lưu loan đao phía sau hiện hiện, những đạo văn này câu thông toàn bộ thiên huyền đại vũ trụ. Tại này mấy màu đen đạo văn bao phủ xuống đoạn thủy lưu, trở nên vô cùng bình tĩnh, vốn là tại cùng La Vân Dương giao đấu bên trong, bị La Vân Dương tại trên thân đao lưu lại dấu vết, cũng đều nhanh chóng biến mất không thấy. Nhưng là, lúc này đoạn thủy lưu cho người cảm giác, lại là vô cùng đáng sợ. Nó tại rất nhiều người trong mắt, đã không phải là một thanh thiên binh, mà là một điều đại đạo, một điều ẩn hàm vô tận huyền ảo cùng giết chóc tu luyện chi đạo. Xích Huyên kiếm về sau, 3000 đế hoàng hư ảnh biến vô cùng ngưng thực, mà mỗi một đế hoàng hư ảnh bốn phía, càng là tạo thành một mảnh giống như hoàng triều hư không. Có sông núi như họa, có sông lớn cuồn cuộn, càng có vô cùng vô tận quân sĩ. Vô hạn tương tư trường thương, hồng quang chiếu rọi thiên địa, mà kia trên thân thương, vô tận phù văn có một loại phá vỡ thiên địa cảm giác. La Vân Dương đối mặt với ba thanh khôi phục thần binh, thần sắc trở nên vô cùng trịnh trọng, hắn thần võ chiến giáp mặc dù không yếu, nhưng lại cũng không có bản thân ý thức. Cho nên tại kia khôi phục thần binh dưới, liền có vẻ có một ít không bằng. Tại thời khắc này, La Vân Dương cảm thấy mình lại dựa vào thần võ chiến giáp chém giết xuống dưới, chỉ sợ cuối cùng liền muốn ăn thiệt thòi. Sử dụng tiên tôn chân thân sao? Ngay tại La Vân Dương trong lòng có như vậy một chút do dự sát na, cái kia vốn là bị tiên tôn chân thân kia trong tay đao gãy, đống nhiên bay lên, trực tiếp rơi vào La Vân Dương trong lòng bàn tay. Đao gãy vô danh. Năm đó La Vân Dương ỷ vào một thanh này đao gãy, chém giết Bạch Kinh Thiên, đập vào thiên tôn chi vị, hắn đối với chuôi này đao gãy, có thể nói vô cùng quen thuộc. Nhưng là hiện tại này chuôi đao vào tay nháy mắt, La Vân Dương đột nhiên cảm thấy, chính mình chuôi này trong đao, có vô số chính mình xa lạ đồ vật. Chỉ bất quá, lúc này hắn cũng không có quá nhiều thời gian đi để ý tới những cái kia thêm ra tới đồ vật, đang nắm chắc đao gãy nháy mắt, một cỗ bảng bạc vô cùng đao ý, kia đao gãy bên trong, xông ngang mà lên. Đao lên, chém ngang. La Vân Dương cũng không có chờ ba khôi phục thiên binh xuất thủ trước, mà là trước tiên, hướng phía ba thành thiên binh xuất thủ. Một đao kia không có bất cứ chiêu thức, nhưng là một đao kia lại đánh ra La Vân Dương những năm gần đây, đối với đao đạo tất cả cảm ngộ. Theo một đao này bổ ra, một đạo lớn lao màu đen hỗn động, đem ba thanh thiên binh, toàn bộ bao phủ tại bên trong hỗn động. Đoạn thủy lưu, Xích Huyên cùng vô hạn tương tư thương cơ hồ trong chốc lát bạo phát ra vạn trượng quan mang, hướng phía cái kia màu đen hỗn động biên giới, bay thẳng mà đi. Hắc quang, hồng quang, kim quang cùng cự đại lô đen, trong lúc nhất thời bao phủ toàn bộ hư không. Chương 687, thần ý thông thiên thiên tôn lại xuất hiện. Ẩn hàm vô thượng chi lực đao quang, kiếm mang, thương ảnh, tại màu đen hỗn độn bên trong điên cuồng va chạm, mỗi một lần va chạm đều có thể kích khởi thiên trọng lãng, mỗi một lần va chạm đều để thiên địa thình lình biến sắc. Mặc dù không phải thiên tôn tại so đấu, nhưng là này mấy ẩn tàng thiên tôn tu luyện chi đạo thiên binh, lực lượng so với thiên tôn cũng không kém bao nhiêu. Một chút đứng tại Doãn Phi Hoán người bên cạnh, lúc này đều dùng một loại kỳ dị ánh mắt đánh giá nàng. Trong những ánh mắt này có kính sợ, có thân cận, nhưng là đồng dạng càng nhiều, lại là một loại ghen ghét. Nàng cái này gọi là Vân Dương sư huynh, chẳng những nhận được thiên tôn chân thân, hơn nữa còn được đến một thanh thiên binh. Không không không, nói như vậy vẫn là xem thường hắn, sư huynh của nàng trên người áo giáp, cũng là một kiện không kém hơn thiên binh đồ vật. Nếu như đem hai món trí bảo này tụ tập, nói không chừng có thể đối đầu thiên tôn. Tại thiên huyền đại vũ trụ bên trong, có thể áp chế thiên tôn bảo vật cũng không phải không có, nhưng là mỗi một kiện, kia đều là vô thượng trí bảo. Đừng nói là bọn họ này mấy thiên tiêu, chính là những cái kia thiên tôn cấp bậc tồn tại, đều chưa chắc có thể nhìn thấy kia vài kiện trong truyền thuyết trí bảo. Hiện tại La Vân Dương trong tay hết thảy, mặc dù không bằng những cái kia vô thượng trí bảo, nhưng lại khiến bọn họ không ít người sinh ra lòng mơ ước. Chỉ bất quá, La Vân Dương hiện tại biểu hiện quá cường hãn, trong lòng bọn họ mặc dù có chút dục dịch, lại cũng chỉ có thể đem ý nghĩ này lặng lẽ để ở trong lòng, không dám chút nào hành động thiếu suy nghĩ. Ông long long. Ở vào màu đen bên trong hỗn động ba kiện thiên binh, lần nữa điên cuồng rung động, từng đạo bản nguyên pháp tác hình thành quang mang, từ trên 9 tầng trời, từ đại địa ở giữa tụ đến. Cái kia vốn là điên cuồng xung kích vô hạn tương tư trên thân thương, quỷ dị vô cùng xuất hiện một khiết bạch vô hà bàn tay. Bàn tay kéo dài, cũng chính là trong một nháy mắt, một người mặc áo đỏ, khuynh quốc khuynh thành tóc trắng nữ tử, liền xuất hiện ở màu đen hỗn động trong ánh đao. Tóc bạc mặt hồng, rung động lòng người. Mà liền tại nữ tử này xuất hiện ngay mắt, một tiếng trầm thấp, lại tràn đầy khiến người ruột gan đứt từng khúc cảm giác thanh âm, tại mọi người trong thai vang lên. Thiên bích vân diệt hết, tương tư mấy người biết. Đã đứng ở một bên Long Tâm Nguyệt, trong hai con ngươi lóe lên vẻ kích động, tại thiên địa huyền môn bên trong, nàng vẫn đều đem cái này tóc bạc mặt hồng thiên tôn, xem như cuộc đời của mình cố gắng mục tiêu, thần tượng. Chỉ bất quá, nàng có thể nhìn thấy, cũng chỉ là thiên địa huyền môn bên trong, liên quan tới nữ tử này một bức tranh. Không nghĩ tới, tại này đại chiến bên trong, kia tóc bạc mặt hồng nữ tử, lại lần nữa xuất hiện bên trong chiến trường. Cũng liền tại nữ tử xuất hiện sát na, màu đen đoạn thủy lưu đồng dạng rơi vào tay của một người bên trong, đây là một nam tử áo đen, hắn dáng người thon dài, diện mục lạnh lùng. Nhưng là tại hắn nắm chặt đoạn thủy lưu sát na, đôi mắt của hắn bên trong, toát ra một tia ôn hòa. Là hắn, đệ nhất ma tử chấp trưởng qua đoạn thủy lưu, đối với vị này sáng tạo ra thiên binh đoạn thủy lưu thiên tôn, tự nhiên không xa lạ gì. Lúc này nhìn vị này thiên tôn đến, đôi mắt của hắn bên trong lóe lên vẻ kích động. Nhưng là loại này kích động chỉ là kéo dài một lát, liền có một cô nước lạnh lạnh ý, nháy mắt tràn ngập tại hắn trong lòng. Kia chấp trưởng giả đoạn thủy lưu nam tử áo đen, lạnh lùng nhìn đệ nhất ma tử một chút, tại này trong khi liếc mắt, đệ nhất ma tử cảm giác được, là một loại miệng ai. Rác rưởi. Đoạn thủy lưu sỉ nhục. Đệ nhất ma tử rất muốn tranh luận vài câu, nhưng nhìn kia giống như một khối hàn băng nhân vật, cuối cùng vẫn thức thời lựa chọn ngậm miệng, không rên một tiếng. Mà Xích Uyên kiếm tại hai vị thiên tôn thân ảnh xuất hiện nháy mắt, cũng điên cuồng chấn động, quần quần ánh sáng bên trong, một người mặc long bào, trên thân ẩn tàng vô tận bá khí nam tử, cầm Xích Uyên kiếm. Hắn không có mở miệng, nhưng là kia Xích Uyên kiếm lại tại điên cuồng chấn minh, tại Xích Uyên kiếm chấn minh bên trong, duy ngã độc tôn chi ý, bay thẳng cửu tiêu. Một thế thần triều thần đô, cự đại chấn thiên trung không gió tự vang, 49 thanh trung vang, dẫn động thần đô phía dưới vạn lòng trong ao vạn lòng tề ngâm. Là ba vị thiên tôn hàng lâm sao? Có người lời nói bên trong, tràn đầy hoảng sợ chi ý. Ba vị này thiên tôn, cũng sớm đã vẫn lạc tại võ đạo thiên kiếp bên trong, hiện tại hiện hiện, là bọn họ lưu tại thiên binh bên trong ý chí. Kia vũ trụ cảnh thần đế, thanh âm bên trong mang theo một tia cảm khái nói, mặc dù không phải thiên tôn, nhưng là bọn họ lại có được thiên tôn ý chí. Chúng ta này mấy vũ trụ cảnh thần đế, ở loại này vô thượng ý thức dưới, quả thực không có nửa điểm đánh trả chi lực, nhưng là đồng dạng, loại ý chí này một lần nữa hiển hóa thiên địa, đối với thiên binh linh tính, có không thể đo lường tổn thương. Dưới tình huống bình thường, không đến nguy hiểm nhất thời điểm, thiên binh trên cơ bản là sẽ không chọn lựa như vậy. Nói đến chỗ này, kia thần đế lời nói bên trong, lóe lên một tia cảm xúc nói, người trẻ tuổi kia, làm cho quá độc ác. La Vân Dương tại ba thân ảnh xuất hiện nháy mắt, cũng cảm giác được vô tận áp lực. Mặc dù ba chỉ là thiên tôn cấp bậc hư ảnh, nhưng là bọn họ mỗi một lực lượng, đều không thể so với chân thực thiên tôn, yếu hơn bao nhiêu. Vô hạn tương tư ai biết. Ngay tại La Vân Dương trong lòng suy tư nháy mắt, kia áo đỏ tóc trắng nữ thiên tôn, đã đâm ra một thương. Một kích này, so với vừa rồi kia vô tận thương ảnh có vẻ vô cùng chất phác, nhưng là cái này chất phác vô cùng một thương, lại vượt qua thời gian, vượt qua không gian, trực tiếp xuất hiện tại La Vân Dương trước người. La Vân Dương tại này xuyên tim một thương đến sát na, đã cảm thấy trong tim mình, như có một cỗ lực lượng, chờ đợi một thương này. Nam tử áo đen tại nữ tử xuất thủ đồng thời, cũng huy động đoạn thủy lưu. Nam tử không nói gì, nhưng là tại đoạn thủy lưu chém ra nháy mắt, La Vân Dương cảm thấy mình trước mặt không phải ánh đao màu đen, mà là vô cùng vô tận, giống như từ cửu thiên thập địa vọt tới, vô cùng vô tận dòng nước. Rút dao chém nước nước càng chảy. Về phần kia long bảo nam tử, xuất thủ lại là lớn nhất tức giận. Hắn vừa xài bước ra, Xích Uyên kiếm giống như liệt nhật, hạo đãng mà tới. Không có bất cứ biến hóa, đường đường chính chính, thẳng tiến không lùi. Mà tại này ba xuất thủ sát na, La Vân Dương đã cảm thấy, mình lúc này đối mặt ba loại công kích, trên thực tế chính là cái này Xích Uyên kiếm, khó khăn nhất ngăn cản. Đã bị ba loại chiêu thức tỏa định, La Vân Dương căn bản liền không có do dự thời gian, cũng không muốn sử dụng thiên tôn chân thân, từ đó gây nên càng lớn oanh động La Vân Dương. Tại đem chính mình toàn bộ trị số toàn bộ điều đến phương diện tinh thần về sau, lại nhanh chóng đem hỗn động tứ nguyên thú các loại thuộc tính, cùng tự thân tương ứng các loại thuộc tính tiến hành cộng lại. Hoàn thành đây hết thể La Vân Dương, đang do dự sát na, vẫn là không có đem kia thuộc về thiên tôn chân thân lực lượng, thêm tại trên người mình. Làm như vậy cũng không phải là La Vân Dương quá mức tự tin, mà là hắn thực sự không biết tiếp xuống, còn có bao nhiêu nguy cơ đang chờ chính mình. Hoàn thành đây hết thể La Vân Dương, nhẹ nhàng, hướng phía hư không chạm ra một đao. Một đao kia, không phải chém về phía kia long bào nam tử, cũng không phải chém về phía kia nữ tử áo đỏ, càng không phải là chém về phía nam tử áo đen kia. Đây là chém về phía hư không một đao kia bình tĩnh không lay động, không có chút nào lực lượng. Nhưng là, tại này chém ra một đao nháy mắt, La Vân Dương sắc mặt, trở nên vô cùng khó coi, giống như một đao kia hao hết hắn toàn bộ lực lượng. Hỗn độn phá diệt tâm đao. La Vân Dương tại thiên vận hư không, căn cứ phá diệt chi đạo cùng bạch kinh thiên tâm kiếm làm cơ sở. tìm hiểu ra tới một loại đả thương người tâm thần pháp môn. Lần này, La Vân Dương sở dĩ lựa chọn cái pháp môn này, là bởi vì hắn đối mặt đối thủ là ba, mà một chiêu này chính là ứng đối quần công phương pháp tốt nhất. Đừng nhìn. Kia chính thần sắc trịnh trọng nhìn ba thiên tôn hư ảnh vây công La Vân Dương thần đế, khi nhìn đến La Vân Dương một đao này nháy mắt, điên cuồng giống to. Mà liên tại tiếng hô của hắn phát ra sát na, một ngụm máu, càng là từ trong miệng của hắn phun ra ngoài, nguyên bản tinh thần phân chấn thần đế, nhất thời trở nên tinh thần uể oải, thậm chí cả người đều có một loại lung lay sắp đổ cảm giác. Trung quanh hắn đồng bạn, mặc dù nghe được hắn tiếng giống, nhưng là mỗi một người, đều tại hộp máu đồng thời, lấy tay che ngực, tầng tầng ngã rầm trên mặt đất. Đệ nhất ma tử, Long Tâm Nguyệt bọn người, đối với một trận chiến này càng thêm chú ý, cho nên bọn họ đối với La Vân Dương xuất thủ, xem phải càng thêm cẩn thận. Còn không có đợi kia thần đế cảnh cường giả giống to, bọn họ liền đã từ La Vân Dương một đao bên trong, ý thức được không tốt, nhưng là lúc này bọn họ muốn thu hồi ánh mắt của mình, cũng đã không còn kịp rồi. Tâm đao pháp môn, tổn thương chính là đối thủ tâm thần. Cho nên bọn họ tại đồng dạng hộp máu thời điểm, từng cái khô tàn không phân chấn ngồi trên mặt đất, không còn dám dùng con mắt xem, cũng không dám dụng tâm thần cảm ứng bọn họ, trong lúc nhất thời toàn bộ đều biến thành người mù. Doãn Phi Hoán, Mạc Vân Sinh bọn người, đồng dạng nhận lấy không có bất cứ khác biệt công kích, mặc dù loại công kích này còn không đủ để muốn tính mạng của bọn hắn, nhưng là ở loại này quỷ dị công kích đến, bọn họ cả đám đều khó mà tái phát ra cái gì thanh âm. La Vân Dương tại vung ra một đao này thời điểm, tâm thần tại cảm ứng chính bốn phía hết thảy, theo kia tâm đao chém ra, bất luận là nữ tử áo đỏ vẫn là nam tử áo đen, bọn họ tốc độ công kích, lập tức đều trở nên chậm. Cái kia vốn là đã vượt qua hư không cùng thời gian lực lượng, cũng dừng lại ra. Nhưng là chính là như vậy, ba loại thiên binh khoảng cách La Vân Dương thân thể khoảng cách, cũng trở nên chỉ có dài hơn một thước, chỉ cần một đạn chỉ công phu, cái này ba món binh khí, liền có thể rơi vào La Vân Dương trên thân. Một thước, tám tấc, bảy tấc, sáu tấc. Càng lúc càng ngắn khoảng cách, mang theo vô tận sát ý, mà dưới loại tình huống này, mặc dù đã đem mình lúc này trên thân thể lực phòng ngự biến hóa thành mạnh nhất, nhưng là La Vân Dương có thể làm, chính là chờ đợi. Chỉ cần cái này ba loại binh khí có uy hiếp được tính mạng mình tình huống, La Vân Dương liền muốn bung ra bất kỳ cố kỵ, trực tiếp sử dụng thiên tôn chân thân lực lượng. Vô hạn tương tư thương khoảng cách La Vân Dương khoảng cách đã biến thành một tấc, thậm chí mũi thương kia, đều đã kể La Vân Dương thân thể. Nhưng là, tay kia cầm vô hạn tương tư thương nữ tử áo đỏ, đã trở nên vô cùng trong suốt, liền tựa như gió thổi qua, liền có thể tiêu tán tại thiên địa ở giữa. Cho nên, ở loại này thời điểm, La Vân Dương vẫn đang chờ đợi. Trường thương áo thủng thanh âm rốt cục vang lên, La Vân Dương chờ đợi cực hạn, cũng cuối cùng đã tới, ngay tại La Vân Dương chuẩn bị liều lĩnh sát na, kia nữ tử áo đỏ thân ảnh pha thoái, vô hạn tương tư thương đột nhiên rơi xuống đất. Cùng lúc đó, Xích Huyên kiếm cùng Đoạn Thủy Lưu chấp trưởng giả, gần như đồng thời phá toái tại hư không bên trong. Một đao một kiếm tại vô hạn tương tư thương rơi xuống đất sát na, đồng thời rơi xuống đất. Chương 688, Nôn xuất pháp tùy đại không thiên tôn. Vô hạn tương tư thương không có bất cứ sinh tức. Loại cảm giác này xuất hiện tại Long Tâm Nguyệt trong lòng thời điểm, nàng liền dâng lên một loại cảm giác phi thường không tốt. Dĩ vãng, mặc dù nàng cũng khó có thể câu thông vô hạn tương tư thương, nhưng là mỗi lần nàng đem tâm thần rơi vào kia vô hạn tương tự thương bên trên, đều có thể từ thương thân cảm nhận được bàng bạc chiến ý. Nhưng là hiện tại, loại này chiến ý đã không có. Kia ẩn chứa vô thượng ý chí thiên binh, lúc này liền tựa như sắt vụn, rơi vào trên mặt đất. Vốn là đỏ bừng huyết sắc trường thương, càng là xuất hiện một đạo thật sâu vết rách. Đệ nhất ma tử cùng cựu hoàng tử đồng dạng kinh ngạc nhìn chằm chằm Xích Huyên kiếm cùng Đoạn Thủy Lưu, đồng dạng tình huống cũng xuất hiện ở cái này hai thanh thiên binh bên trên. Xem ra, chính mình nắm trong tay thiên binh xảy ra vấn đề, đây đối với bọn họ tới nói, cũng không phải chuyện tốt lành gì. Đối với việc này, bọn họ là muốn gánh chịu trách nhiệm, hơn nữa, trách nhiệm này thật sự là quá trọng đại. La Vân Dương không để ý đến những cái kia rơi xuống thiên binh, hắn lúc này, mặc dù hao phí lượng lớn tâm thần, nhưng là loại kia chiến ý lại là càng thêm mạnh mẽ. Chậm rãi, La Vân Dương hướng phía Long Tâm Nguyệt bọn người đi một bước. Một bước này đi ra, Long Tâm Nguyệt bọn người cảm thấy có một loại nồng đậm sát ý bao phủ tại trong lòng của mình. Bọn họ tác chiến chi ý đã theo ba kiện thiên binh rơi xuống đất mà hóa thành gió nhẹ, tiêu tán tại giữa thiên địa. Cho nên tại La Vân Dương chiến ý bao phủ xuống, ba người gần như đồng thời lui lại. Bọn họ mặc dù còn có sức đánh một trận, nhưng là lúc này, tại La Vân Dương áp lực dưới, bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ đến đào tẩu, mau trốn đi. Nhưng là ngay tại bọn họ đang không muốn rút đi nháy mắt, La Vân Dương lần nữa tiến lên một bước này, cũng đã đem ba người đào tẩu con đường, toàn bộ phong kín. Chết! La Vân Dương xuất thủ, thân hình như điện, quỷ dị xuất hiện ở đệ nhất ma tử bên người, trong tay hắn đao gãy, tầng tầng hướng phía đệ nhất ma tử chém rụng xuống dưới. Nếu như là không có cùng La Vân Dương chiến đấu qua đệ nhất ma tử, lúc này thứ nhất ý nghĩ, hẳn là cùng La Vân Dương tiến hành tranh phong. Nhưng là hiện tại, đã bị sợ vỡ mật đệ nhất ma tử, trước tiên lựa chọn lui lại, thân thể của hắn, tại hư không bên trong hóa thành 3.000 đạo thân ảnh, hướng phía bốn phương tám hướng vọt tới. Nhưng là hắn rút đi mặc dù nhanh, bất đắc dĩ kia La Vân Dương đào trong tay càng nhanh, hơn nữa tại La Vân Dương thiên tôn thần thức phía dưới, cái kia hóa thân 3.000 thân pháp, căn bản cũng không có quá lớn tác dụng. La Vân Dương đao, từ cổ của hắn chỗ đảo qua, trong chốc lát, đem đệ nhất ma tử vừa mới sinh ra cánh tay kia mang theo bả vai chém rụng xuống tới. Màu đỏ tím máu, bay lả tả đầy đất. Đệ nhất ma tử ngay cả dừng lại cũng không dám, cả người điên cuồng thiêu đốt tinh huyết, hướng phía nơi xa điên cuồng chạy trốn. Cựu hoàng tử cùng Long Tâm Nguyệt đồng dạng điên cuồng đào tẩu, tại đệ nhất ma tử gặp được nguy hiểm thời điểm, hai người bọn họ liền biết, lần này chính mình đồng dạng nguy hiểm. La Vân Dương nếu dám đối đệ nhất ma tử xuất thủ, như vậy thì không có lý do e ngại hai người bọn họ thế lực phía sau. T. Duy cập cho dù đối với trong tay mình thiên binh rơi xuống, hai người lòng mang không cam lòng, nhưng là cuối cùng vẫn lựa chọn bảo toàn tính mạng mình hai người, điên cuồng hướng phía nơi xa chạy trốn. Hai người đều là hai đại vô thượng thế lực bồi dưỡng được nhất anh tài nhân vật, đào tẩu phương diện này, đương nhiên so với bình thường người mạnh hơn không ít. Cũng chính là một khắc đồng hồ, hai người kia liền đã trốn ra hơn vạn dặm. La Vân Dương cũng không có đuổi theo, mặc dù hắn có thể tru sát ba người này, nhưng là hiện tại với hắn mà nói trọng yếu nhất, lại là đem cỗ này thiền tôn chân thân mang đi. Hướng phía kia ba kiện thiên binh nhìn lướt qua, La Vân Dương vung lên tay háo, một cỗ lực lượng, liền hướng phía ba kiện thiên binh cuốn đi. Thiên binh tại các đại tông môn bên trong, đều là lấy đặc thủ phương thức cất giữ, hơn nữa còn có thuyết pháp, bình thường vòng tay chữ vật, căn bản là khó mà đem thiên binh để vào, dù sao thiên binh không phải bình thường. Bọn chúng như thế, đủ để cho không gian vòng tay không gian trực tiếp vỡ nát. Nhưng là, hiện tại loại tình huống này, lại cũng không tồn tại, bởi vì La Vân Dương đã đem cái này ba kiện thiên binh ý chí đánh tan, cho nên ba kiện thiên binh nhanh chóng rơi vào La Vân Dương không gian chữ vật bên trong. Kia tinh vực cảnh thần đế đang do dự sát na, cuối cùng vẫn ngậm miệng lại, mặc dù hắn chính là nơi đây người canh giữ, nhưng là hắn cũng không cảm thấy lúc này, mình có thể đối La Vân Dương hạ đạt bất kỳ mệnh lệnh. Các ngươi còn có việc sao? La Vân Dương ánh mắt, rơi vào những cái kia kinh ngạc nhìn đây hết thảy thiên kiêu võ giả trên thân. Nếu như nói trước đó, này mấy thiên kiêu đối La Vân Dương còn có như vậy một tia miệt thị, như vậy hiện tại, bọn họ lần nữa đối mặt La Vân Dương thời điểm, đã toàn bộ đều là sợ hãi. Đệ nhất ma tử cùng Long Tâm Nguyệt dạng này cường giả, đều lựa chọn đào tẩu, bọn họ những người này cùng La Vân Dương so, kém nhiều lắm. Không nói những cái khác, liền nói vừa mới một đao kia, mặc dù cũng không phải là nhằm vào bọn họ, nhưng nhìn một đao kia, tinh thần của bọn hắn liền nhận lấy chưa bao giờ có uy hiếp. Dưới loại tình huống này, bọn họ còn có cái gì tư cách, cùng La Vân Dương tranh phong? Không có. Một đứng tại phía trước võ giả, nơm nớp lo sợ trả lời. Không có liền cút cho ta. La Vân Dương đối với những võ giả này, không chút khách khí, thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh lùng. Có thể tụ tập ở chỗ này người, có thể nói trên cơ bản đã hội tụ toàn bộ thiên huyền đại địa thế hệ tuổi trẻ nhân vật tinh anh. Nếu như bình thường có người có can đảm cùng bọn họ như thế hận câu nói trước, kia rất có thể liền gây nên một trận đại chiến. Nhưng là giờ phút này, nghe thấy La Vân Dương như vậy ngang ngược mắng lên, cơ hồ hết thảy mọi người, lựa chọn đều là trầm mặc. Bọn họ không thể không trầm mặc. Kia thiên tôn chân thân đối bọn họ tới nói, là rất tốt, nhưng là thiên tôn chân thân tốt, cũng không có tính mạng của mình trọng yếu. Bởi vậy, cứ việc trong lòng vạn phần tiếc hận, đang nghe La Vân Dương tiếng quát sát na, cơ hồ không ít thiên tài, vẫn là lựa chọn quay người mà đi. Bọn họ đã không có bất cứ mặt mũi, ở chỗ này chờ ở lại. Doãn Phi Hoán nhìn La Vân Dương, đôi mắt bên trong chớp động, đều là ý sùng bái, đối với nàng mà nói, lúc này La Vân Dương, quả thực chính là thần hóa thân. Nhưng là, ngay tại nàng chuẩn bị đi về phía La Vân Dương thời điểm, cái kia vốn là bình tĩnh chân trời, đột nhiên dâng lên một hơi gió mát. Thanh phong gợi lên, thiên địa biến hóa. Doãn Phi Hoán đã cảm thấy chính mình mặc dù vẫn như cũ đứng tại vừa mới đứng địa phương, nhưng là trên thực tế, cũng đã đổi một hư không. Loại cảm giác này, mặc dù không để cho nàng dám tin tưởng, nhưng là kia một cỗ như có như không, nhưng lại khiến nàng sinh lòng run rẩy áp lực, lại xác định không thể nghi ngờ nhắc nhở nàng, đây là sự thực. Thiên tôn sao? Doãn Phi Hoán chưa từng gặp qua thiên tôn, nhưng là cái này cũng không thể nói nàng đối thiên tôn lạ lắm, nàng đối với thiên tôn hiểu rõ, chủ yếu là đến từ điện tịch. Tại Đông Hoa cổ môn trong điện tịch, có không ít trưởng bối, đều đem chính mình đối mặt thiên tôn thời điểm cảm giác viết tại chính mình tu luyện cảm ngộ bên trong. Dĩ vãng, Doãn Phi Hoán đối với loại này ghi chép, đều là một loại như tin như không cảm giác, nhưng là hiện tại, nàng lại biết, chính mình những trưởng bối kia, đối với Thiên Tôn miêu tả, thật sự là có chút quá mức đơn giản. Thiên Tôn, cũng không phải là những tông môn kia trưởng bối miêu tả cái dạng kia. Ngay tại thầm nghĩ đến Thiên Tôn thời điểm, trong lòng của nàng lại dâng lên một cỗ sợ hãi, nếu như lúc này thật có Thiên Tôn tìm đến phiền toái, như vậy tổ sư, hắn lại nên như thế nào đối mặt đâu. Ngay tại Doãn Phi hoán ý niệm trong lòng chấp loạn thời điểm, một thân ảnh đã phá toái hư không mà tới. Mà liền tại thân ảnh này xuất hiện sát na, bốn phía thiên địa đều như đang hướng phía kia Thiên Tôn hành lễ. Thiên địa cộng tôn, là vì Thiên Tôn, là đại không Thiên Tôn. Có người đôi mắt bên trong lóe lên một tia kinh hỉ chi ý, rất rõ ràng hắn nhận biết vị này đại không Thiên Tôn, nhưng là đồng dạng, cũng không ít người khi nhìn đến đại không Thiên Tôn thời điểm, đôi mắt bên trong lóe lên một tia âm trầm. Có thể tham gia lần này Táng Thiên Cao Nguyên cơ duyên tranh đoạt, đều là các đại tông môn nhân vật thủ lĩnh. Bọn họ đã nghĩ đến, nhóm người mình tại này một lần tranh đoạt bên trong liền xem như thất bại, chính mình sư môn trưởng bối ra mặt, nói không chừng còn có thể cho tranh đoạt tới. Nhưng là hiện tại, vị này đại không Thiên Tôn ra mặt, kia muốn lại đoạt lại, tựu trở nên vô cùng khó khăn. Ngay tại trong lòng bọn họ ý niệm chấp loạn thời điểm, kia đại không Thiên Tôn ánh mắt, đã rơi vào La Vân Dương trên thân. Tư chất còn không tệ, kể từ hôm nay, ngươi chính là ta đại môn huyền môn tọa hạ đệ tử, đi thôi. Lúc nói chuyện, kia đại không Thiên Tôn vung lên tay háo, một cỗ lực lượng hướng phía La Vân Dương cùng kia Thiên Tôn kim thân bọc qua. Cưỡng đoạt. Bốn chữ này xuất hiện ở trong lòng mọi người, chỉ bất quá mặc dù người ở chỗ này đều hiểu là thế nào một chuyện, nhưng là đối mặt một Thiên Tôn, bọn họ căn bản là không có bất cứ sức phản kháng. Nhưng là không ít người nhìn về phía La Vân Dương ánh mắt, lại mang theo như vậy một tia cười trên nỗi đau của người khác. Khí thế như hồng, áp chế mọi người không ngóc đầu lên được La Vân Dương, khiến tất cả mọi người ở đây đều có một loại ghen ghét phẫn hận cảm giác. Hiện tại tốt, hắn rốt cục bày ra phiền toái, hơn nữa lần này gặp phải, vẫn là đại phiền toái. La Vân Dương cảm thụ được kia từng đạo cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng, đôi mắt bên trong lóe lên một tia lạnh lùng. Hắn từ đầu đến giờ, vẫn luôn là cẩn thận từng ly từng tí, chỉ cần có thể không sử dụng Thiên Tôn lực lượng, liền tuyệt đối không sử dụng Thiên Tôn lực lượng. Nhưng là hiện tại xem ra, chính mình ủy khúc cầu toàn, lại vẫn là làm vô dụng công. Vị này đại không Thiên Tôn, rõ ràng chính là một da mặt đủ dày, tâm cũng tối đen ra hỏa. Cùng hắn cùng đi, cuối cùng còn không biết là một kết cục gì. La Vân Dương tại tầng tầng hít một hơi khí về sau, một cỗ lực lượng nháy mắt đem kia hướng chính trói buộc mà đến lực lượng nứt vỡ. Hắn không có tiến lên, sau đó chậm rãi lui một bước nói, ta vẫn luôn cảm thấy Thiên Tôn đều là muốn mặt mũi người, nhưng là hiện tại xem ra, ta thật là suy nghĩ nhiều. Thật sự là không nghĩ tới, tại Thiên Tôn bên trong, lại có người vô liêm sỉ như vậy người. Một câu nói kia, La Vân Dương mỗi chữ mỗi câu nói ra, hắn tại nói ra câu nói này nháy mắt, kia đại không Thiên Tôn sắc mặt, lập tức trở nên vô cùng khó coi. Là một Thiên Tôn, đại không Thiên Tôn không thể nghi ngờ là rất muốn mặt mũi, bây giờ bị người chỉ vào cái mũi mắng, có thể nói khiến hắn mất hết mặt mũi. Bốn phía thiên địa, đều như cảm ứng được đại không Thiên Tôn tức giận, quần quận lôi đỉnh, trong lúc nhất thời tại bốn phía điên cuồng gào thét. Nghiệt trướng, muốn chết. Đại không Thiên Tôn giận dữ mắng mỏ một tiếng, bàn tay huy động. Một phô thiên cái địa, giống như ẩn hàm vô tận lực lượng đại thủ, hướng phía La Vân Dương tầng tầng vồ xuống xung dưới. Chương 689, Phân Thân Động Thiên Địa Kinh. Ha ha ha, mặt dày vô sỉ, lời này mắng thoải mái. Một vóc người cao lớn, đeo kiếm mà đi nam tử trung niên, đứng tại đám người lui tới như tê dại trên đường cái, ngửa mặt lên trời cười to. Đây là một thế thần triều trưởng khống một tòa thành trì bên trong khoảng chừng hơn ngàn vạn nhân khẩu, cơ hồ mỗi một người đều tuần hoàn theo một thế thần triều lễ nghi. Người này mặc danh kỳ diệu ngửa mặt lên trời cười to, khiến vô số người vì đó ngạc nhiên, càng có người chỉ trỏ, nói người này khẳng định bị hóa điên các loại. Nhưng là, kia tọa chấn cự thành một phương thần hầu, đang nghe tiếng cười kia sát na, sắc mặt liền trở nên vô cùng khó coi. Không có chút do dự nào, vị này lông mày phân tám màu, cả người đều bị một cỗ tám sắc thần quang bao khỏa thần hầu, đã một mực cung kính hướng phía cái kia trung niên lão giả hành lễ nói, bát phương hầu ngạo nguyệt, gặp qua Thiên Tôn. Nam tử trung niên không để ý hướng phía Ngạo Nguyệt liếc qua, sau đó cười ha ha nói, mau cút cho ta, lan được xa xa, lão tử ngày hôm nay cao hứng, không cùng ngươi so đo. Bằng không thì, quấy rầy sự hăng hái của ta, nói không chừng giết ngươi nhắm rượu. Nói tới chỗ này, hắn nhìn thân thể kia run rẩy bát phương hầu nói, ta từ đây chưa từng gặp qua ngươi dạng này mặt dày vô sỉ người. Quẳng xuống câu nói này, kia thân hình cao lớn, liền đã biến mất vô tung vô ảnh. Bị mắng như thế không đầu không đuôi một câu. Bát Phương Hầu thật không biết mình bây giờ là một tình huống như thế nào. Hắn tại may mắn vị này rời đi lãnh địa mình đồng thời, trong lòng âm thầm cân nhắc, cuối cùng phát sinh cái gì. Nửa ngày sau, hắn mới hiểu được, vì sao chính mình sẽ bị không đầu không đuôi mắng một câu như vậy. Đồng dạng thời gian, tại một tòa hồ sen bên cạnh, ba nữ tử đang lặng lặng thưởng thức trà tán phiếm, hoa sen kia trong ao, thỉnh thoảng có từng điều kim sắc tiểu long từ trong ao sen nhảy vọt mà ra, càng ngày càng tôn lên nơi đây phiêu giật xuất trận. Hào một mặt dày vô sỉ chi đồ A. Ngồi phía bên trái, khuôn mặt tú mỹ nữ tử, trong lời nói mang theo một tia trêu chọc nói, xem ra, đại không về sau, thật là không có mặt mũi gặp người. Ngồi bên phải bên cạnh nữ tử, thân xuyên màu hồng cánh sen sắc quần áo, nàng nhẹ nhàng cười nói, đại không người này chiếm tiện nghi không phải lần một lần hai. Nếu là kia vực ngoại thiên tôn lột xác, rơi vào tiên thiên ma môn hoặc là thiên địa huyền môn đệ tử bên trong, cho hắn mượn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám thò tay. Nhưng là người tuổi trẻ kia chính mình không có bất cứ hậu trường, tại đại không xem ra, chính là một khối màu mỡ ngon miệng thịt mỡ. Người kiểu này, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Mà ngồi ở trung gian cung trang nữ tử áo trắng, thì nhẹ nhàng thở dài một hơi nói, người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, hắn như vậy mà nói ra, ngược lại là vô cùng thoải mái, nhưng là hắn về sau con đường, nhưng đi như thế nào à? Kia màu hồng cánh sen sắc quần áo nữ tử cau mày một chút, nhẹ nhàng lắc đầu nói, nếu không chúng ta liền mời hắn tiến vào chúng ta tam tiên động tiên, nghĩ đến kia đại không cũng không dám. Màu hồng cánh sen sắc quần áo nữ tử lời nói phân nửa, liền ngừng lại, con mắt của nàng bên trong, càng lóe lên một tia kinh ngạc. Chẳng những là nàng hai người đồng bạn, đồng dạng lóe lên một tia kinh ngạc. Cái này sao có thể? Kia ngồi ở giữa cung trang nữ tử trầm giọng mà nói, kia thiên tôn lột xác, làm sao có thể xuất thủ? Thiên tôn lột xác tại sở hữu thiên tôn xem ra, đều là một kiện chân phẩm. Nếu như được đến luyện chế thành một tôn hóa thân, lại cũng có không thể đo lường chỗ tốt. Chỉ bất quá bởi vì cái này thiên tôn lột xác tại táng thiên cao nguyên bên trong, xuất thủ thiên tôn nếu là quá nhiều, có thể sẽ trêu ra phiền toái không cần thiết. Cho nên cuối cùng, thiên tôn cửa đều để chính mình môn hạ đệ tử đi thấu một tham gia náo nhiệt. Lại không có nghĩ đến, còn không có tiến vào táng thiên cao nguyên, kia đến tự Đông Hoa cổ môn La Vân Dương, liền đã được đến thiên tôn lột xác, càng là lực gáp quân hùng. Loại biểu hiện này, vốn là đã ngoài tất cả quan tâm chuyện này thiên tôn dự kiến, nhưng là chiến đấu kế tiếp, càng làm cho này mấy thiên tôn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đại không thiên tôn mặc dù thanh danh không phải quá tốt, nhưng là tu vi của hắn cũng không thấp, làm hai trọng thiên tôn, dưới tình huống bình thường, có rất ít người trêu chọc hắn. La Vân Dương một câu, đã để đại không thiên tôn vô cùng phẫn nộ, bàn tay hắn huy động bên trong, quần quận thiên uy, thiên tôn phía dưới, trên cơ bản không ai có thể tiếp nhận. Mặc dù đại bộ phận thiên tôn đều đối La Vân Dương mà nói cầm tán thành thái độ, nhưng không ai vì như thế một tiểu nhân vật, đắc tội đại không thiên tôn. Ngay tại tất cả mọi người cảm thấy, đây là một châu chấu đá xe tiến hành lúc, kia vẫn luôn tại không nhúc nhích thiên tôn chân thân, vậy mà xuất thủ. Luân hồi thủ. Mặc dù La Vân Dương cùng hắn thiên tôn chân thân vừa mới tụ hợp, mà luân hồi thủ kia thiên tôn chân thân càng là luôn luôn đều không có thi triển qua, nhưng là đây hết thảy đều không phải là vấn đề. Lấy thiên tôn chi lực thi triển luân hồi thủ, tại huy động hư không sát na, liền tạo thành hai màu trắng đen vòng xoáy này thôn phệ vạn vật, hạ lạc sát na, kia vòng xoáy càng là trực tiếp hỏng mất ra. Đại không thiên tôn tại thiên tôn bên trong cũng không phải dễ trêu người, nhưng là rất đáng tiếc, hiện tại đại không thiên tôn, thật sự là quá mức khinh địch, hắn căn bản cũng không có đem La Vân Dương để ở trong mắt. Chuyện của tôi VN thiên tôn phía dưới, đều là sâu kiến. Câu nói này cũng không phải thuận miệng nói, mà là một loại sự thật. Tại thiên huyền đại vũ trụ bên trong, thậm chí có một loại thuyết pháp, đó chính là thành tựu thiên tôn, chính là tiến hóa đến một loại khác sinh mệnh hình thức. Mặc dù loại thuyết pháp này, tiếp nhận người cũng không phải quá nhiều, nhưng là trên thực tế phần lớn vũ trụ cảnh cường giả, lại đối loại thuyết pháp này, vô cùng tán đồng. Không thành thiên tôn, cuối cùng muốn hóa thành cho bụi, mà một khi thành tựu thiên tôn, chẳng những lực lượng vô tận, hơn nữa còn có thể trưởng khống thời không chi lực. Mặc dù loại này trưởng khống, đồng dạng tồn tại khác nhau, nhưng là chỉ cần trưởng khống thời không chi lực, trên cơ bản đều có thể siêu thoát thời không trường hạ. Một siêu thoát, một không siêu thoát, chính là cách biệt một trời. La Vân Dương có thiên binh, có thần võ chiến giáp, thiên tôn phía dưới, giống như đánh đâu thằng đó, nhưng là này mấy đối với các thiên tôn tới nói, thực sự không tính là cái gì. Theo đại không thiên tôn, chính mình một xuất thủ, liền có thể trực tiếp đem La Vân Dương, đánh rất tại phàm trần bên trong. Nhưng là, ngay tại thủ đoạn của hắn thi triển thời điểm, La Vân Dương không hề động, kia bị hắn trở thành bảo vật thiên tôn lột xác, lại đột nhiên xuất thủ, hơn nữa vừa ra tay, chính là luân hồi thủ bậc này khiến hắn cảm nhận được uy hiếp thủ đoạn. Nếu như không phải là không có chuẩn bị, đại không thiên tôn liền xem như ngăn cản không nổi cái này luân hồi thủ, nhưng cũng có thể nhanh chóng lui bước. Nhưng là lúc này, hắn căn bản cũng không có chuẩn bị, chờ luân hồi thủ đánh tới thời điểm, hắn chỉ có thể vội vàng ứng chiến. Cho nên cái này một luân hồi thủ, tầng tầng khắc ở Đại Không Thiên Tôn trên thân, Đại Không Thiên Tôn cái kia vốn là ngạo nghệ đứng ở hư không bên trong thân thể, trực tiếp bị đánh thành nát bấy, kia bốn phía thiên địa, càng là nháy mắt bị chấn nát. Nghiệt trướng, ngươi dám. Từ vô tận quá khứ bên trong, Đại Không Thiên Tôn thân ảnh, lần nữa hiện ra. Đã vượt ra thời không trường Hà Thiên Tôn, bình thường tổn thương trên cơ bản khó mà đoạt đi tính mạng của bọn hắn, liền coi như đem thân thể của bọn hắn thân thể đánh nát, đem bọn họ thần niệm xóa bỏ, nhưng là chỉ cần bọn họ đã vượt ra thời không trường Hà ấn ký không có bị mẫn diệt, bọn họ liền vẫn như cũ có thể sống tới. Luân hồi thủ mặc dù cường đại, nhưng là La Vân Dương Thiên Tôn chân thân, dù sao ngay cả nhất trọng võ đạo thiên kiếp đều không có vượt qua. Dưới loại tình huống này, muốn diệt sát Đại Không Thiên Tôn, trên cơ bản là không thể nào. Lần này đi ra Đại Không Thiên Tôn, đã không phải là vừa rồi kia nhẹ nhàng như thường bộ dáng, hắn lúc này, trong tay đã nhiều hơn một thanh kim sắc cự kiếm. Cự kiếm huy động, từng chút một kim quang lấp lóe, nhìn kỹ những cái kia kim quang, giống như mỗi một điểm kim quang bên trong, đều ẩn hàm một vô thượng thần nhân. Đại Không Thiên Tôn kiếm, vô cùng phổ thông, nhưng là tại này một kiếm huy động thời điểm, lại giống như đã bao hàm cả vùng. Đại Tu Di Thần Quang kiếm, Đại Không Thiên Tôn vô thượng tuyệt học, bình thường thời điểm, căn bản cũng không sử dụng hắn, bây giờ lại là trực tiếp đem cái này Đại Tu Di Thần Quang kiếm yếu quyết phát huy ra. La Vân Dương mặc dù không hiểu rõ cái này Đại Tu Di Thần Quang kiếm, nhưng là hắn đối với mình Thiên Tôn chân thân lại là vô cùng hiểu rõ. Một ý niệm, kia đao gãy ngay tại Thiên Tôn chân thân trong tay, lần nữa vung ra. Màu đen hỗn động, lôi cuốn như bài sơn đảo hải lực lượng hủy diệt, hướng phía kia Đại Tu Di Thần Quang kiếm bao qua. Cùng lúc đó, sinh tử thiên âm càng là xuyên thấu qua kia Thiên Tôn chân thân miệng, tầng tầng phun ra. Thiên Tôn chân thân thể nội, ẩn tàng La Vân Dương tại Thiên Vận hư không bên trong sở hữu tinh khí thần, kinh lịch 10 thế luân hồi về sau, lực lượng trên cơ bản liền đã vượt qua Thiên Vận hư không phổ thông Thiên Tôn. Càng đừng nói tại chiêu thức bên trên, dung hợp La Vân Dương tại thần minh cùng Thiên Vận hư không đoạt được, càng có kia phá toái hư không chi lực ở trong đó. Cả hai tại hư không bên trong nhanh chóng va chạm, Đại Không Thiên Tôn Đại Tu Di Thần Quang kiếm tại va chạm 3 lần về sau, liền bắt đầu bày biện ra một loại không địch nổi trạng thái. Theo lần lượt luân hồi thủ thi triển, Đại Không Thiên Tôn tiến công, bắt đầu bị kia Thiên Tôn chân thân sở áp chế. Mà tại này thời điểm, cảm giác được chính mình Thiên Tôn chân thân đã nắm trong tay cục diện La Vân Dương, đã đại đại thở dài một hơi. Nhưng là cái kia Thiên Tôn cấp bậc tâm thần biết, mình lúc này khoảng cách thoát khỏi nguy hiểm, còn rất xa. Làm sao đây? Như thế nào mới có thể trước tiên đánh bại Đại Không Thiên Tôn? Chỉ có lần nữa đánh bại Đại Không Thiên Tôn, chính mình mới có thể dựng nên uy nghiêm của mình, khiến những cái kia đối Thiên Tôn chân thân có ý tưởng người lùi bước. Ngăn cản Đại Không Thiên Tôn công kích, cũng không phải là một kiện chuyện rất khó, nhưng là muốn nhanh chóng đánh bại Đại Không Thiên Tôn, lại cũng không dễ dàng. Dù sao, đây là một vượt qua 2 lần võ đạo thiên kiếp Thiên Tôn. Ngay tại La Vân Dương sốt ruột thời khắc, hắn đột nhiên nghĩ đến máy điều tiết thuộc tính của mình, thuộc tính này điều tiết khí có một hạng công năng, đó chính là có thể điều chỉnh đối thủ số liệu. Chỉ bất quá loại này điều chỉnh, là lấy hy sinh chính mình ngang nhau số liệu đến thực hiện, cho tới nay, La Vân Dương đối với máy điều chỉnh thuộc tính loại công năng này, vận dụng cũng không phải là quá nhiều. Bởi vì mượn nhờ máy điều chỉnh thuộc tính những chức năng khác, hắn trên cơ bản đều có thể đem đối thủ trực tiếp áp chế. Một ý niệm, La Vân Dương liền điều ra máy điều tiết thuộc tính của mình, hắn ngược lại muốn xem, lần này, máy điều chỉnh thuộc tính, có thể hay không trợ giúp chính mình, lần này giao đấu bên trong, nhanh chóng đánh bại Đại Không Thiên Tôn. Cũng liền tại La Vân Dương làm ra quyết định nháy mắt, La Vân Dương trong ý nghĩ máy điều chỉnh thuộc tính, xuất hiện Đại Không Thiên Tôn các loại thuộc tính. Chương 690, một nguyên chi lực. Lực lượng, 1.2. Tốc độ, 0.9. Tinh thần, 1.1. Thể chất, 1.0. Nhìn máy điều chỉnh thuộc tính bên trên, cái này 4 loại thuộc tính nội dung, La Vân Dương thứ nhất cảm giác, chỉ là có chút mơ hồ, mặc dù đó cũng không phải hắn thuộc tính, nhưng là loại này thuộc tính. Dù sao cũng là thuộc về 1-2 trọng thiên tôn. Màu đen, chớp động lên một tia hỗn độn sáng bóng màu đen, khiến La Vân Dương từ cái này trong lúc khiếp sợ thanh tỉnh lại. Mà khi ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm cái kia màu đen thời điểm, một nội dung xuất hiện ở La Vân Dương trong lòng. Bởi vì thăm dò đối tượng lực lượng, đã vượt rất xa người thường, cho nên vận dụng tính toán đơn vị, vì nguyên hội, có thể xưng là nguyên. Một nguyên chi lực, đại biểu một sơ thành hình vũ trụ chi lực. Mặc dù không biết mình hiện hôm nay lực lượng cùng nguyên như thế nào tiến hành hối đoái, nhưng nhìn đến những nội dung này về sau, La Vân Dương liền đem ánh mắt đặt ở chính mình kia Thiên Tôn chân thân bên trên. Thiên Tôn chân thân nội dung, đồng dạng vô cùng đơn giản, biểu hiện cùng Đại Không Thiên Tôn thuộc tính, không có quá lớn khác nhau. Lực lượng, 1.1. Tốc độ, 1.2. Tinh thần, 0.8. Thể chất, 0.9. Dĩ vãng tại bản thể bên trong, máy điều chỉnh thuộc tính bên trong, trên cơ bản sẽ xuất hiện đủ loại thuộc tính, nhưng là bây giờ Thiên Tôn chân thân, lại chỉ xuất hiện cái này 4 loại. La Vân Dương không biết đây là Thiên Tôn cảnh giới về sau, máy điều chỉnh thuộc tính đối với phương diện khác biểu hiện hạ xuống, vẫn là những cái kia trị số quá nhỏ, cũng không biểu hiện. Hắn xem chính mình các loại thuộc tính, lại nhìn Đại Không Thiên Tôn các loại thuộc tính, phát hiện chính mình cùng Đại Không Thiên Tôn so sánh, giống như cũng chỉ có tại phương diện tốc độ, có thể so được hắn. Yếu bất tốc độ. Không nghĩ quá nhiều, La Vân Dương liền bắt đầu dùng tốc độ của mình cắt giảm Đại Không Thiên Tôn tốc độ, đương La Vân Dương đem tốc độ của mình biến thành 0.27 nguyên thời điểm, Đại Không Thiên Tôn tốc độ đã biến thành 0.03 nguyên. Mặc dù lúc này, loại tốc độ này, đối võ giả bình thường tới nói, vẫn như cũng là vô cùng nhanh chóng, nhưng là đối mặt Thiên Tôn cảnh giới cường giả, kia kém thật sự là quá xa. Đại Không Thiên Tôn tự nhiên cũng cảm nhận được chính mình tốc độ biến hóa. Đặc biệt là đương La Vân Dương Thiên Tôn chân thân chém tới một đao, hắn rõ ràng đã tính toán tốt, nhất nghiệm liền có thể ngăn trở. Tốc độ đối với Thiên Tôn cấp bậc tồn tại mà nói, trên cơ bản có thể đạt tới nhất nghiệm mà tới. Nhưng là, lần này, kia tốc độ lại làm cho hắn vô cùng thất vọng. Vốn nên là nhẹ nhõm ngăn trở một đao, hắn vậy mà không ngăn được. Đang. La Vân Dương đao, tầng tầng chạm tại Đại Không Thiên Tôn trên thân thể, trong chốc lát, Đại Không Thiên Tôn thân thể, liền xuất hiện một đạo huyết ngân. Muốn chết. Nghĩ đến chính mình lúc bắt đầu tại La Vân Dương trong tay chịu thiệt, tổn hại, bất lợi, Đại Không Thiên Tôn càng trở nên nổi nóng, điên cuồng. Hắn cơ hồ không có bất cứ chần chờ, hai tay thôi động, kim sắc thần quang kiếm, tại hư không bên trong tỏa ra ánh sáng chói lọi. Một chiêu này, Đại Không Thiên Tôn rất ít khi dùng, vẫn luôn là xem như thủ đoạn cuối cùng, nhưng là liền ở này một kiếm hướng phía La Vân Dương chém ra thời điểm, La Vân Dương trong tay đao gãy, liền đã lần nữa chém xuống. Đao qua, Đại Không Thiên Tôn phát hiện đầu của mình, vậy mà rơi vào hư không bên trong. Làm sao có thể? Hắn rõ ràng cảm thấy La Vân Dương một đao kia cũng không nhanh, hơn nữa dựa theo hắn tính ra, đao này quang cuối cùng muốn bị công kích của mình đánh nát. Nhưng là bây giờ, kiếm mang của mình còn không có công kích đến La Vân Dương, lại bị La Vân Dương chém xuống đầu. Cái này sao có thể? Đại Không Thiên Tôn rất là tức giận, bất quá, tại thẹn quá thành giận đồng thời, trong lòng của hắn lại tăng thêm một tia e ngại. Đây là một loại đối cường giả, đúng không biết đến nguy cơ kính sợ. Mà liền tại Đại Không Thiên Tôn trong lòng dâng lên sợ hãi ý niệm thời điểm, đã thấy La Vân Dương lần nữa hướng phía hắn, tầng tầng chém dụng một đao. Đại Hỗn Động Phá Diệt Đao, trực tiếp đem Đại Không Thiên Tôn thân thể nghiền nát trở thành nát bấy. Xuất hiện lần nữa tại hư không sau đỏ tía Đại Không Thiên Tôn, cũng không có lập tức từ cái kia thời không trong thông đạo đi về tới. Hắn căm tức nhìn La Vân Dương, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng nghi hoặc, vừa mới, ngươi rốt cuộc sử dụng chính là thủ đoạn gì? Đối với máy điều chỉnh thuộc tính loại công năng này, La Vân Dương đương nhiên sẽ không nói ra, hắn nhàn nhạt cười nói, ngươi cái này Thiên Tôn, không phải là giả chứ. Nhìn đứng ở kia Thiên Tôn chân thân phía sau La Vân Dương, Đại Không Thiên Tôn hận đến chân răng ngứa, hắn không biết rốt cuộc phát sinh cái gì, nhưng là hắn có một loại cảm giác, đó chính là chính mình tiếp tục, tuyệt đối phải bị này quỷ dị vực ngoại Thiên Tôn chân thân cho chơi chết. Bị đánh, tại vừa rồi chiến đấu bên trong, chính mình một mực tại bị động bị đánh. Loại cảm giác này đối Đại Không Thiên Tôn tới nói, vô cùng không tốt. Mà Đại Không Thiên Tôn cũng biết, lúc này chính mình, căn bản cũng không có biện pháp cải biến loại biến hóa này. Hắn lúc này, đối với kia Thiên Tôn chân thân chẳng những không có ngăn chặn ý niệm, tương phản trong lòng hắn tham lam, càng ngày càng nhiều hơn mấy phần. Tiểu bối, việc này không xong. Đại Không Thiên Tôn bước xuống câu nói này về sau, thình lình sẽ rách hư không, trốn đi thật xa. Tại Đại Không Thiên Tôn rời đi một phút về sau, La Vân Dương phát hiện kia Thiên Tôn chân thân các loại thuộc tính, đã nhanh chóng phục hồi như cũ. Nói cách khác, lúc này chính mình máy điều chỉnh thuộc tính đối với Đại Không Thiên Tôn ảnh hưởng, đã biến mất sạch sẽ. Bất luận là kia chấn thủ thông thiên cốc thần đế, vẫn là những cái kia muốn tranh đoạt Thiên Tôn chân thân võ giả, lúc này đều dùng một loại kính sợ, nhưng là đồng dạng cũng có hành thai nhạc họa ánh mắt nhìn La Vân Dương. Bọn họ hâm mộ La Vân Dương trong tay Thiên Tôn chân thân như thế lợi hại, nhưng là bị một vô thượng tồn tại nhìn chằm chằm. Đồng dạng không phải một kiện khiến người cảm thấy sảng khoái sự tình. La Vân Dương từ mọi người đôi mắt bên trong, cảm nhận được bọn họ loại này cười trên nỗi đau của người khác, đặc biệt là Mạc Vân Sinh, La Vân Dương thậm chí từ trong mắt của hắn, thấy được vẻ tươi cười. Vân Sinh huynh, ngươi qua đây một chút. La Vân Dương ý niệm trong lòng chớp động, liền nhẹ nhàng hướng phía Mạc Vân Sinh vẫy vây tay. Mạc Vân Sinh trong nội tâm đối La Vân Dương tràn đầy hâm mộ ghen ghét, mà Đại Không Thiên Tôn trước khi đi, càng làm cho Mạc Vân Sinh cảm thấy một trận vui vẻ. Nhưng là hắn không nghĩ tới, ngay tại hắn hưng phấn không thôi thời điểm, La Vân Dương vậy mà để hắn tới, như vậy cũng tốt giống như một bồn nước lạnh, quay đầu tới lên trên đầu của hắn. Hắn không nghĩ tới đi, thật, hắn một điểm đều không chuẩn bị quá khứ, nhưng là đương La Vân Dương ánh mắt nhìn tới thời điểm, Mạc Vân Sinh vẫn không tự chủ được, hướng phía La Vân Dương phương hướng, chậm rãi đi tới. Doãn Phi Hoán, ngươi người sư huynh này, hắn sẽ không làm khó ca ca ta đi. Mạc Vân Anh lúc này thanh âm bên trong, tràn đầy lo lắng. Mà Mạc Vân Sinh càng là tiếp cận La Vân Dương, càng là cảm thấy mình lòng thấp thỏm không thôi, từ bắt đầu đối với mình sinh tử lo lắng, chậm rãi biến thành chính mình tại gặp La Vân Dương thời điểm, hẳn là hành dạng gì lễ nghi. Nếu như nói chút thời gian trước, hai người giống như không hề khác gì nhau, nhưng là hiện tại cùng dĩ vãng, đã xưa đâu bằng nay, không phải lúc đầu bộ dáng. Do dự sát na, kia Mạc Vân Sinh cuối cùng cắn răng một cái, vẫn là quyết định gọi La Vân Dương La Huỳnh, làm sao cũng không thể ném đi chính mình sư môn dáng vẻ. Nhưng là khi hắn muốn mở miệng thời điểm, kia thiên tôn chân thân đột nhiên hướng phía hắn xem ra, cơ hồ sát na, Mạc Vân Sinh liền bản năng quỳ trên mặt đất, cung cung kính kính mà nói, bái kiến thiên tôn. Cái này thiên tôn hai chữ, La Vân Dương giống như xưng không nổi, nhưng là hắn đánh bại đại không thiên tôn sự tình, lại là ở đây người đều nhìn thấy. Vân Sinh huynh không cần khách khí, chúng ta đều là người mình, nếu không phải ngươi dẫn ta tới đây, ta cũng không chiếm được cái này thiên tôn chân thân. La Vân Dương vung tay lên, một cỗ lực lượng nhẹ nhàng đem Mạc Vân Sinh cho nâng lên. Mặc dù lúc này đứng lên, khiến Mạc Vân Sinh cảm thấy rất không tệ, nhưng là La Vân Dương lại làm cho hắn từ trong lòng run, hắn rất muốn nhất nói cho La Vân Dương, chính là một câu, đó chính là ngươi được đến thiên tôn chân thân, cùng ta không có quan hệ. Hiện tại tụ tập ở chỗ này người, cũng là vì thiên tôn chân thân mà đến, bọn họ đắc tội không nổi La Vân Dương, nếu là bởi vì La Vân Dương mà nói ghi hận chính mình, Mạc Vân Sinh cảm thấy, chỉ sợ chính mình phải xui xẻo. La Huynh, ngươi được đến cơ duyên này, là chính ngươi duyên phận, cùng ta không có bất cứ quan hệ. Mạc Vân Sinh nói rất kiên quyết, mà La Vân Dương lại cười ha ha một tiếng nói, liền thích Vân Sinh huynh ngươi làm việc tốt không lưu danh. Tốt, chuyện này, ta ghi ở trong lòng, hiện tại ta có một chuyện muốn hỏi Vân Sinh huynh, kia đại không thiên tôn ngủ ở chỗ nào. Mạc Vân Sinh sững sờ, hắn không nghĩ tới La Vân Dương hỏi mình vấn đề này, chính âm thầm vì La Vân Dương vì chính mình kéo vô số cửu hận mà cảm thấy phẫn hận không thôi Mạc Vân Sinh, nhịn không được châm chọc nói, thế nào, La Huynh muốn tìm đại không thiên tôn báo thù hay sao? Đại không thiên tôn ngay tại 10 vạn dặm bên ngoài đại không sơn. Nói ra câu nói này, Mạc Vân Sinh liền muốn tăng thêm một câu La Huynh ngươi muốn đi liền mau sớm thời điểm, La Vân Dương đã huy động tay háo nói, đa tạ Mạc Huynh chỉ điểm. Lúc nói chuyện, hắn thần niệm chớp động bên trong, liền đã mượn nhờ thiên tôn chân thân lực lượng, tìm được đại không sơn vị trí. Sau đó hướng phía Doãn Phi Hoán vây tay một cái, hai người nhanh chóng biến mất tại hư không bên trong. Ca ca, hắn sẽ không thật muốn đi đại không sơn tìm phiền phải đi, nghe nói nơi đó cường giả rất nhiều a. Mạc Vân Anh nhanh chóng đi tới ca ca bên người, hướng phía ca ca nhìn kỹ vài lần về sau, liền trầm giọng hỏi. Mạc Vân Sinh lắc đầu nói, ra hỏa này, ta đoán không ra, bất quá. Hắn cũng không dám đi. Đại không sơn bên trên, đại không thiên tôn mặt mũi tràn đầy nộ khí ngồi tại cung điện của mình bên trong, vừa mới trận chiến kia, đối với hắn thanh danh tới nói, cơ hồ là một loại đả kích chí mạng. Chỉ sợ về sau, hắn đại không thiên tôn, đều muốn trở thành người khác một trò cười. Cái này đông hoa cổ môn La Vân Dương tiểu bối, nhất định không thể tha hắn. Trong lòng hắn suy tư vì sao tốc độ của mình sau đó hàng, cùng chính mình nên như thế nào lúc báo thù, một cỗ cảm giác xấu, đột nhiên xuất hiện ở đại không thiên tôn trong lòng. Ngay tại đại không thiên tôn đằng không từ động phủ của mình bên trong sông ra thời điểm, liền thấy một thân ảnh, ầm vang hướng chính mình cung điện, tầng tầng chém ra một đao. Một đao kia, ẩn hàm khai thiên tịch địa uy thế. Nếu như là ở đây người xuất thủ trước đó, đại không thiên tôn tuyệt đối có thể ngăn cản xuống tới, nhưng là lúc này, hắn đã không kịp xuất thủ. Ánh đao màu đen chớp động, vạn dặm đại không sơn, trực tiếp bị từ giữa đó chém thành hai đoạn, một hảo hảo đại không phúc địa, càng là xuất hiện cự đại vết rạn. Đại không thiên tôn tại thời khắc này, cũng thấy rõ ràng xuất thủ là ai, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, ra hỏa này, thế mà nhanh như vậy liền đánh lên cửa. Hắn làm sao dám? Chương 691, vạch đất thành giới Vân Dương thiên tôn. Đại không phúc địa là địa phương nào? Kia là đại không thiên tôn căn cơ, hắn mặc dù là thiên tôn, nhưng là tại rất nhiều nơi, còn cần dựa vào cái này đại không phúc địa. Mặc kệ là bồi dưỡng đệ tử, còn là bồi dưỡng dược vật, đều không thể rời đi đại không phúc địa. Thiên tôn mặc dù cường đại, nhưng là bọn họ đồng dạng muốn đối mặt đủ loại uy hiếp, đặc biệt là võ đạo thiên kiếp, một khi không độ qua được, kia nhiều năm tu luyện, liền muốn kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ, hóa thành cho bụi. Muốn độ võ đạo thiên kiếp, trừ tăng lên tu vi của mình, còn cần đại lượng tài nguyên. Đại không phúc địa, chính là cho hắn cung cấp lớn nhất tài nguyên căn cơ. Hiện tại, như thế một căn cơ, bị người một đao bổ tổn hại, đại không thiên tôn nội tâm cơ hồ là sụp đổ, ngón tay hắn chỉ điểm lấy La Vân Dương, nổi trận lôi đình nói, nghiệt trướng, người muốn chết. Gầm thét bên trong, đại không thiên tôn trong tay, đã nhiều hơn một thanh trường kiếm. Lần này hắn là thật muốn liều mạng. Muốn nói đại không thiên tôn tu vi, vậy tuyệt đối muốn vượt qua La Vân Dương hiện tại thiên tôn chân thân, nhưng là tại máy điều chỉnh thuộc tính đem tốc độ tiến hành sửa chữa về sau, đại không thiên tôn liền chỉ còn lại bị đánh phân nhi. La Vân Dương, ta và ngươi không chết không thôi. Lại một lần nữa bị một đao phách chạm tại trán của mình về sau, đại không thiên tôn điên cuồng gầm thét. Bất quá khi thương thế trên người càng ngày càng nhiều thời điểm, đại không thiên tôn dần dần tỉnh táo xuống dưới, hắn có thể trở thành thiên tôn, tự nhiên không phải hữu dũng vô mưu người lỗ mãng. Hiện tại loại tình huống này, hắn biết lại dây dưa cũng không có bất cứ ý nghĩa, cho nên tại thân thể bị đá bay nháy mắt, hắn giận dữ hét, dừng tay. Đồng dạng tại giao đấu bên trong, nói ra dừng tay hai chữ, trên cơ bản đều là nhận túng một phương. Đại không thiên tôn mặc dù rất không nguyện ý thừa nhận chính mình hướng La Vân Dương nhận túng, nhưng là hiện tại loại tình huống này, hắn không có lựa chọn khác. Nhưng là một khắc này, La Vân Dương không chút nào sẽ không dừng tay, hắn không ngừng biến ảo thần võ một kích các loại các dạng pháp môn, đối đại không thiên tôn không ngừng mà hoành kích. Đại không thiên tôn càng ngày càng chật vật, thậm chí đến cuối cùng, mới vừa từ hư không bên trong ngưng luyện ra tới thiên tôn chi thân, đều xuất hiện vấn đề không nhỏ. Dưới loại tình huống này, đại không thiên tôn phát ra một tiếng giống to, không lại hướng phía La Vân Dương phản kích, mặc cho La Vân Dương công kích rơi tại trên người mình hắn, vung lên tay háo, đem đại không phúc điệu bên trong đại bộ phận đệ tử cuốn lên, nhanh như điện chớp, hướng phía xa xa chân trời mà đi. Chạy trốn. Chiến cuộc này, cơ hồ ngoài dự liệu của mọi người, cũng có càng ngày càng nhiều đỉnh cấp thần niệm rơi vào cô kia thiên tôn chi thân bên trên. La Vân Dương có thể cảm ứng được những cái kia thần niệm, hắn lúc này mặt ngoài vẫn bình tĩnh, nhưng là nội tâm lại có một ít khẩn trương. Dù sao, có mấy cái thần niệm thật sự là quá mức cường đại khiến La Vân Dương cảm thấy, một khi mấy người này xuất thủ, vậy mình ngay cả phản kích cơ hội đều không có. Hảo tại một khắc đồng hồ về sau, này mấy thần niệm đều đã biến mất sạch sẽ. La Vân Dương trong dự liệu mưa gió, cũng chưa từng xuất hiện. Cái này khiến La Vân Dương đại đại thở dài một hơi, mặc dù máy điều chỉnh thuộc tính vô cùng thần kỳ khiến đại không thiên tôn bị thiệt lớn. Nhưng là đại không thiên tôn chẳng qua là một vượt qua hai lần võ đạo thiên kiếp thiên tôn, cùng cửu trọng thiên tôn so sánh, kém thật sự là quá xa. Máy điều chỉnh thuộc tính rất lợi hại, nhưng là đương chính mình tất cả thuộc tính cộng lại cũng không bằng người khác một loại thuộc tính thời điểm, kia trên cơ bản liền không có biện pháp giao đấu. La Vân Dương trong lòng âm thầm suy đoán, trên cơ bản cũng có thể đoán ra vì sao những cái kia đỉnh cấp thiên tôn không xuất thủ, bởi vì chính mình cái này thiên tôn chân thân mặc dù tại thiên tôn trở xuống võ giả xem ra, tuyệt đối là giá trị liên thành. Nhưng là tại đỉnh cấp thiên tôn trong mắt, kia trên cơ bản cũng chính là vung lên tay háo vấn đề. Đại không phúc địa bên trong, vô số người rối bời chạy trốn, ở trong đó, thậm chí không ít là thiên thần cấp bậc nhân vật. Mặc dù đại không thiên tôn đang đảo tẩu thời điểm, mang đi một số người, nhưng là vẫn như cũ có không ít người, hắn mang không đi. Đối với này mấy thiên thần cấp bậc người mà nói, tình huống hiện tại bọn họ liền tựa như là bị thai họa cá trong chậu, chỉ cần La Vân Dương nguyện ý, tùy thời đều có thể cho đem bọn họ trực tiếp làm thịt rồi. La Vân Dương đối với những người này, cũng không có quá lớn hứng thú, ngay tại hắn chuẩn bị xuống đi xem một chút đại không phúc địa còn có cái gì đồ vật lưu lại thời điểm, đột nhiên liền cảm thấy một cỗ thuộc về thiên tôn khí tức lao đến. Đây là một nhất trọng thiên tôn. Mặc dù đánh bại đại không thiên tôn cái này nhị trọng thiên tôn, nhưng là La Vân Dương đối với thiên tôn, còn là duy trì lớn nhất cảnh giác. Dù sao, hắn không phải thiên tôn. Người tới là một nhìn qua hơn 50 tuổi lão giả, đôi mắt bên trong mang theo ý cười, khi nhìn đến La Vân Dương thời điểm, dẫn đầu cười nói, La Huynh, ta lần này đến, là nhận ủy thác của người, cùng ngươi đàm một việc. Thiên tôn phía dưới, đều là run rế. Mà khiến một thiên tôn cùng một con kiến hôi xưng huynh gọi đệ, cái này trên cơ bản là không thể nào. Hiện tại, lão giả này nếu xưng hô La Vân Dương vì La Huynh, vậy đã nói rõ vị này thiên tôn, đã đem La Vân Dương đặt ở vị trí ngang nhau bên trên. La Vân Dương mặc dù tự tin có thể đánh bại vị này thiên tôn, nhưng là cùng người này không oán không cừu, La Vân Dương đương nhiên cũng sẽ không tùy ý xuất thủ. Tha thứ La Mô mắt vụ về, không biết huynh đài xưng hô như thế nào. La Vân Dương khách khí, khiến người kia cười nói, tại hạ Quang Luân, ở tại cách nơi này trăm vạn dặm Quang Luân Phúc Địa. Quang Luân thiên tôn, La Vân Dương thật đúng là chưa nghe nói qua, hắn cũng không có cùng vị này Quang Luân thiên tôn vòng quanh, cười nói, không biết Quang Luân huynh tới đây, cần làm chuyện gì. Ta cùng đại không thiên tôn, có thể nói là hàng xóm, đại không người kia chính là thích chiếm một ít tiện nghi, nhưng là trên bản chất, còn là một không sai người. Quang Luân Thiên Tôn nói đến chỗ này, cười nói, hắn lần này muốn tại La Huynh trên thân chiếm một chút lợi lộc, không nghĩ tới, lại là bị thiệt lớn, không biết La Huynh có thể hay không cho ta một bộ mặt, chuyện này, dừng ở đây. La Vân Dương nhìn Quang Luân Thiên Tôn, giống như cười mà không phải cười mà nói, đại không Thiên Tôn hắn muốn đánh thì đánh, nghĩ không đánh sẽ không đánh, chẳng phải là đem ta La Vân Dương, xem quá dễ ức hiếp. Quang Luân Thiên Tôn cười cười, cũng không nói lời nào. Cái này trên thực tế rất dễ giải thích, đại không Thiên Tôn xuất thủ thời điểm, không biết La Vân Dương có thể sử dụng kia Thiên Tôn chân thân, hơn nữa còn có thể thương tổn được hắn. Hiện tại sở dĩ cầu hòa, thì là bởi vì La Vân Dương đánh đau đại không Thiên Tôn. Hắn tin tưởng La Vân Dương minh bạch đạo lý này, tự nhiên cũng không cần nhiều lời. La Huynh, đại không Thiên Tôn vẫn rất có thành ý, bởi vì cái gọi là hoàn gian nên giải không nên kết, ngươi nói có đúng hay không đạo lý này. Quang Luân Thiên Tôn tại trầm ngâm một chút, nói tiếp, huống chi đại không Thiên Tôn, đồng dạng có không ít bằng hữu. Trong lời này, mang theo như vậy một tia ý uy hiếp. La Vân Dương nhìn Quang Luân Thiên Tôn, thanh âm trở nên lãnh đạm ba phần nói như vậy, đại không Thiên Tôn bằng hữu, cũng bao quát các hạ rồi. Quang Luân Thiên Tôn từ La Vân Dương trong ánh mắt, cảm nhận được một tia rõ ràng uy hiếp, mặc dù loại này uy hiếp cảm giác khiến hắn rất không thoải mái, nhưng nhìn phía dưới kia tổn hại đại không phúc địa, nghĩ đến tu vi tại trên mình đại không Thiên Tôn chật vật dạng, hắn cuối cùng vẫn đem cái này một tia khó chịu ép xuống. La Huynh, ta cùng đại không Thiên Tôn chỉ là bằng hữu bình thường, là sẽ không tham gia đến đại không Thiên Tôn sự tình bên trên. La Vân Dương xem Quang Luân Thiên Tôn lùi bước, càng thêm khẳng định trong lòng mình ý nghĩ, Thiên Tôn rất ít đối ngang cấp Thiên Tôn động thủ. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì đến Thiên Tôn tình trạng này, sẽ rất khó xóa bỏ. Mà một khi xóa bỏ không được đối thủ, vậy thì phải nhận đồng dạng là Thiên Tôn nhân vật mỗi giờ mỗi khắc uy hiếp, dưới loại tình huống này, tự nhiên còn là ít kết thủ riêng. Ha ha ha, Quang Luân Thiên Tôn ngươi đến một chuyến, ta làm sao đều muốn cho ngươi một bộ mặt, như vậy đi, chỉ cần là đại không Thiên Tôn không lại trêu chọc ta, chuyện này, coi như xong. La Vân Dương nói đến chỗ này, hướng phía đại không phúc địa một chỉ nói, từ đó về sau. Khối này phúc địa, chính là ta chỗ tu luyện. Quang Luân Thiên Tôn bắt đầu nghe được La Vân Dương lời nói thời điểm, còn cảm thấy người trẻ tuổi này, thật còn là dễ nói chuyện. Nhưng khi nhìn thấy La Vân Dương há miệng, liền đem một khối phúc địa nuốt đến chính mình trong miệng tình hình, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này còn không so đo, nếu là so đo, chẳng phải là muốn đem Đại Không Thiên Tôn nghiền xương thành cho. Hắn cùng Đại Không Thiên Tôn mặc dù không nhỏ giao tình, nhưng là lúc này loại tình huống này, hắn còn là quyết định ít nói chuyện. Dù sao, La Vân Dương loại này đại không Thiên Tôn đều không đối phó được tồn tại, chính mình còn là bất trêu chọc tốt. La Huynh điều kiện, ta cái này cho đại không Thiên Tôn nói một chút. Trên thực tế, ngay tại Quang Luân Thiên Tôn lúc nói chuyện, tại một tòa tràn đầy mở mịt chi khí không gian bên trong, đại không Thiên Tôn cùng Quang Luân Thiên Tôn đang tại ngồi đối diện nhau. Chỉ bất quá, cái này Quang Luân Thiên Tôn, có một loại như ẩn như hiện, hư vô mở mịt cảm giác. Đây là Quang Luân Thiên Tôn phân thân, lúc này tại bồi đại không Thiên Tôn nói chuyện. Đang nghe La Vân Dương điều kiện về sau, kia ngồi đại không Thiên Tôn bỗng nhiên đứng lên. Hắn hung tợn này sinh ác độc nói, tên tiểu bối này, không biết trời cao đất rộng, hắn thật cho là ta sợ hắn, ta chẳng qua là. Đại không Thiên Tôn cuối cùng mà nói không có nói ra, mà Quang Luân Thiên Tôn thì thản nhiên nói, lão hưu, lần này ngươi đá vào tấm sắt bên trên, ngã liền muốn nhận, ngươi nói có đúng hay không. Đại không Thiên Tôn hừ một tiếng nói, hắn phá ta đại không phúc địa, ta cũng như thế có thể đem hắn Đông Hoa cổ môn bị hư hao nát bấy. Ta tin tưởng ngươi có thể làm đến, nhưng là ngươi suy nghĩ không có, nếu là ngươi làm như vậy, thuộc hạ của ngươi, đồng dạng sẽ một cũng lưu không được. Quang Luân Thiên Tôn nhẹ nhàng mà nói, này mấy liền xem như không trọng yếu, ngươi có thế để cho hắn vẫn luôn như vậy truy sát xuống dưới sao. Câu nói này một câu nói chúng, đau nhói đại không Thiên Tôn yếu hại, hắn đánh không lại La Vân Dương, nếu để cho La Vân Dương một chỉ đều như thế truy sát, như vậy cuối cùng thua thiệt vẫn là chính hắn. Nhưng là đại không phúc địa là ta kinh doanh nhiều năm căn cơ. Nếu là như vậy cho hắn, ta về sau nên làm cái gì? Đại không Thiên Tôn do dự một chút, oán hận không thôi nói. Quang Luân Thiên Tôn không có lên tiếng, trong lòng hắn mặc dù có ý niệm, nhưng là tuyệt đối sẽ không nói ra. Hắn tin tưởng, Đại không Thiên Tôn cũng sẽ không như hắn nói như vậy, không có một điểm biện pháp nào. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, chờ ta Đại không Thiên Tôn nói phân nửa, bàn tay tại trên đùi vô nói, cái này Đại không phúc địa, ta nhường. Nhưng là một ngày nào đó, ta muốn cầm về. Chương 692, Phúc Địa Cửu Trọng Thiên Tôn Pháp Chỉ. Đại không Phúc Địa biến thành Vân Dương Phúc Địa, chuyển biến nhanh chóng, cho rất nhiều người một loại vội vàng không kịp chuẩn bị cảm giác. Nhưng là đây đối với toàn bộ thiên huyền đại địa các cường giả tới nói, lại rất bình thường, Đại Không Thiên Tôn muốn chiếm tiện nghi không thành, kết quả thua ở La Vân Dương cái kia quỷ dị Thiên Tôn chân thân bên trên, hắn trả giá đắt rất bình thường. Đứng tại đã biến thành Vân Dương Phúc Địa không gian chính trung tâm, La Vân Dương yên lặng nhìn chậm rãi khép lại thiên địa đạo văn, đôi mắt bên trong lóe lên vẻ vui mừng. Vân Dương Phúc Địa từ bên ngoài xem, cũng không phải là quá lớn, chỉ là một tòa núi cao mà thôi, nhưng là khi tiến vào Vân Dương Phúc Địa về sau, liền sẽ phát hiện, kia sơn nhạc chẳng qua là một sắc ngoài mà thôi, bên trong lại là có động thiên khác. Tại này sơn nhạc nội bộ, tổng cộng chia làm thành 9 tầng không gian, mỗi một tầng không gian đều tràn đầy vô tận linh khí. Đặc biệt là ở giữa nhất vị trí, tầng này không gian chẳng những có thiên nhiên đại trận thủ hộ, tu vi thấp hơn thiên tôn người khó mà tiến đến không nói, càng tồn tại một đạo giống như ẩn hàm vô tận uy lực có sáng, quán thông toàn bộ thiên huyền đại vũ trụ. Tại 10 thế trong luân hồi, La Vân Dương mặc dù là thiên tôn, nhưng là loại này ẩn tàng vô tận linh khí cùng diệu dụng phúc địa, lại không có tìm kiếm được một chỗ. Nếu như tương đối đại liên bang võ giả mà nói, có thể tại này đại không phúc địa tầng thứ nhất không gian tu luyện một ngày, vậy thì đồng nghĩa với tại đại liên bang tu luyện một năm. Càng đừng nói, tại này phúc địa trung tâm nhất vị trí. Bất quá tối nhượng La Vân Dương để ý, còn là kia quán thông thiên địa cổ sáng. Cái này cổ sáng thiên tôn trở xuống võ giả, ngay cả cảm giác đều cảm giác không thấy. Khi nhìn đến căn này cổ sáng thời điểm, La Vân Dương liền có một loại muốn đem cái này cổ sáng khống chế lại ý nghĩ. Nhưng là tại thần niệm cùng cái này cổ sáng tiếp xúc về sau, La Vân Dương liền từ bỏ loại ý nghĩ này. Tu vi của hắn, khoảng cách khống chế cổ sáng, kém thật sự là quá xa. Hắn cảm thấy cái này cổ sáng, hẳn là chống đỡ lấy toàn bộ thiên huyền đại vũ trụ trụ cột một trong. Nếu như phúc địa trung tâm cổ sáng, là chống đỡ lấy này thiên huyền đại vũ trụ trụ cột, như vậy động thiên trung tâm là cái gì, còn có lục đại thần thổ trung tâm, lại là cái gì? Tại này trụ cột biên giới, có một gốc màu tím cây nhỏ đang phát ra nhàn nhạt sáng bóng, màu tím cây nhỏ bên trên, 6 mai quả giống như ngôi sao màu tím, không ngừng lóng lánh sáng bóng. Cái này 6 mai quả bên trong, chẳng những ẩn hàm linh khí nồng nặc, hơn nữa còn có vô số pháp tắc mảnh vỡ. Mặc dù những mảnh vỡ này đều không hoàn chỉnh, nhưng là theo quả thai nghén, La Vân Dương lại có thể ở bên trong nhìn thấy Tử Long đang gầm thét, có thể nhìn thấy Hồng Nhật chiếu thiên hạ, có thể nhìn thấy. Khoanh chân ngồi xuống về sau, La Vân Dương trầm ngâm nháy mắt, cuối cùng vẫn đem vận giấu kín tại trong cơ thể mình vũ trụ hỗn động tứ nguyên thú phóng ra. Hỗn động tứ nguyên thú mặc dù tâm thần là La Vân Dương, nhưng là tại thân thể của nó bên trong, còn là ẩn giấu đi một chút hỗn động tứ nguyên thú bản năng. Khi nhìn đến La Vân Dương thời điểm, cái này hỗn động tứ nguyên thú liền ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng giống to, thiên địa đều tại này giống to bên trong run rẩy không ngừng. Đây là một loại mừng rỡ giống to về sau hỗn động tứ nguyên thú nhanh chóng chạy đến phúc địa trung tâm cổ sáng bên cạnh, nhẹ nhàng nằm tại nơi đó. Lúc này hỗn động tứ nguyên thú tu vi là tinh hà cảnh đệ nhị giai, theo đón về thiên tôn chân thân, bậc này tu vi đối La Vân Dương đã không có quá lớn chỗ dùng. Nhưng là La Vân Dương rất rõ ràng, cái này hỗn động tứ nguyên thú cùng chính mình bản thể mới là chính mình căn cơ. Kia thiên tôn chân thân mặc dù bất phàm, nhưng là hắn tại thiên vận hư không thời điểm trên cơ bản liền đã hao hết tiềm lực, muốn tiếp tục đột phá trở nên vô cùng khó khăn. Mắt thấy thiên tôn phân thân, La Vân Dương ý niệm trong lòng nhanh chóng suy tư, hắn hiện tại lớn nhất ý nghĩ, trên thực tế là trở về thần minh bên trong. Nhưng là hoàn thành nhiệm vụ thời gian còn chưa tới, mà chính mình càng không có được đến nhiệm vụ lần này vật phẩm, còn không cách nào trở lại. Dựa theo La Vân Dương được đến tin tức, thiên huyền tử khí lộ mỗi 10 năm liền sẽ đáp xuống thiên huyền đại địa một cái tên là nguyên tử nhai địa phương. Mà lấy quá khứ thiên huyền tử khí lộ, trên cơ bản chỉ cần bị người được đến, đều sẽ trực tiếp sử dụng, cho nên tìm kiếm, rất là khó khăn. Dựa theo lần trước thiên huyền tử khí lộ xuất hiện thời gian, La Vân Dương lúc này muốn nhìn thấy thiên huyền tử khí lộ, còn cần chờ thêm 8 năm. 8 năm đối với La Vân Dương bậc này võ giả tới nói, trên cơ bản đều là một cái búng tay mà thôi, nhưng là dùng cái này 8 năm thời gian tu luyện, đó thật là quá lãng phí. Hắn hiện tại có thiên tôn thân phận, liền có thể thu hoạch vô số tài nguyên, mà dùng này mấy tài nguyên chống chất, tuyệt đối có thể làm cho hỗn động tứ nguyên thú cùng chính mình thân thể, đều có một cự đại tinh tiến. Xem thiên huyền đại vũ trụ tình huống, La Vân Dương trong lòng càng là sinh ra một loại ý nghĩ, đó chính là đem thần minh bên trong nhân tộc, đều đưa đến nơi này tới. Ngay tại La Vân Dương trong lòng âm thầm suy tính thời điểm, La Vân Dương thông tin ngọc phủ sáng lên. Tại này thiên huyền đại vũ trụ bên trong, La Vân Dương cảm thấy nơi này về mặt tu luyện, vượt xa thần minh. Nhưng là tại thông tin phương diện này, lại và làm ra thế giới giả tưởng thần minh so sánh, kém không phải như vậy một chút nửa điểm. Thiên tôn. Tại trong máy bộ đàm, chuyên gia là Doãn Phi Hoán thanh âm, nàng tất cung tất kính mà nói, Đại Không Thiên Tôn dưới trướng mấy vị thiên thần, muốn bái kiến thiên tôn. Đối với Đại Không Thiên Tôn lưu lại thiên thần, La Vân Dương cũng không có quá lớn hứng thú, bất quá hắn nghĩ đến chính mình còn cần vài kiện khiến kia hỗn động tứ nguyên thú tiến hóa vật phẩm, lập tức nói, khiến bọn họ tại đại điện bên ngoài chờ. La Vân Dương một ý niệm, cũng không để cho chính mình bản thể ra ngoài, mà là sử dụng hỗn động tứ nguyên thú diện hóa huyết hải phân thân, dạo bước đi ra cái này phúc địa đệ cửu trọng không gian. Cung điện là đại không thiên tôn lưu lại, Thiên La Thánh Ngọc làm thành cung điện, cho người ta một loại vô cùng hào hoa xa xỉ cảm giác. Hơn nữa bên trong cung điện này, khắc họa vô số trận pháp, có thể nói là một kiện công phòng nhất thể trí bảo. La Vân Dương đi vào cung điện thời điểm, cung điện phía dưới đã đứng đầy người, kia Doãn Phi Hoán thì đứng tại những người này chính giữa. Doãn Phi Hoán gặp qua La Vân Dương cái này một bộ phân thân, cho nên dẫn đầu quỳ xuống hành lễ nói, đệ tử bái kiến thiên tôn. Những này thiên thần cảnh tồn tại, đối với La Vân Dương vị này thiên tôn tình huống, cũng có một chút lý giải, biết vị này tu vi, chỉ là thiên thần cảnh. Nhưng là, cái này cũng sẽ không khiến bọn họ đối La Vân Dương có bất kỳ khinh thị, dù sao La Vân Dương cùng đại không thiên tôn giao đấu, bọn họ đều đã thấy được. Thậm chí bởi vì La Vân Dương tu vi hiện tại, khiến bọn họ từng cái biểu hiện, so đối mặt chân chính thiên tôn lúc, càng thêm cung kính. Chúng ta bái kiến thiên tôn. Tại mấy thiên thần dẫn đầu dưới, trên trăm địa thần giống như núi kêu biển gầm thanh âm, tại hư không bên trong quanh quẩn. Đối với này mấy bái kiến người, La Vân Dương khẽ gật đầu nói, các ngươi không cần đa lễ, các ngươi về sau về Doãn Phi Hoán quản lý, có chuyện gì, hướng nàng bẩm báo chính là. Doãn Phi Hoán tu vi, không bằng ở đây phần lớn người, nhưng là lúc này La Vân Dương mà nói mới mở miệng, những người khác không dám có bất kỳ phản đối nói, thuộc hạ tuân mệnh. Ta cần một chút vật liệu, các ngươi tìm kiếm cho ta tập một chút. La Vân Dương lần này, lại cũng không cần giấu giếm cái gì, trực tiếp đem chính mình cần có vật liệu, nhất nhất hiện ra ở hư không bên trong. Đại không thiên tôn thuộc hạ này mấy thiên thần, cả đám đều chăm chú nhìn chằm chằm những vật phẩm kia, càng nhanh chóng hơn so sánh chính mình bảo khố. Mặc dù vị này Vân Dương thiên tôn cũng không có nói lấy cái gì trao đổi, nhưng là hiện tại bọn họ từng cái lại bức thiết vô cùng hy vọng mình có thể tìm kiếm được một hai dạng đồ vật, chỉ cần có thể ôm lấy vị này Vân Dương thiên tôn đùi, vậy mình và đệ tử của mình người nhà, đều không cần lo lắng đề phòng sinh hoạt. Tam Nguyên Hoang Mục An, thuộc hạ trong tay có hai cái, nguyện ý toàn bộ hiến cho thiên tôn, mời thiên tôn vui vẻ nhận. Một khuôn mặt thon gầy thiên thần, khi nhìn đến một kiện vật phẩm về sau, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn nói. Mà theo cái này thiên thần dẫn đầu, mặt khác thiên thần cũng nhanh chóng bẩm báo ra chính mình tất cả chi vật, trong lúc nhất thời khiến hỗn động tứ nguyên thu tấn cấp tinh vực cảnh khiếm khuyết đồ vật, cuối cùng chỉ còn lại có hai loại. Thái nhất khinh thủy liền thật không có sao. La Vân Dương nhìn những này thiên thần, nhíu mày một cái, trầm giọng hỏi. Mặc dù hắn biết, những vật này, cũng không dễ dàng siêu tập tề, nhưng là hiện tại, đại bộ phận vật liệu đều đủ, chỉ còn lại hai loại không có, loại cảm giác này, vẫn là để người từ trong lòng có một chút khó chịu. Thuộc hạ nghe nói, tại Thương Nguyên Tông, có Thái Nhất Khinh Thủy 3 lít, thuộc hạ nguyện ý đi Thương Nguyên Tông đi một chuyến, khiến bọn họ đem Thái Nhất Khinh Thủy cung phụng 1 lít. Nói chuyện vẫn như cũ là kia dẫn đầu thiên thần, hắn đang nói chuyện thời điểm, đôi mắt bên trong tràn đầy hướng tới chi ý. Truyền đạt thiên tôn pháp chỉ, nhiều khi, đều sẽ có không tưởng tượng nổi chỗ tốt, huống chi hiện tại, còn là La Vân Dương vị này thiên tôn hạ đạt đạo thứ nhất pháp chỉ. Hạ pháp chỉ trực tiếp khiến người cung phụng, La Vân Dương vốn còn nghĩ cùng Thương Nguyên Tông trao đổi 1-2. Lúc này nghe thiên thần kia lời nói, liền theo miệng đáp ứng nói, ngươi đã như thế có lòng tin, vậy chuyện này, liền giao cho ngươi. Thuộc hạ tuân chỉ. Thiên thần kia nói ra câu nói này thời điểm, trong hai con ngươi chớp động toàn bộ đều là vẻ mừng rỡ. Mà mặt khác thiên thần nhìn thấy nơi đây, từng cái cũng không ngừng hâm mộ, ở trong đó lại một tương đối uy vũ thiên thần cảnh võ giả nói, thiên tôn, kia ngũ hỏa vấn tâm cầu, chúng thuộc hạ mặc dù không có nghe nói qua, nhưng là thiên huyền phòng đấu giá ra đại nghiệp đại, nói không chừng liền có thứ này. Thuộc hạ nguyện ý vì thiên tôn đại nhân ngài đi một chuyến, hướng lên trời huyền phòng đấu giá truyền đạt thiên tôn ngài pháp chỉ, khiến bọn hắn 3 tháng bên trong, chuẩn bị vật này. Tại thiên vận hư không, La Vân Dương mặc dù là thiên tôn, nhưng là bởi vì biết tất cả mọi thứ đều mang không đi, cho nên trừ xem một chút điển tịch bên ngoài, La Vân Dương trên cơ bản không cần cái gì thiên tài địa bảo. Cho nên cũng không có hạ xuống qua cái gì thiên tôn pháp chỉ. Mà bây giờ, nghe này mấy thiên thần xung phong nhận việc, La Vân Dương cảm thấy bọn họ không ít cho đại không thiên tôn xử lý loại chuyện này. Mặc dù loại biện pháp này như có chút bá rất, nhưng là khác thiên tôn đều có thể làm như vậy, hắn La Vân Dương làm sao lại không thể. Tốt, hai người các ngươi, liền đại biểu ta đi một chuyến đi. Hai thiên thần đáp ứng một tiếng, nhanh chóng rời đi cung điện, đối với bọn họ mà nói, đây chính là một lần khó được cơ hội biểu hiện. Chỉ cần biểu hiện thật tốt, liền có thể đặt vào đến trưởng khống vận mệnh bọn họ thiên tôn pháp nhãn bên trong, về sau tự nhiên là rất nhiều chỗ tốt. Từ Doãn Phi Hoán đến mặt khác thiên thần, đều không cảm thấy La Vân Dương hai cái này quyết định có vấn đề gì, trừ Doan Phi Hoán, những người khác dùng một loại ánh mắt hâm mộ, nhìn rời đi hai vị thiên thần. Chương 693, Huyền Minh lại xuất hiện. Sau 10 ngày, La Vân Dương phái ra hai thiên thần, mang theo La Vân Dương cần có hai kiện vật phẩm, nhanh chóng quay trở về tới Vân Dương Phúc Địa. Hai người cũng không phải là một mình trở về, thân thể của bọn hắn về sau, còn phân biệt mang theo kia Thương Nguyên Tông cùng Thiên Huyền phòng đấu giá đặc sứ. Hai tông đặc sứ đều là thần đế cảnh tồn tại, tại đối La Vân Dương được đến Vân Dương Phúc Địa tiến hành một phen chúc mừng về sau, càng là đối với La Vân Dương biểu đạt chính mình kính cẩn nghe theo. Phen này chúc mừng, La Vân Dương cũng không có quá để ý, hắn cầm qua Ngũ Hỏa Vấn Tâm Cầu đẳng hai kiện bảo vật, liền quay lại Phúc Địa đệ cửu trọng. Theo các loại tài liệu tụ tập, kia hỗn động tứ nguyên thú cơ hồ bản năng đình chỉ đối giống như núi cao vật chất thôn phệ, cải thành chăm chú nhìn chằm chằm bản thể từ trong vòng tay chứa đồ, cầm ra Ngũ Hỏa Vấn Tâm Cầu những vật này. Giống. Tại một tiếng trầm thấp tiếng giống bên trong, hỗn động tứ nguyên thú cũng đã đem này mấy ngoại giới khó gặp chí bảo toàn bộ nuốt vào trong bụng. Theo những thứ này nhập thể, La Vân Dương đã cảm thấy một cỗ giống như núi lửa phun trào lực lượng, điên cuồng từ hỗn động tứ nguyên thú trong bụng bốc cháy lên. Mặc dù lúc này, La Vân Dương tại ý thức bên trên là thiên tôn thần thức, hơn nữa còn tìm về chính mình thiên tôn chân thân, nhưng là tại này cuộn trào mãnh liệt hỏa diễm thiêu đốt thời điểm, hắn vẫn như cũ cảm giác được một loại sợ hãi trước đó chưa từng có cảm giác ở trong lòng dâng lên. Đây là một loại màu xám trắng, La Vân Dương luôn luôn đều chưa từng gặp qua hỏa diễm, mà theo ngọn lửa này đem hỗn động tứ nguyên thú thân thể bao khỏa, La Vân Dương đã cảm thấy chính mình tồn tại ở hỗn động tứ nguyên thú thần nghiệm, đều đã lâm vào một loại trong hôn mê. Mặc dù trong lòng biết, đây là mượn nhờ các loại thần vật, khiến hỗn động tứ nguyên thú tấn cấp sở bắt buộc giai đoạn, nhưng La Vân Dương vẫn là cảm thấy mình phải cẩn thận một điểm. Dù sao hỗn động tứ nguyên thú, đối La Vân Dương thật sự mà nói là quá trọng yếu. Loại này thiêu đốt hỗn động tứ nguyên thú thân thể, ít nhất cần 3 năm, mới có thể triệt để dập tắt. Mà tại này hỏa diễm dập tắt trước đó, có thể nói La Vân Dương cơ bản muốn đình chỉ hết thể liên quan tới hỗn động tứ nguyên thú sự tình. Chòe nu ạ thừa. Y thời gian 1 năm, thoáng qua mà đi, Vân Dương Phúc Điệu tầng cung điện thứ 8 bên trong, La Vân Dương đang tại nhắm mắt tính toán. Mặc dù đối với cái này lúc hắn đến thu, Phúc Điệu linh khí đối với hắn tu luyện đã không có quá lớn tác dụng, nhưng là La Vân Dương hay là thúc dục thể nội tinh vực, hút vào các loại lực lượng. Bái kiến thiên tôn. Doãn Phi Hoán chậm rãi đi vào La Vân Dương chỗ tu luyện, một mực cùng kính hành lễ. Một năm qua này, Doãn Phi Hoán cảnh giới mặc dù không có quá lớn tăng lên, nhưng là làm việc khí độ, lại có một bay vọt thức tăng lên. La Vân Dương vung tay lên, đem Doãn Phi Hoán nhẹ nhàng nâng lên nói, sự tình gì? Thiên Tôn, vừa rồi Thiên Huyền phòng đấu giá đưa tới thiệp mời, bọn họ ngàn năm một giới đấu giá hội sắp bắt đầu, đây là cho ngài thiệp mời. Thiên Huyền phòng đấu giá thiệp mời. La Vân Dương cầm lấy thiệp mời nhìn qua hai lần. Đôi mắt bên trong lóe lên một tia tinh quang. Cho dù đối với thiên tôn chân thân tới nói, thiên huyền phòng đấu giá vật hữu dụng cũng không phải là quá nhiều, nhưng là La Vân Dương bản thể của hắn cũng không phải là thiên tôn, lại thêm hỗn động tứ nguyên thú cái này thôn phệ nhà giàu, La Vân Dương trong tay vật tư, vẫn luôn giật gấu và vai, vô cùng khẩn trương. Huống chi, hắn chuẩn bị tại quay lại thần minh về sau, đem đại liên bang cùng ngân hà nhân tộc thực lực, tới một lần tăng lên trên diện rộng. Này mấy, đều cần đại lượng tài nguyên. Mặc dù hắn hiện tại nắm giữ một chỗ phúc địa, nhưng là đại không thiên tôn tên kia tại rời đi thời điểm, còn là đem đồ tốt mang đi 7-8 phần. Vậy ta liền đi nhìn xem. La Vân Dương làm ra sau khi quyết định, liền từ trên đài ngọc đứng lên, hướng phía Doãn Phi Hoán nói một câu xem trọng động phủ, cả người liền biến mất tại hư không bên trong. Thiên tôn cảnh giới, có thể hoành độ hư không? Cũng chính là một sát na, La Vân Dương liền đã đi tới một tòa cao đứng ở đám mây thành lớn bên ngoài, kia tử kim sắc tường thành. Nhìn qua cho người ta một loại cổ phát nặng nghề khí tức. La Vân Dương cũng không phải là không muốn vừa bước một bước vào cái này thành trì, mà là thành thị này phòng ngự lại trận, đã phong bế hư không. La Vân Dương muốn đi vào, chỉ có một con đường, chính là chấn vỡ cái này phòng ngự lại trận. Mặc dù đã đạt đến thiên tôn, nhưng là La Vân Dương vẫn như cũ không nguyện ý phô trương quá mức, hắn dứt khoát dạo bước hướng phía cửa thành bên trong đi tới. Thân xuyên màu tím chiến giáp tinh hệ cảnh võ giả, từng cái giống như to như cột điện đứng ở cửa thành hai bên. Bọn họ mặc dù thoạt nhìn không nhúc nhích tí nào, nhưng là loại kia lạnh lạnh áp lực, lại là khiến võ giả bình thường đều thở không nổi tới. Đương La Vân Dương đến gần thời điểm, đã có người chuẩn bị đi tới cản đường. Nhưng là một giống như là người phụ trách trung niên võ giả, khi nhìn đến La Vân Dương dạo bước mà đến sát na, liền một mực cung kính quỳ rạp trên đất. Chúng ta cùng nên Vân Dương thiên tôn. La Vân Dương hướng phía cái kia trung niên võ giả nhìn thoáng qua, thản nhiên nói, ngươi biết là ta. Tiểu tự nhiên không có tư cách tham viếng thiên tôn. Là thần thành thần hồn, hắn vừa mới nói cho tiểu nhân, nói thiên tôn ngài đến. Cái kia trung niên võ giả, không dám chút nào giấu giếm, cung kính nói. Thần thanh thần hồn, La Vân Dương ánh mắt hướng phía kia to lớn tường thành nhìn lại, hắn có một loại cảm giác, ở dưới ánh mắt của hắn, kia thần hồn giống như vô cùng vui vẻ. La Vân Dương nhẹ gật đầu, không tiếp tục để ý tới kia quỷ dạp trên đất trung nhân nhân, dạo bước đi tới bên trong tòa thần thành. Thần thành tung hoành vạn dặm, có thể nói rất to lớn, bình thường võ giả muốn đi ngang qua thần thành, đều cần thời gian nhất định. Ngay tại La Vân Dương chuẩn bị đi về phía Thiên Huyền phòng đấu giá thời điểm, một thanh âm tại La Vân Dương vang lên bên tai, "Vân Dương huynh, chúng ta tại Quế Yến Hồ uống rượu, sao không tới tụ lại?" Thanh âm này vô cùng bình thản, nhưng là nghe được thanh âm này sát na, La Vân Dương đã cảm thấy trong lòng dâng lên một loại nghiêm nghị cảm giác. Mặc dù hắn hiện tại không có sử dụng Thiên Tôn chân thân, nhưng là chỉ bằng vừa mới người kia, La Vân Dương liền có một loại phán đoán, người này tu vi hẳn là tại trên mình. Quế Yến Hồ tại địa phương nào, La Vân Dương không biết, nhưng là mượn nhờ người kia thanh âm, La Vân Dương một ý niệm, liền đã đi tới Quế Yến Hồ bên ngoài. Hoặc là nói, đi tới kia một tòa treo cao tại Quế Yến Hồ bên bờ cự lâu bên ngoài. Mà tại này cự lâu bên ngoài, La Vân Dương thấy được một thân ảnh quen thuộc. Thân ảnh kia đang bị mấy tuổi tác tương đương người vây quanh, một bộ chúng tinh phủng nguyệt dáng vẻ. Mà liền tại La Vân Dương nhìn thấy người kia nháy mắt, người kia cũng nhìn thấy La Vân Dương. Nàng hơi do dự sát na, liền tất cung tất kính mà nói, Long Tâm Nguyệt gặp qua Thiên Tôn. La Vân Dương cùng Long Tâm Nguyệt cũng không phải là bằng hữu gì, tương phản, hai người còn giao thủ qua. Bây giờ nhìn Long Tâm Nguyệt hành lễ, La Vân Dương cũng không có cái gì quá mức vui sướng cảm giác. Dù sao lấy La Vân Dương tu vi hiện tại, Long Tâm Nguyệt nhìn thấy hắn hành lễ, thật sự là bình thường nhất bất quá sự tình. Không cần đa lễ. La Ngữ Ngôn hướng phía Long Tâm Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu một cái, liền dạo bước đi lên kia cự lâu. Nhìn lên như diều gặp gió La Vân Dương, Long Tâm Nguyệt đôi mắt bên trong lóe lên vẻ khác lạ. Mà liền tại La Vân Dương đi vào kia cự lâu nháy mắt, một đứng tại Long Tâm Nguyệt nam tử bên người thấp giọng mà nói, có cái gì tốt thần khí, dựa vào ngoại vật, thật sự coi chính mình chính là thiên tôn sao. Nam tử này lời nói bên trong, có mấy phần là bởi vì đối La Vân Dương khó chịu, nhưng là càng nhiều, lại là tại quanh có lòng vòng lấy lòng Long Tâm Nguyệt đâu. Hắn thấy, Long Tâm Nguyệt tại tranh đoạt thiên tôn chân thân thời điểm thất bại, lúc này hẳn là đối kia La Vân Dương hận thấu xương. Chính mình lần này thái độ, nhất định là cho Long Tâm Nguyệt bất động thanh sắc cào một chút ngứa. Lại không có nghĩ đến, đang lúc hắn vì mình mượn gió bẻ măng cảm giác sâu sắc đắc ý thời điểm, không nghĩ tới kia Long Tâm Nguyệt không nói hai lời, một bàn tay đã rắn rắn chắc chắc vung mạnh tại hắn trên mặt, thiên tôn, lại há là ngươi bậc này sâu kiến có thể nghị luận, cút ra ngoài cho ta. Long Tâm Nguyệt bàn tay, đánh cho mặt của người kia một mảnh xích hồng, hắn mặc dù vô cùng phẫn nộ, lại cũng biết nếu như chính mình muốn báo thủ, trên cơ bản chính là không thể nào. Long Tâm Nguyệt căn bản cũng không có để ý chính mình cùng tuổi trẻ võ giả thần sắc biến hóa, nàng nhìn kia cao cao cự lâu, đôi mắt bên trong lóe lên một tia hướng tới. La Vân Dương leo lên cao ốc thời điểm, liền thấy 10 cái võ giả, chính đoan ngồi tại cự trong lầu, trong bọn họ người mặc dù không ít, nhưng là cả tòa đại điện, lại có vẻ rất nặng mặc. Tại Hạ Mộc Nguyên, Vân Dương huynh, ngồi bên này. Một tóc trắng trường bào lão giả, khi nhìn đến La Vân Dương ngáy mắt, cười nói. Mà liền tại lão giả hướng La Vân Dương chào hỏi thời điểm, không ít người đã đem ánh mắt rơi vào La Vân Dương trên thân. Những ánh mắt này, có hiếu kỳ, có không hữu hảo, nhưng là càng nhiều, lại là một loại khinh thường. Khinh thường tại làm bạn khinh thường. Đối với những người này vì sao cho mình như vậy một loại thái độ, La Vân Dương tự nhiên rõ ràng, hắn hiện bây giờ mặc dù không thể nói tu tâm dưỡng tính, nhưng là trên thực tế, lại cũng sẽ không bởi vì một câu, liền cùng một vị thiên tôn kết xuống tử thủ. Cho nên hắn chỉ là hướng phía gọi là một nguyên lão giả tóc trắng cười cười, sau đó tùy tiện ngồi ở chính mình chỗ ngồi bên trên. Cũng liền tại La Vân Dương tọa hạ thời điểm, kia một nguyên thiên tôn trầm giọng mà nói, lần này lão hủ đồng du, tại trong một vùng hư không, gặp như thế một tộc đàn. Không biết các vị phải chăng gặp qua. Lúc nói chuyện, một nguyên thiên tôn vung lên tay áo, mấy đạo thân ảnh đã xuất hiện ở La Vân Dương đám người đôi mắt bên trong. Nhìn này mấy thân ảnh, La Vân Dương thần sắc biến đổi. Đối với loại này thân ảnh, La Vân Dương quen đi nữa tất bất quá, lúc này máu của hắn thậm chí có một loại muốn sôi trào cảm giác. Huyền Minh một tộc, vậy mà tại này thiên huyền trong đại vũ trụ gặp Huyền Minh một tộc. Cái này khiến La Vân Dương trong lòng âm thầm suy đoán cái này Huyền Minh một tộc vì sao xuất hiện ở chỗ này thời điểm, liền nghe tu vi kia đạt đến thiên thần cảnh Huyền Minh, đã tay chỉ La Vân Dương bọn họ, lớn tiếng gầm thét lên. Đối với Huyền Minh một tộc, La Vân Dương mặc dù tiếp xúc rất tốt, càng không có học qua bọn họ ngôn ngữ, nhưng đã đến thiên tôn cảnh giới, hắn một ý niệm, liền đã biết người tới đang nói cái gì. Các ngươi này mấy bò sát, đầu hàng đi, vĩ đại Huyền Minh một tộc đã xuất trình, chẳng mấy chốc sẽ đến các ngươi địa phương. Hiện tại, các ngươi lựa chọn thần phục, có thể cho các ngươi một con đường sống, bằng không thì các ngươi những người này, đều phải chết không nơi táng thân. Kia cao lớn, hẳn là thống lĩnh bộ dáng huyền minh, hướng phía La Vân Dương bọn người lớn tiếng gầm thét lên. La Vân Dương một ý niệm, liền cảm thấy cái này huyền minh cũng không hề nói dối, hắn thần niệm hướng phía kia huyền minh, trực tiếp bỏ qua. Hắn muốn từ cái này huyền minh trong lòng, biết một chút hắn muốn biết đồ vật. Nhưng là ngay tại hắn thần niệm bao phủ xuống lên sát na, La Vân Dương đã cảm thấy kia huyền minh võ giả, lại có một loại muốn sụp đổ cảm giác. Cũng liền tại La Vân Dương chuẩn bị thu hồi chính mình thần niệm thời điểm, kia huyền minh thân thể, ngay tại hư không phá toái ra. Chương 694, trời u ám chúng say độc tỉnh. Huyền minh thân thể sụp đổ rất nhanh, cũng chính là thời gian một cái nháy mắt, liền biến mất tại giữa thiên địa. Một khắc này, liền coi như La Vân Dương muốn ngăn cản, cũng không kịp. Từng đạo thần sắc khác nhau ánh mắt, đều hướng phía La Vân Dương xem ra, trong những ánh mắt này, có xem thường, đồng dạng cũng có hạnh thai nhạc họa, thậm chí La Vân Dương thấy được một đạo tràn đầy địch ý. La Vân Dương cũng không để ý tới những người này, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Mộc Nguyên Thiên Tôn, dù sao lúc này, hắn chân chính phải chịu trách nhiệm đối tượng, là Mộc Nguyên Thiên Tôn. Mộc Nguyên Thiên Tôn hướng phía La Vân Dương cười nói, La Huynh không cần để ý, này mấy huyền minh, bản thân liền là do một loại hủy diệt lực lượng tụ tập mà thành, đừng nói là chúng ta, liền xem như cựu trọng thiên tôn, cũng khó có thể ngăn cản bọn họ tự hủy. Vì nghiên cứu ra này mấy huyền minh lai lịch, ta đã thẩm vấn trọn vẹn trên trăm huyền minh, nhưng là rất đáng tiếc, này mấy huyền minh đều là nháy mắt sụp đổ. Mặc dù La Vân Dương đối với huyền minh sụp đổ cũng không phải là quá để ở trong lòng, nhưng là một nguyên thiên tôn, vẫn là để La Vân Dương từ trong lòng đối với hắn nhiều hơn một chút hảo cảm. Mà kêu một nguyên thiên tôn ánh mắt, thì nhanh chóng nhìn về phía bốn phía mọi người, thanh âm hắn trở nên trầm giọng nói, chư vị, mặc dù từ kia huyền minh trong miệng, chúng ta biết đến chỉ là một lời nửa câu, nhưng là ta có một loại cảm giác, đó chính là huyền minh một tộc, cuối cùng đều muốn trở thành đại họa tâm phúc của chúng ta. Cho nên đối với việc này, ta cảm thấy tộc ta, hẳn là sớm làm chuẩn bị mới là. Một nguyên thiên tôn, dẫn tới ở đây thiên tôn cường giả một trận xì xào bàn tán, bất quá trong bọn họ, phần lớn người, cũng không phải là quá tán đồng cái này một nguyên thiên tôn. Ha ha ha, một nguyên huynh, ngươi đâu, thật sự là buồn lo vô cớ, muốn ta nói đối với việc này, ngươi liền nên nhiều hướng ta học một ít, lạc quan một chút. Nói chuyện, là một vóc người cao lớn, mọc ra bốn con mắt thiên tôn, bản thể của hắn La Vân Dương mặc dù nhìn không ra thuộc về cái nào tộc đàn, nhưng là tu vi của hắn, lại là một vị trải qua tam trọng võ đạo thiên kiếp thiên tôn. Hắn, nói rất không khách khí, một nguyên thiên tôn thần sắc, lập tức trở nên có chút khó coi. Ngay tại một nguyên thiên tôn chuẩn bị mở miệng thời điểm, liền nghe người kia nói, một nho nhỏ huyền minh, đáng là gì, chúng ta thiên huyền đại vũ trụ là địa phương nào, đây là vô tận tinh tế trung tâm. Có chư vị cửu trọng thiên tôn đại nhân tọa chấn, có đại thiên tôn thống ngự tứ phương, càng có cái gì, kia nói chuyện thiên tôn đều không có nói ra, nhưng là hắn ý tứ, người ở chỗ này đều hiểu. Có này mấy vị cho chúng ta tọa chấn, chúng ta còn gì phải sợ. Những cái kia huyền minh đừng nói tiến công chúng ta, chỉ cần bọn họ có can đảm thò đầu ra, chúng ta liền có thể giống một nguyên thiên tôn, cho bọn họ một đại đại đả kích. Nói không chừng, còn có thể đem địa bàn của bọn hắn cho đoạt tới, như vậy, chúng ta nhưng chính là nhiều một chỗ nô dịch chi địa. Cái này thiên tôn, nói hăng hái, không ngoài dự liệu, lập tức được đến mấy người đồng ý, càng có người trực tiếp đứng lên nói, Trầm Thủy thiên tôn nói đúng vô cùng, chúng ta thì sợ gì huyền minh nếu là một nguyên huynh có thể tìm tới huyền minh một tộc hang ổ, ta cùng một nguyên huynh cùng đi chiếm cứ nơi đó. Ha ha, một nguyên huynh chỉ sợ không dám đi, nhưng là ta có thể cho cùng lao huynh cùng đi. Cũng chính là thời gian nói mấy câu, một nguyên thiên tôn đề nghị, liền bị ném tới một bên. Đối với loại tình huống này, mặc dù một nguyên thiên tôn rất không thoải mái, nhưng là hắn cũng không có biện pháp nào khác. Ngay tại hắn chuẩn bị tranh luận vài câu thời điểm, kia Trầm Thủy thiên tôn đã cười nói, ta nghe nói lần này thiên huyền phòng đấu giá lấy được không ít đồ tốt, hy vọng các vị thủ hạ lưu tình a. Hắn đề tài này vừa ra, lập tức hấp dẫn phần lớn người hứng thú, kia liên quan tới huyền minh sự tình, lần này triệt để không có người lên tiếng nữa. Yến Quế lâu tụ hội, kéo dài 5 canh giờ, phần lớn thời giờ bên trong, La Vân Dương đều đang nghe. Bất quá mọi người ở đây rời đi thời điểm, hắn lại tại Trầm Thủy Thiên Tôn trên thân, cảm nhận được một loại địch ý sâu đậm. Đối với Trầm Thủy Thiên Tôn, La Vân Dương là lần đầu tiên tiếp xúc, hai người ở giữa, càng là không có bất cứ thù hận. Hiện tại cái này Trầm Thủy Thiên Tôn đối với mình sinh ra thù niệm, cái này khiến La Vân Dương sinh ra một tia nghi hoặc. Bất quá khi hắn nhìn chăm chú hướng phía Trầm Thủy Thiên Tôn nhìn lại thời điểm, vị này Trầm Thủy Thiên Tôn nhìn về phía hắn khuôn mặt, nháy mắt lại biến thành một mặt ý cười, còn giống như đối hắn nhẹ gật đầu. Vân Dương huynh, đấu giá hội còn có chút sớm, chúng ta không bằng tìm địa phương ngồi một chút. Một Nguyên Thiên Tôn tại đi xuống Yến Quế Lâu sau đó, nhẹ giọng đối La Vân Dương truyền âm nói. Đối với Một Nguyên Thiên Tôn, La Vân Dương trong lòng còn là rất nguyện ý kết giao, nghe được hắn, lập tức cười nói, vậy tại hạ cùng kính không bằng tuân mệnh. Hai người lúc nói chuyện, liền đã đi tới một tòa tiểu hình ngọc lâu, mấy thủ vệ ở một bên võ giả, khi nhìn đến hai người nháy mắt, toàn bộ cùng kính hành lễ. Những người này, đều là đệ tử của ta, về sau La huynh ngươi nếu là gặp được bọn họ, còn xin nhiều hơn cho chiếu cố. Một Nguyên Thiên Tôn tay chỉ thủ vệ võ giả, trầm giọng nói. La Vân Dương gật đầu nói, cái này hiển nhiên. Tại Yến Quế trên lầu, ta nhìn thấy La huynh thời điểm, liền có một loại cảm giác, La huynh đối với này mấy huyền minh, như có một loại phẫn hận, loại này phẫn hận, cũng không phải là biểu hiện tại bên ngoài, mà là xuất phát từ nội tâm chỗ sâu. Một Nguyên Thiên Tôn tại khởi động ngọc lâu cấm chỉ về sau, trầm giọng nói. La Vân Dương trầm ngâm sát na, nhẹ giọng nói ra, ta cũng không biết, chỉ là khi nhìn đến kia huyền minh nháy mắt, trong lòng liền dâng lên loại cảm giác này. Hắn loại này trả lời, bao nhiêu mang theo một tia qua loa cho xong chuyện chi ý, nhưng là Một Nguyên Thiên Tôn chẳng những không có sinh khí, ngược lại trên mặt lộ ra một tia đồng ý, ta cũng vậy, không biết nguyên nhân gì, ta khi nhìn đến này mấy huyền minh thời điểm, đồng dạng cảm thấy có một chút phẫn nộ. Mà liền tại La Vân Dương cùng Một Nguyên Thiên Tôn trao đổi thời điểm, đó cùng người tâm tình trầm thủy thiên tôn, cũng đã đem một luồng thần thức, dung nhập trong cơ thể của mình vũ trụ chung. Bái kiến chủ thượng. Tại vô số người trong mắt, đều là cao cao tại thượng Trầm Thủy Thiên Tôn, lúc này một mực cung kính hướng phía một người áo đen hành lễ. Người áo đen từ bề ngoài bên trên xem, cùng Trầm Thủy Thiên Tôn không có quá lớn khác nhau, hẳn là Trầm Thủy Thiên Tôn một mạch nhân vật, nhưng là tại toàn bộ Thiên Huyền Đại Vũ Trụ, đều biết Trầm Thủy Thiên Tôn chính là bọn họ một mạch đệ nhất nhân. Người này vậy mà tùy tiện khiến Trầm Thủy Thiên Tôn hành lễ, lai lịch có thể nghĩ. Sự tình gì? Người kia không có chút nào khiến Trầm Thủy Thiên Tôn ý đứng lên. Thanh âm bên trong tràn ngập lệnh ý. Đại nhân, thứ 9 tiểu đội hạ lạc, thuộc hạ đã dò xét rõ ràng. Bọn họ rơi vào Một Nguyên Thiên Tôn trong tay. Bất quá xem Một Nguyên Thiên Tôn bộ dáng, hắn hẳn không có dò xét ra cái gì. Cái kia vốn là bình tĩnh vô cùng thân ảnh, đồng nhiên bạo phát ra trùng thiên hắc quang. Tại này hắc quang dưới áp lực, kia Trầm Thủy Thiên Tôn thể nội vũ trụ, sinh ra vô số vết dạng. Trầm Thủy Thiên Tôn quỳ trên mặt đất, thân thể tại run lẩy bẩy. Rác rưởi đồ vật. Nếu là bởi vì bọn họ hỏng đại sự, ta không tha cho bọn họ. Theo kia hắc quang chậm rãi tiêu tán, bốn phía khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng là nam tử kia bộ dáng, cũng đã biến thành huyền minh một tộc. Trầm Thủy Thiên Tôn nhẹ nhàng lau lau rồi một chút trên trán mình mồ hôi, sau đó nói khẽ, bọn họ trên cơ bản đều khai thác tự bạo phương thức, nhưng là Mộc Nguyên đã có chỗ cảnh giác. Nam tử kia trầm ngâm sát na nói, Mộc Nguyên giữ lại không được a. Một thiên tôn, tại Thiên Huyền Đại Địa trên cơ bản đều là trấn áp một phương khí vận tồn tại. Liền xem như cùng là thiên tôn tồn tại, muốn đánh giết một thiên tôn, cũng không dễ dàng. Hiện bây giờ, nam tử này lại muốn đánh giết một nguyên thiên tôn. Chủ thượng, một nguyên thiên tôn lấy một hệ bản nguyên làm chủ, hơn nữa hắn còn có được một điều vô thượng linh căn, trấn áp chính mình vũ trụ, muốn giết hắn, rất khó. Trầm Thủy Thiên Tôn khó khăn nói. Cái này ngươi không cần phải để ý đến, tự nhiên sẽ có người xuất thủ. Nam tử kia trầm giọng đường. Trầm Thủy Thiên Tôn lúc này mới yên lòng lại. Nhưng là lúc này trong lòng của hắn lại tăng thêm một tia sợ hãi. Cái này huyền minh trong tay, rốt cuộc tồn tại bao nhiêu lớn thực lực, chính mình cả đời này chẳng lẽ liền thật không có thoát ly khả năng sao? Trừ Một Nguyên bên ngoài, còn có người hoài nghi sao? Vậy đối với Trầm Thủy Thiên Tôn tới nói, giống như ác ngộng thanh âm, lại vang lên. Còn có một, người này gọi La Vân Dương, chính là Đông Hoa cổ môn người, nghe nói hắn chính là Đông Hoa cổ môn tổ sư chuyển thế. Trầm Thủy Thiên Tôn nói, thuộc hạ nhìn thấy người này thời điểm. Cảm thấy vô cùng không thoải mái. Không đúng, hẳn là giết chi cho thông khoái. Trầm Thủy Thiên Tôn lúc nói chuyện, liền đem La Vân Dương hình tượng hư nghĩ đi ra kia cao cao chiếm cứ tại trên bảo tọa nam tử, đôi mắt bên trong quang mang chớp động nói, nhân tộc, lại còn là thuần huyết nhân tộc, thật không nghĩ tới, nơi đây vậy mà còn có nhân tộc, xem ra bọn họ hẳn là lần trước đại chiến dư nghiệt. Nhớ kỹ, về sau gặp được người này, nhất định phải cẩn thận một chút, tuyệt đối không thể lấy khiến hắn phát giác thân phận của chúng ta. Người kia nói ở đây nói, đối với hắn, không nên đánh thảo kinh rắn, ta ngược lại muốn xem, những cái kia dư nghiệt, còn sống bao nhiêu. Trầm Thủy Thiên Tôn trong lòng dâng lên vẻ thất vọng người này dùng dư nghiệt, rất rõ ràng hiện tại còn không muốn đối phó La Vân Dương. Trong lòng hắn thất vọng ngoài, lại cũng chỉ có thể đáp ứng. Trải qua một phen trò chuyện, La Vân Dương phát hiện cái này Một Nguyên Thiên Tôn, cũng là một có thể kết giao bằng hữu. Hai người đang thương lượng huyền minh một tộc sự tình về sau, lại nói một chút liên quan tới Thiên Huyền Đại Địa sự tình. Nói rất là ăn ý. Vân Dương lão đệ, ngươi mặc dù có đại cơ duyên, nhưng là cái này tu luyện, vẫn là không thể buông lỏng, bản thể đột phá thiên tôn rất trọng yếu, mà càng quan trọng hơn là, tại đột phá thiên tôn trước đó, nhất định phải làm chắc cơ sở. Căn cơ không nhọc, chính là trở thành thiên tôn, cũng khó có thể tấn cấp tầng thứ cao hơn. La Vân Dương gật đầu cảm tạ, hai người an vị lên một nguyên thiên tôn tọa giá, hướng phía kia huyền thiên phòng đấu giá mà đi. Tại La Vân Dương hai người tiến vào phòng đấu giá thời điểm, đấu giá đã chuẩn bị bắt đầu, chỗ ngồi của bọn hắn, ở vào một mảnh khoảng chừng ngàn dặm phương viên không gian bên trong mảnh vỡ. Cái này mảnh vỡ chẳng những linh khí kinh người, hơn nữa đỉnh đài lâu tạ, tràn đầy phiêu nhiên chi ý, tại bốn phía phục vụ thị nữ, từng cái càng là thiên tư quốc sắc, tu vi bất phàm. Đương. Theo một tiếng thanh thúy tiếng chuông, đấu giá chính thức bắt đầu. Chương 695, Thiên Tôn đấu giá vô tận huyền binh. Đấu giá hội chủ trì, bình thường đều là nhanh mồm nhanh miệng hạng người, bất quá đối với tu vi, thật không có quá nhiều hạn chế. Nhưng là tại này thiên huyền trong phòng đấu giá, La Vân Dương nhìn thấy đấu giá giả, lại là một thiên tôn, hơn nữa còn là một vượt qua ngũ trọng võ đạo thiên kiếp thiên tôn. Thiên tôn là dạng gì tồn tại, kia là vô số người đều cung phụng như thần linh tồn tại, mà bây giờ, cái này thiên tôn vậy mà làm phòng đấu giá giả. Đây là huyễn độc thiên tôn, chẳng những tu vi siêu phàm, mà lại là nổi danh xuất thủ tàn nhẫn. Vân Dương về sau nhìn thấy hắn, nhất định phải cẩn thận. Một nguyên thiên tôn khi nhìn đến kia đi đến bàn đấu giá ngũ trọng thiên tôn, đôi mắt bên trong lộ ra một tia ngưng trọng chi sắc. La Vân Dương theo bản năng nhẹ gật đầu, mặc dù hắn không biết cái này huyễn độc thiên tôn cùng một nguyên thiên tôn có cái gì mâu thuẫn, nhưng là tại hắn vận dụng máy điều chỉnh thuộc tính quan sát huyễn độc thiên tôn thuộc tính về sau, hắn liền quyết định, không cần thiết tuyệt đối không thể cùng vị này trở mặt. Bởi vì huyễn độc thiên tôn mỗi một loại thuộc tính, đều là hắn thiên tôn chân thân tất cả thuộc tính cộng lại mấy lần. Cùng huyễn độc thiên tôn so sánh, hắn máy điều chỉnh thuộc tính, trên cơ bản không có quá lớn tác dụng. Chư vị, lần đấu giá này do ta chủ trì, mọi người hẳn là cũng cho ta huyễn độc mặt mũi, đừng để ta thất vọng. Huyễn độc thiên tôn thanh âm có chút khàn khàn, mà hắn lời nói, chẳng những không có nửa điểm khéo đưa đẩy, thậm chí có một ít mơ hồ ý uy hiếp. Thậm chí ở trong mắt La Vân Dương, người này quả thực chính là trần trụi bức hiếp. Chỗ không gian thật lớn bên trong, La Vân Dương mặc dù không nhìn thấy bốn phía tình huống, nhưng lại minh bạch, lần này đấu giá hội, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Long Lân Kiếm, cựu phẩm thiên tôn vảy rồng thiên binh, có một ít tổn hại, nhưng là tại thiên binh bên trong, vẫn như cũng là đỉnh cấp tồn tại. Kia huyễn độc thiên tôn lúc nói chuyện, vung lên tay háo, La Vân Dương đã cảm thấy chính mình chỗ ngồi phía trước, xuất hiện một thanh kiếm. Chôi kiếm này, hắn thậm chí có thể thò tay đi lấy. Chôi này mang theo một tia vết thương kiếm, tuyệt đối là thật. Ở loại này cảm giác dâng lên thời điểm, La Vân Dương bên tai liền vang lên một nguyên thiên tôn thanh âm, này thật là kiếm không giả, nhưng là 10 ngày trước xuất hiện ở chỗ này chẳng cảnh. 10 ngày trước chẳng cảnh lại xuất hiện, loại này thủ đoạn, chỉ có thiên tôn có thể làm được. Đối với cựu phẩm thiên tôn thiên binh, La Vân Dương cũng rất có hứng thú, bất quá tại hắn nghe được báo giá về sau, liền ngừng lại. 100 vạn khối thiên tôn thạch. Thiên tôn thạch là cái gì? Kia là thiên tôn vận dụng thời gian một năm, đem chính mình từ thiên địa bên trong thu nạp là tinh thuần nhất lực lượng ngưng kết thành tảng đá. Loại này tảng đá chỗ tốt rất nhiều, liền xem như thiên tôn, có đôi khi cũng cần loại này thiên tôn thạch đến để thăng trong cơ thể mình vũ trụ phẩm cấp. Cũng chính bởi vì tác dụng rất nhiều, cho nên thiên tôn thạch chậm rãi liền trở thành thiên tôn bên trong một loại thông dụng tiền tệ. La Vân Dương hiện tại chỉ có 30 vạn khối thiên tôn thạch, đây đã là La Vân Dương tại vơ vét Vân Dương phúc địa về sau, được đến lớn nhất số lượng. Về phần Đông Hoa cổ môn, thiên tôn thạch số lượng, thật sự là quá keo kiệt, trên cơ bản chỉ có thể dùng hàng đơn vị đến tính toán. Vân Dương lão đệ, một hồi xuất thủ thời điểm, nhất định phải chú ý, dựa theo thiên huyền đại địa quy củ bất thành văn, mỗi một tân tấn thiên tôn đang đấu giá bên trong chọn chúng kiện thứ nhất đồ vật, tất cả mọi người sẽ không tranh đoạt. Dù sao, đây cũng là cho kia tân tấn thiên tôn hạ lễ. Một nguyên thiên tôn cẩn thận quan sát Long Lân Kiếm, trịnh trọng hướng phía La Vân Dương nói. Mà từ một nguyên thiên tôn về thần thái, La Vân Dương nhìn ra được, một nguyên thiên tôn cũng không chuẩn bị muốn cái này Long Lân Kiếm. Ta cùng Long Lân Thiên Tôn đi lộ không giống với, được đến hắn Long Lân Kiếm, chỉ có chỗ xấu, không có chỗ tốt. Một nguyên thiên tôn nói đến chỗ này, thanh âm bên trong mang theo một tia cảm khái mà nói, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì, mặc dù một nguyên thiên tôn cũng không có nói rõ ràng, nhưng là La Vân Dương nhưng trong lòng minh bạch, đây là đáng tiếc Long Lân Thiên Tôn truy lạc. Cựu trọng võ đạo thiên kiếp đều đã vượt qua rồng lăng thiên tôn. Truy lạc tại kia tấn cấp võ đạo thiên kiếp bên trong. Ta ra 150 vạn thiên tôn thạch, 200 vạn thiên tôn thạch. Hết đợt này đến đợt khác thanh âm, tại hư không bên trong không ngừng vang lên. Theo những âm thanh này, Long Lân Kiếm giá đã từ 100 vạn thiên tôn thạch trực tiếp tiêu thăng đến 1000 vạn thiên tôn thạch, nhưng chính là như vậy, động tâm người vẫn như cũ không ít. 18 triệu thiên tôn thạch, không có càng nhiều, cái này Long Lân kiếm chính là 103 hảo khách nhân vật phẩm. Huyễn Độc Thiên Tôn thanh âm vô cùng bình tĩnh, thật giống như hắn nói không phải 18 triệu thiên tôn thạch, mà là 18 triệu tảng đá lớn giống như. 18 triệu thiên tôn thạch, tại Thiên Huyền Đại Vũ trụ bên trong, cũng là một khiến người cảm thấy điên cuồng số lượng. Mà đây đối với Thiên Huyền phòng đấu giá tới nói, hiển nhiên là một khởi đầu tốt đẹp. Kế tiếp vật phẩm, mặc dù còn là có Huyễn Độc Thiên Tôn đấu giá, nhưng là tại phẩm chất bên trên, lại so Long Lân kiếm kém rất nhiều. Dù sao, một cửu trọng thiên tôn thiên binh, liền xem như có chỗ hao tổn, cũng không phải phổ thông đồ vật có thể so sánh với. La Vân Dương vẫn luôn đang lẳng lặng quan sát, lại không có động thủ, trong lòng của hắn nghĩ chính mình khiến người cho Thiên Huyền phòng đấu giá hạ pháp chỉ muốn cái gì lúc tình hình. Ngay lúc đó Thiên Huyền phòng đấu giá, căn bản cũng không có từ chối, trực tiếp cho đưa tới, cùng này nói là e ngại chính mình cái này thiên tôn, chẳng bằng nói, đây là bọn họ giao hảo cường lực nhân vật một loại thủ đoạn. Chư vị, hiện tại bán đấu giá đồ vật, mặc dù đối thiên tôn không có quá lớn tác dụng, nhưng là đối võ giả bình thường tác dụng lại không nhỏ. Vô Tận Huyền Binh, xuất từ luyện khí đại sư Kim Hỏa Thiên Tôn, mặc dù cái này Vô Tận Huyền Binh bên trong hình thành chiến binh, tu vi cao nhất cũng chính là tinh vực cảnh trung kỳ, nhưng là cái này Vô Tận Huyền Binh, lại có thể sản xuất trên 100 vạn tinh vực cảnh trung kỳ chiến binh. Có thể nói, thứ này cũng ngang với một chi lực lượng khổng lồ, thiên tôn phía dưới, trên cơ bản không có bất cứ địch thủ. Kia Huyễn Độc Thiên Tôn thanh âm vẫn như cũ khô khốc, nhưng là hắn nói cái này Vô Tận Huyền Binh thời điểm, đôi mắt bên trong còn là lóe lên một tia vẻ kính nể. Rất rõ ràng, Huyễn Độc Thiên Tôn đối với vị kia Kim Hỏa Thiên Tôn cũng lòng mang kính ý. La Vân Dương mặc dù không biết cái này Kim Hỏa Thiên Tôn là ai, nhưng là hắn đối cái này Vô Tận Huyền Binh lại tràn đầy hứng thú. Sinh ra 100 vạn tinh vực cảnh trung kỳ chiến binh, hắn có thiên tôn chân thân, có thể nói một ý niệm liền có thể khiến này mấy chiến binh phá diệt. Nhưng là Ngân Hà nhân tộc lại cần. Một khi chính mình trở về, Ngân Hà nhân tộc địa vị nhất định sẽ tăng cường nhanh chóng, đến lúc kia cũng nên có một ít đồ vật đến chèo chống Ngân Hà nhân tộc mặt mũi. 10 vạn thiên tôn thạch. La Vân Dương tại trầm ngâm nháy mắt, thứ nhất đối cái này Vô Tận chiến binh tiến hành báo giá. Vốn là phòng đấu giá giá thấp là 5 vạn thiên tôn thạch, La Vân Dương tại chiếm Thiên Huyền phòng đấu giá một lần tiện nghi về sau, liền quyết định không chiếm. Dù sao chiếm được người khác tiện nghi nhiều, cũng không phải là một chuyện tốt. Tại La Vân Dương mở miệng thời điểm, kia to lớn phòng đấu giá đằng sau, một trung niên võ giả nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó thở dài một hơi. Sư tôn, ngài có phải hay không cảm thấy, cái này Vô Tận chiến binh bán tiện nghi? Phía sau hắn một nữ tử, nhẹ giọng hỏi. Không phải, là bán đắt. Nam tử hướng phía đệ tử kia nhìn thoáng qua, đôi mắt bên trong lại lóe lên vẻ thất vọng. Lần này, không phải là bởi vì La Vân Dương, mà là bởi vì chính mình cái này đệ tử. Cô gái trẻ tuổi cứ việc tu vi bất phàm, nhưng là tại đạo lý đối nhân xử thế bên trên, lại so với mình sư tôn kém xa, nàng càng không biết, cũng bởi vì nàng vừa rồi biểu hiện, trên thực tế đã để nàng nhận lấy một lần tổn thất. Tốt, như vậy cái này Vô Tận Huyền Binh, liền Huyễn Độc Thiên Tôn đang hướng phía La Vân Dương gật đầu một cái về sau, liền chuẩn bị tuyên bố kết quả. Nhưng ngay lúc này, liền nghe có người nói, 15 vạn thiên tôn thạch. Huyễn Độc Thiên Tôn sắc mặt biến đổi, mặc dù đối tân tấn thiên tôn rộng lượng không có bất cứ quy định, nhưng là đối với cái quy củ này, Huyễn Độc Thiên Tôn lại vô cùng đồng ý. Ánh mắt của hắn lập tức liền hướng phía kia nói chuyện phương hướng nhìn lại, liền thấy một nhìn qua hơn 20 tuế, khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt bên trong lại giống như ẩn tàng vô tận tinh thần nam tử, tại hướng về phía hắn tỏ ý. Trần Quang Thiên Tôn, Thiên Địa Huyền Môn Thiên Chi Kiêu Tử. Hắn mặc dù chỉ là nhị trọng thiên tôn, nhưng là tại không ít người trong mắt, hắn tuyệt đối có thể trở thành trấn áp thiên địa huyền môn khí vận nhân vật. Ta không có làm hư quy củ, hắn không phải thiên tôn. Kia Trần Quang Thiên Tôn giống như ý thức được Huyễn Độc Thiên Tôn ánh mắt, cười hì hì nói. Câu nói này, so với hắn vừa mới kia đấu giá, càng làm cho người cảm thấy chấn kinh. Trong lúc nhất thời toàn bộ phòng đấu giá, bắt đầu xì xào bàn tán, nghị luận ầm ĩ. Mặc dù rất nhiều người đối với đem La Vân Dương đưa về thiên tôn bên trong có ý kiến, nhưng là nhưng không ai tại trước mắt bao người trước mặt mọi người nói ra. Hiện tại cái này Trần Quang Thiên Tôn công nhiên chất vấn La Vân Dương thân phận, hơn nữa còn là ngay trước mặt La Vân Dương, cử động như vậy quả thực chính là một loại chỉ trích. La Vân Dương nhìn kia xuất hiện tại mọi người phía trước Trần Quang Thiên Tôn, đôi mắt bên trong lóe lên một tia lanh ý, hắn biết mình lúc này tuyệt đối không thể lùi bước, bằng không, cây kia lập mặt mũi liền mất hết. 30 vạn thiên tôn thạch. Mặc dù đây đã là chính mình toàn bộ, nhưng La Vân Dương vẫn là không chút do dự áp đi lên. Cũng liền tại La Vân Dương suy tư kế tiếp làm sao đây thời điểm, một nguyên thiên tôn đã trầm giọng mà nói, ta chỗ này còn có 500 vạn thiên tôn thạch, ngươi chỉ cần có cần, cứ việc đi lên thêm chính là. kia Trần Quang Thiên Tôn giống như La Vân Dương sở liệu, không thối lui chút nào tăng thêm một con số, mà La Vân Dương có một nguyên thiên tôn duy trì, đồng dạng không có khách khí, trực tiếp đem con số thêm đến 100 vạn thiên tôn thạch. Ta rời khỏi. Kia Trần Quang Thiên Tôn cười ha ha một tiếng, đôi mắt bên trong lóe lên một tia đùa cợt quang mang. Rõ ràng, hắn đối với khiến La Vân Dương nhiều tiêu gấp 10 thiên tôn thạch, có vẻ vô cùng cao hứng. La Vân Dương thần sắc bình tĩnh, hắn hướng phía một nguyên thiên tôn nói, một nguyên huynh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, những cái kia thiên tôn thạch, ta nhất định mau chóng trả lại. Một nguyên thiên tôn cười nói, 100 vạn thiên tôn thạch mà thôi, đối Vân Dương ngươi tới nói, cũng không phải là cái gì quá khó sự tình. Chỉ cần ngươi chịu ra tay, tin tưởng không được bao lâu thời gian, liền có thể được đến 100 vạn thiên tôn thạch. Ngươi nếu là lại khách khí như vậy, đó chính là không coi ta là bằng hữu. La Vân Dương nhìn cười mỉm một nguyên thiên tôn, không có nhiều nói chuyện, chỉ là tầng tầng dùng bàn tay vỗ một cái một nguyên thiên tôn bả vai. Ngay tại hai người nói chuyện thời khắc, liền nghe kia huyễn độc thiên tôn nói tiếp, cái tiếp theo vật phẩm, thiên huyền tử khí lộ. Nghe được cái này năm chữ, La Vân Dương trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Chương 696, đánh lén đắc thủ. Thiên huyền tử khí lộ. Chính là nhiệm vụ của lần này vật phẩm, một khi La Vân Dương được đến cái này thiên huyền tử khí lộ, vậy liền có thể trực tiếp trở lại thần minh bên trong. Từ thần minh đến thiên huyền đại vũ trụ, liền xem như thiên tôn, cũng khó có thể vượt qua. Nhưng là kia căn cứ huấn luyện lại có thể thông qua nhiệm vụ, khiến người qua lại hai bất đồng vũ trụ bên trong. Từ một điểm này tới nói, lưu lại căn cứ huấn luyện thượng cổ nhân tộc, lực lượng hẳn là tại này thiên huyền đại vũ trụ phía trên. 10 vạn thiên tôn thạch. La Vân Dương mở miệng, hơn nữa trong giọng nói còn trộn lẫn lấy một loại khiêu khích hương vị. Đang nghe La Vân Dương thanh âm sát na, cơ hồ hết thảy mọi người đều nghe ra được đây là đối Trần Quang Thiên Tôn một loại khiêu khích. Trần Quang Thiên Tôn vừa mới hại La Vân Dương nhiều tiêu 20 vạn thiên tôn thạch, hiện tại vị này Vân Dương Thiên Tôn muốn tìm chẳng tử. Ha ha, có khí phách, ta cùng ngươi, 10 vạn lẻ một khối thiên tôn thạch. Kia Trần Quang Thiên Tôn nhẹ nhàng cười một tiếng, tự tin vô cùng nói. Trần Quang Thiên Tôn cũng không nốc, tương phản, hắn còn là một thông minh giảo hoạt người, biết La Vân Dương sở dĩ có thái độ như vậy, chính là đến đây vì hắn, cho nên rất thẳng thắn tăng thêm một mã. Mà mặt khác đối với thiên huyền tử khí lộ cảm thấy hứng thú người. Xem xét hai trẻ tuổi thiên tôn tại đấu khí, phân phân bỏ đi ý đồ tranh cướp. Đối với những cái kia lão thiên tôn tới nói, cái này thiên huyền tử khí lộ, căn bản là không có bất cứ tác dụng, bọn họ tự nhiên không nguyện ý tham gia hai cái này giữa những người tuổi trẻ tranh đoạt. Về phần những cái kia không phải thiên tôn người, mặc dù đối La Vân Dương hai người hành vi thầm mắng không thôi, lại cũng chỉ có thể đem mình muốn được đến tâm tư thu lại. Dù sao, hai đều đang nóng giận thiên tôn, ai đắc tội đều không có gì tốt quá ăn. Mặc dù lần đấu giá này, thiên huyền phòng đấu giá có thể cho mình người sử dụng giữ bí mật, nhưng là thiên tôn thủ đoạn, không thể coi thường. Vạn nhất thật cho thiên tôn suy tính ra, đây chính là không chết cũng muốn mất lớp giá A. 20 vạn. La Vân Dương nghiến răng nghiến lợi nói. Ha ha, ta nếu là hiện tại thêm một khối thiên tôn thạch, ngươi có phải hay không liền không thêm rồi? Để cho ta hao phí 20 vạn thiên tôn thạch, được đến cái này không có tác dụng quá lớn thiên huyền tử khí lộ. Kia Trần Quang Thiên Tôn cười to nói. Nho nhỏ manh khóe, cũng xứng ở trước mặt ta đùa bỡn, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Thứ này, ta cho ngươi. La Vân Dương giữ im lặng, mà liền tại Trần Quang Thiên Tôn đem những lời này nói ra được thời điểm, một cái đầu mang tử kim quan tuổi trẻ nam tử nhất thời liền gấp. Cái này thiên huyền tử khí lộ với hắn mà nói, diệu dụng vô tận, một khi đem thiên huyền tử khí lộ chiếm được bên trong, như vậy lập tức liền có thể làm cho tu vi của hắn, có một đột nhiên tăng mạnh tiến bộ. Lần này đấu giá hội, hắn chính là hướng về phía cái này thiên huyền tử khí lộ tới, lại không có nghĩ đến, nửa đường giết ra La Vân Dương cùng Trần Quang Thiên Tôn. Ta muốn nhìn thấy Trần Quang Thiên Tôn rời khỏi, mà giá chỉ là 20 vạn thiên tôn thạch, hắn liền chuẩn bị tăng giá. Dù sao lần này, hắn nhưng là thông qua gia tộc của mình, chuẩn bị 60 vạn thiên tôn thạch. Hắn đối với thiên huyền tử khí lộ, là tình thế bắt buộc. Nhưng là, hắn lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị người cho thật chặt che miệng lại, người kia hung hăng hướng phía người tuổi trẻ. Ngươi không muốn sống. Liền coi như ngươi không muốn sống, cũng phải vì gia tộc suy nghĩ một chút, mấy vị này, là ngươi có thể đắc tội sao? Người tuổi trẻ kia mặc dù trong lòng có phần không phục, nhưng nhìn người nói chuyện mặt tâm trầm, lập tức đem động tác của mình ngừng lại. Đại ca, không có như vậy. Hắn lời nói vẫn chưa nói xong, kia bị hắn xưng là đại ca người, đã một bạt thai tầng tầng rơi vào trên mặt của hắn, ngươi cho ta nhớ cho kỹ, thiên tôn ở giữa tranh chấp, tốt nhất đừng tham dự. Không có người tăng giá. Vậy liền 20 vạn. Huyễn độc thiên tôn đối với có thể đấu giá một cái dạng gì giá, cũng không phải là quá để ý. Hắn chỉ là tòa chấn, về phần giá, cùng hắn không có cái gì quan hệ. Lão đệ, ngươi lần này xuất thủ, mặc dù không có khiến kia Trần Quang Thiên Tôn mắc lửa, nhưng là cũng không có bồi, 20 vạn thiên tôn thạch mua thiên huyền tử khí lộ, tính thế nào cũng là kiếm lời. Một nguyên thiên tôn không biết đây là La Vân Dương cố ý mà vì đó, cho nên nhẹ giọng an ủi La Vân Dương nói. Hắn cảm thấy, đã đến thiên tôn tu vi La Vân Dương, hẳn là xem tiền tài như cặn bã, hắn càng xem trọng là mặt mũi. Lần này chỉ cần có thể khiến kia Trần Quang Thiên Tôn mắc lửa, liền coi như La Vân Dương bồi thường thiên tôn thạch, cũng không đáng kể. Nhưng là hắn làm sao biết, La Vân Dương là thật muốn cái này thiên huyền tử khí lộ. Đấu giá hội tiếp tục tiến hành, La Vân Dương được đến hai kiện đồ vật về sau, đã vừa lòng thỏa ý nếu không phải bây giờ rời đi không tốt, La Vân Dương liền trực tiếp rời đi. Từng kiện chân bảo, bị từ hư không bên trong vận ra, mà từng cái siêu việt phía trước vật phẩm giá cả, càng làm cho người có một loại đáp ứng không xuể cảm giác. Tại này mấy chân bảo bên trong, rất nhiều La Vân Dương đều tâm động không thôi, nhưng là trong tay hắn thiên tôn thạch, thật sự là tiêu hao không sai biệt lắm. Cuối cùng này một kiện, chính là một kiện thánh binh. Chủ trì đấu giá hội Huyễn Độc Thiên Tôn, thanh âm đột nhiên trở nên cao vút. Mà khi thánh binh hai chữ bị Huyễn Độc Thiên Tôn hô lên, vô số ánh mắt, nháy mắt liền hướng phía Huyễn Độc Thiên Tôn nhìn sang. Dĩ vãng không ngừng hiện lên ở không gian của mình bên trong đấu giá vật, lần này lại xuất hiện ở Huyễn Độc Thiên Tôn trong tay. Đây là một lớn chừng bàn tay, toàn thân xích hồng tiêu trạng vật phẩm, nhìn qua liền tựa như một đồ chơi, nhưng là khi nhìn đến cái này vật phẩm nháy mắt, La Vân Dương đã cảm thấy cái này mai tiêu bên trong, giống như ẩn tàng một vũ trụ. Thánh binh, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết thánh binh? Thánh binh truyền thuyết rất nhiều, mà một kiện thánh binh đối với thiên tôn cảnh giới cường giả mà nói, kia là trọng yếu vô cùng. Thiên binh chính là thiên tôn tại trong cơ thể của mình vũ trụ bên trong thai nghén mà sinh, có thể nói là thiên tôn tự thân lực lượng tụ tập. Mà thánh binh, chẳng những thiên sinh địa trưởng, hơn nữa thánh binh nội bộ, còn ẩn hàm một vũ trụ. Một khi đem thánh binh tế luyện tới tâm ứng tay tình trạng, như vậy thôi động người căn bản cũng không cần sử dụng lực lượng của mình, liền có thể tùy ý chém giết đối thủ. Khi nhìn đến cái này thánh binh ngay mắt, La Vân Dương trong lòng liền nghĩ đến chính mình được đến lá cây, giống như cây này lá cùng lớn chừng bàn tay tiêu trạng vật thể, không có quá lớn khác nhau. Chính mình được đến kia thụ diệp đao, lại là một kiện thánh binh. Kia tiêu trạng thiên binh. Tự nhiên không phải La Vân Dương có thể tham dự tranh đoạt, liền xem như một nguyên thiên tôn, cũng là đang cùng một vòng về sau, liền trực tiếp lựa chọn từ bỏ. 30 ước thiên tôn thạch. Đây là một khiến vô số người cảm thấy run rẩy con số, tại này con số dưới, cũng chỉ có số ít mấy cái nhân tài có thể cầm được. Cuối cùng, kia tiêu trạng thánh binh rơi vào một không biết lai lịch ngũ trọng thiên tôn trong tay. Từ đấu giá hội bên trong lấy ra thuộc về bản thân đồ vật về sau, La Vân Dương liền cùng nguyên một thiên tôn cùng nhau rời đi. Nguyên Mục Thiên Tôn lần này, chẳng đạt được gì, tương phản còn giúp La Vân Dương ứng ra không ít Thiên Tôn Thạch. Vân Dương, kia Thiên Huyền Tử khí lộ ngươi cũng không có quá lớn tác dụng, không bằng cho ta, chúng ta liền xem như thanh toán xong. Nguyên Mục Thiên Tôn không hổ là một trung hậu trưởng giả, cười hướng La Vân Dương đề nghị. Hắn khả năng là cảm thấy La Vân Dương bởi vì kia Trần Quang Thiên Tôn khiêu khích khó chịu, như vậy đề nghị. La Vân Dương nhẹ nhàng cười nói, cảm ơn Gỗ Thô Huynh ngươi hảo ý, cái này Thiên Huyền Tử khí lộ. Đối ta thật có hiệu quả chỗ, ngươi những cái kia thiên tôn thạch, ta qua một đoạn thời gian, liền trả lại cho ngươi. Người ta huynh đệ một trận, không cần như thế khách khí. Nguyên Mục Thiên Tôn cười ha ha, thoải mái nói. Cũng liền vào lúc này, Trần Quang Thiên Tôn mấy người cũng đi ra, bên cạnh hắn, đi theo Long Tâm Nguyệt bọn người. Khi nhìn đến La Vân Dương cùng Nguyên Mục Thiên Tôn thời điểm, kia Trần Quang Thiên Tôn hắc hắc cười lạnh hai tiếng, quay người mà đi. La Vân Dương tại cùng Nguyên Mục Thiên Tôn sau khi tách ra, liền lặng lẽ đi theo Trần Quang Thiên Tôn. Hắn đã xuyên thấu qua máy điều chỉnh thuộc tính nhìn Trần Quang Thiên Tôn thuộc tính, phát hiện người này so với Đại Không Thiên Tôn mặc dù mạnh không ít, nhưng là tại phương diện tinh thần, lại yếu đi một chút. Tinh thần yếu, điểm này La Vân Dương đã cảm thấy có thể xuất thủ. Sư huynh, ngươi như vậy gây thù hằn cũng không tốt. Long Tâm Nguyệt tại cùng Trần Quang Thiên Tôn đi trở về Thiên Địa Huyền Môn ở động phủ về sau, trầm giọng nói. Sư muội, ta đây là vì ngươi xuất khí, một đến từ Thâm Sơn cùng cốc độ nhà quê, vậy mà đoạt sư muội cơ duyên. Thật sự là ghê tởm đến cực điểm. Kia Trần Quang Thiên Tôn nói đến chỗ này, hai tay huy động nói, trong lòng hắn nhất định rất khó chịu, nhưng là hắn khó chịu có thể làm được gì. Nói đến chỗ này, Trần Quang Thiên Tôn trong mắt mang theo đắc ý nói, hắn nhiều lắm là cũng chính là phẫn nộ mà thôi, còn có thể ra tay với ta không thành. Long Tâm Nguyệt nhìn Trần Quang Thiên Tôn, âm thầm lắc đầu, vị này cha mẹ đều là Thiên Tôn Trần Quang Thiên Tôn, một đường đi tới thật sự là quá thuận, cho nên chỉ có Thiên Tôn tu vi. Lại không có cùng phối hợp tâm cảnh. Hắn về sau con đường, cũng không tốt đi, mà người này cũng không phải lương phối, nếu là tông môn nhất định phải chính mình cùng hắn trở thành đạo lữ, vậy nếu muốn biện pháp từ chối mới là. Hạ quyết tâm Long Tâm Nguyệt, quay người rời đi, Trần Quang Thiên Tôn nhìn rời đi Long Tâm Nguyệt, hừ lạnh một tiếng, quay người đi về phía gian phòng của mình. Nhưng là, ngay tại hắn đi về phía trong phòng thời điểm, đã cảm thấy chính mình bốn phía có chút cổ quái, hắn không biết cái này cổ quái nguyên nhân, cảm thấy mình có chút đại kinh tiểu quái, nhưng là ngay tại trong lòng hắn dâng lên một loại không tốt cảm giác thời điểm, một đôi cự đại thiết truy, đã tầng tầng đánh vào đầu của hắn bên trên. Lần này động thủ, La Vân Dương chẳng những điều chỉnh Trần Quang Thiên Tôn tinh thần lực, càng điều chỉnh Trần Quang Thiên Tôn lực phòng ngự. Mặc dù điều thấp về sau, Trần Quang Thiên Tôn lực phòng ngự đối với người thường mà nói, cũng là vô cùng khả quan, nhưng là đối với lúc này La Vân Dương tới nói, lại là cũng không có nửa điểm tác dụng. Đánh lén đắc thủ La Vân Dương, lúc này càng ngày càng cảm thấy mình máy điều chỉnh thuộc tính dùng tốt, nếu không phải thuộc tính này điều tiết khí, liền coi như hắn chiến thắng kia Trần Quang Thiên Tôn, cũng sẽ không giống hiện tại như vậy, nhẹ nhõm đem hắn đánh ngã. Thiên Tôn thân thể bị hủy, có thể lập tức phục sinh. Nhưng là bây giờ, Trần Quang Thiên Tôn tinh thần lực hạ xuống, lực phòng ngự hạ xuống, Thiên Tôn chi thân cũng không nhận được tử vong uy hiếp, cho nên hắn liền muốn hôn mê một thời gian thật dài. Cũng chính là mấy cái nháy mắt, Trần Quang Thiên Tôn vòng tay chữ vật liền đã rơi vào La Vân Dương trong tay. Biết mình lúc này giết không được Trần Quang Thiên Tôn La Vân Dương, hướng phía Trần Quang Thiên Tôn tầng tầng đá mấy cước, sau đó trực tiếp đem Trần Quang Thiên Tôn thân thể treo ở Thiên Huyền phòng đấu giá bên cạnh trên cột cờ. Sau đó, trước khi rời đi La Vân Dương càng là danh mánh hô một tiếng, mau đến xem Thiên Tôn A. Làm xong đây hết thảy La Vân Dương, sẽ rách hư không mà đi, mà kia Thiên Huyền tử khí lộ, thì xuất hiện ở La Vân Dương trong tay. Chương 697, trở về thần minh Thiên Tôn trở về. Nếu như sự tình có thể làm lại, Trần Quang Thiên Tôn tuyệt đối sẽ đối với mình hành vi cân nhắc một chút, hắn vốn cho là, cái này La Vân Dương chính là một không có bất cứ hậu trường, một đêm chợt giàu đổ nhà quê. Chen ép hắn mấy lần, tại Long Tâm Nguyệt trước mặt dài một trường mặt mũi của mình, rất đơn giản. Nhưng là hắn lại không có nghĩ đến, chính mình lại ném đi lớn như thế mặt. Bị người dập tại trên cột cờ, dẫn tới vô số người vây xem. Nếu không phải Thiên Địa Huyền Môn có người đem hắn cứu, chỉ sợ hiện tại hắn còn cao cao treo ở trên cột cờ, bị người cười trên nỗi đau của người khác chiêm ngưỡng đi. La Vân Dương, ta và ngươi không chết không thôi. Trần Quang Thiên Tôn ở trong lòng điên cuồng gào thét, nhưng là hắn cũng không dám nói ra câu nói này. Lần này hắn không minh bạch bị La Vân Dương cho treo ở trên cột cờ, đã để hắn sợ vỡ mật, tại không có phòng ngự La Vân Dương thủ đoạn trước đó, hắn là tuyệt đối sẽ không cùng La Vân Dương đối kháng chính diện. Hoặc là nói, hắn hiện tại còn sợ La Vân Dương len lén bắt hắn cho xử lý. Đã vô tâm lưu lại hắn, ngay cả cùng Thiên Địa Huyền Môn những người khác chào hỏi tâm tư đều không có, quay người liền tự động rời đi. Long Tâm Nguyệt nhìn Trần Quang Thiên Tôn rời đi thân ảnh, muốn gọi lại hắn, nhưng là cuối cùng, lại là cũng không nói gì. Lúc này, nàng cũng không biết nên như thế nào an ủi Trần Quang Thiên Tôn. Mà chuyện này, thì tại thoáng qua công phu, liền truyền khắp Thiên Huyền Đại Địa phần lớn người trong thai. Những cái kia cao cao tại thượng đỉnh cấp Thiên Tôn, chỉ là nhẹ nhàng cười cười. Đối với loại tình huống này, bọn họ cảm thấy chỉ là hai người trẻ tuổi đang làm sự tình. Đối với loại người tuổi trẻ này ân oán, bọn họ lại là không nguyện ý tham dự. Về phần những cái kia sơ cấp Thiên Tôn, bọn họ tại cảm thấy buồn cười ngoài, liền đem La Vân Dương định vị đến không dễ chọc phạm chủ, cũng đối với mình đệ tử cùng thuộc hạ tiến hành khuyên bảo, không có việc gì không nên trêu chọc La Vân Dương. Bọn họ cũng không muốn có Trần Quang Thiên Tôn cảnh ngộ như thế. Một Nguyên Thiên Tôn nhìn La Vân Dương đưa tới Thiên Tôn Thạch, không khỏi lắc đầu nói, Vân Dương, ngươi làm như thế, nhưng là có chút thiếu cân nhắc à. Kia Trần Quang Thiên Tôn xuất thân danh môn, cha mẹ của hắn càng là khó mà trêu chọc, ngươi đem hắn dán tại trên cột cờ, chuyện này, tuyệt đối còn chưa xong. La Vân Dương cười cười nói, binh đến tướng chán, nước đến đất chặn, không có gì lớn, chuyện này, ta nếu là cái gì cũng không làm, vậy sau này liền thành tùy ý người khác xoa nắn quả hường mềm. Câu nói này, Một Nguyên Thiên Tôn có thể lý giải, hắn đem kia chứa Thiên Tôn Thạch vòng tay chữa vật tiện tay để vào trong cơ thể của mình vũ trụ, lúc này mới nói, tóm lại, ngươi về sau phải cẩn thận. Nghe được chuyện này cao hứng không ít người, những cái kia Trần Quang Thiên Tôn địch nhân, nghe được chuyện này mỗi một cái đều là mừng rỡ. Đương nhiên, còn có một chút người, đang nghe chuyện này thời điểm, cũng rất cao hứng, tỉ như vị kia Đại Không Thiên Tôn. Đem Trần Quang Thiên Tôn dán tại trên cột cờ, thật đúng là không là bình thường Trương Dương, hắc hắc. Ngươi càng là Trương Dương càng tốt, một ngày nào đó, ngươi muốn ở phương diện này, ăn một đại đại mệt. Đại Không Thiên Tôn cũng không có lập tức đi tìm Trần Quang Thiên Tôn, dù sao kia Trần Quang Thiên Tôn vừa mới bị thiệt thòi, hiện tại đi tìm hắn, không làm được sự tình không nói, nói không chừng sẽ còn lên phản tác dụng. La Vân Dương đối với những người này phản ứng, cũng không có để ở trong lòng, tại cùng Một Nguyên Thiên Tôn cáo từ về sau, hắn liền trở về Vân Dương Phúc Điện. Đem Doãn Phi Hoán kêu đến bàn giao một phen, La Vân Dương liền tuyên bố bế quan. Thiên tôn cấp bậc tồn tại, trên cơ bản có một nửa người đang bế quan, cho nên Doãn Phi Hoán đối La Vân Dương bế quan tin tức, cũng không cảm thấy bất ngờ. Tiến vào Vân Dương Phúc Điệu tận cùng bên trong nhất không gian, La Vân Dương nhìn cái kia như cũ ở vào tiến hóa bên trong hỗn động tứ nguyên thú, do dự một lát, hắn còn là vung lên tay háo, đem kia hỗn động tứ nguyên thú thu nạp tiến vào trong cơ thể của mình vũ trụ. Mặc dù cái này thể nội vũ trụ hoàn cảnh so ra kém Vân Dương Phúc Địa, nhưng là La Vân Dương yên tâm nhất, còn là chính mình. Về phần chờ thêm thời gian 2 năm lại trở về, La Vân Dương không phải là không có nghĩ tới, nhưng là tại được đến thiên huyền tử khí lộ về sau, La Vân Dương liền đã trở nên lòng chỉ muốn về. Hắn mặc dù đã sắp xếp xong xuôi hết thảy, nhưng là đối với thần mình tình huống bên kia, La Vân Dương trong lòng, vẫn như cũ có một ít không yên lòng. Bất quá cái này Phúc Địa, La Vân Dương cũng không nguyện ý vứt bỏ. Cho nên do dự mãi, La Vân Dương ở chỗ này lưu lại biển máu của mình hóa thân. Mặc dù huyết hải hóa thân bên trong chỉ có một luồng thần hồn, nhưng có thể đủ đại biểu La Vân Dương giải quyết một chút Vân Dương Phúc Địa sự tình. Trở về, đương La Vân Dương mang theo thiên huyền tử khí lộ đi vào kia tiểu tháp thời điểm, tiểu tháp lập tức bị kích hoạt, kèm theo La Vân Dương phân phó, một cỗ lực lượng trực tiếp đem La Vân Dương toàn bộ bao khỏa tại trung gian. Cỗ lực lượng này, tại tới thời điểm, La Vân Dương liền muốn cảm giác một hai. Nhưng là cuối cùng lại là không có cái gì cảm giác được. Lần này, La Vân Dương tại trở về thời điểm, lấy thiên tôn chân thân làm chủ, mà thân thể của mình cùng hỗn động tứ nguyên thú phân thân, đều núp ở thiên tôn chân thân thể nội vũ trụ bên trong, muốn cảm ngộ một chút cái này xuyên toa hỗn độn hư không cảm giác. Nhưng là đương cố lực lượng này bao phủ thời điểm, La Vân Dương phát hiện, chính mình vẫn như cũng là cái gì cũng cảm giác không thấy. Coi như mình là một hoàn chỉnh thiên tôn, nhưng là cùng tới thời điểm, cảm giác lại giống nhau. Chuyện không thể làm, La Vân Dương cũng không có miễn cưỡng, hắn biết cái này nguyên nhân căn bản nhất, còn là tu vi của mình không được. Trở về rất nhanh, cũng chính là mất một lúc, kia bao bọc La Vân Dương lực lượng của thân thể, liền đã tiêu tán sạch sẽ. Mà thần thức của hắn xuyên thấu qua kia màu bạc tiểu tháp, đồng dạng cảm thấy thuộc về thần minh hư không, nơi này thiên địa, đối La Vân Dương áp chế, so với thiên huyền đại vũ trụ kém thật sự là nhiều lắm. Ở chỗ này, La Vân Dương đã cảm thấy chính mình có một loại chúa tể hết thể cảm giác. Một ý niệm, La Vân Dương liền mở ra máy truyền tin của mình, mặc dù rời đi thời gian chỉ có hơn một năm, nhưng là La Vân Dương lại cảm thấy qua rất dài. Liên hệ người nhà của mình, liên hệ người của thần minh, liên hệ thuộc hạ của mình. Tốt tốt, ngài máy truyền tin đã bị hết hiệu lực. Một máy móc thanh âm, tại La Vân Dương kết nối máy truyền tin nháy mắt, tại La Vân Dương vang lên bên tai. Máy truyền tin của mình bị hết hiệu lực, đây là một tình huống như thế nào? Là một quân đoàn đại thống lĩnh. La Vân Dương có được địa vị không hề bình thường, bình thường tới nói, không người nào dám bãi bỏ truyền tin của hắn khí. Cơ hồ không có chút do dự nào, La Vân Dương bắt đầu vận dụng máy truyền tin đăng lục thiên tấn, nhưng là gặp phải đồng dạng vấn đề, tài khoản của hắn đã mất đi hiệu lực, đăng lục không lên thiên tấn. Xảy ra vấn đề lớn. Tại này ý niệm xuất hiện nháy mắt, La Vân Dương thần thức, nháy mắt hướng chính mình chỗ hư không bốn phương tám hướng bao qua. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là La Vân Dương trong lòng rõ ràng. Đây tuyệt đối không bình thường, mà hắn hiện tại muốn làm, chính là tìm tới một tin tức nguyên. Ha ha ha, đại ca, cái này một phiếu làm thoải mái a. Một mù một con mắt, nhưng là cả người lại tràn ngập hung lệ chi khí á thần tộc nam tử, lớn tiếng gầm thét lên. Tại thần minh bên trong, á thần tộc vẫn luôn là ưu nhã đại danh tử, nhưng là lúc này cái này á thần tộc, lại bạo ngược vô cùng. Bất quá cùng hắn bạo ngược bề ngoài so sánh, tên của hắn càng có thể để cho các tộc làm tinh không mậu dịch thương nhân nghe đến đã biến sắc. Độc nhãn ác ma bốn chữ, uy chấn một cái tinh vực, đến mức hắn tên thật là gì, đã sớm bị người bỏ qua. Hắn lớn nhất công tích, chính là cướp giết á thần tộc một thần hầu tiểu thiếp, mặc dù về sau kia thần hầu liều mạng trả thù, nhưng là cuối cùng lại không có bất kỳ tác dụng. Thậm chí đến cuối cùng, chuyện này khiến độc nhãn ác ma uy danh càng thượng tầng lâu. Tốt lão nhị, hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta vừa mới lấy được một nhóm món hàng tốt, ngươi chọn hai. Được xưng là lão đại, là một nhìn qua rất văn nhã lôi quang tộc nam tử. Theo hắn tiếng bạc hai, 10 cái nữ tử đi đến. Những cô gái này đến từ thần minh bất đồng tộc đàn, mỗi một tại thần minh bên trong, đều là nhất đẳng tuyệt sắc. Kia độc nhãn ác ma đôi mắt nháy mắt rơi vào một nhân tộc trên người nữ tử, hắn cười ha ha nói, vậy mà còn có nhân tộc mặt hàng, tốt tốt tốt, ta thích. Nói thật, ta cả đời này, bội phục nhất chính là tuyệt la tôn chủ hắn lao nhân ra, một lời tức đoạt một tộc khí vận, thật là quá sung sướng. Chậc chậc, đáng tiếc, về sau càng ngày càng ngu muội tộc đàn. Về sau chỉ sợ liền không có loại này cao chất lượng nô lệ. Lúc nói chuyện, hắn vây tay một cái, nữ tử kia liền hướng phía hắn bay đi. Nữ tử tại bị trào thời điểm, cả người liền đã lâm vào một loại tâm chết trạng thái. Nhưng là một khắc này, nhìn giống như sói đói xem chính mình độc nhãn ác ma, vẫn là không nhịn được nói, Vân Dương Đại Đế trở về, các ngươi sẽ trả giá đắt. Trả giá đắt. Độc nhãn ác ma cười ha ha nói, chỉ bằng các ngươi này mấy càng ngày càng ngu muội, càng ngày càng thoái hóa, cuối cùng chỉ có thể cùng động vật làm bạn tộc đàn, cũng xứng nói như vậy. Ngươi tới đây cho ta đi, chờ một lát ngươi đem lão tử cho bồi tốt, nói không chừng lão tử một cao hứng, sẽ còn ban ân cho ngươi một chút tiến hóa dịch, để ngươi bảo tồn bộ dáng bây giờ. Lúc nói chuyện, độc nhãn ác ma liền hướng phía kia nhân tộc nữ tử bắt tới. Nữ tử đối với muốn phát sinh cái gì, trong lòng rõ ràng, nhưng là lúc này đối mặt đây hết thảy, nàng vẫn không tự chủ được dâng lên một tia bi ai. Năm đó, tại Ngân Hà trong nhân tộc, nàng mặc dù không thể nói cao cao tại thượng, lại cũng là toàn bộ nhân tộc nữ thần nhân vật, mà bây giờ, nàng lại muốn trở thành cái này khiến chính mình vô cùng chán ghét người đồ chơi. Muốn trách ngươi thì trách La Vân Dương thằng ngốc kia, hừ, dám cùng chúng ta Á thần tộc đối nghịch, hắn đây là muốn chết. Độc nhãn ác ma xem chính mình trước mắt cái này tùy ý để cho mình hái nữ tử, trong lúc nhất thời cả người càng thêm phấn khởi. Nhưng là, ngay lúc này, hắn cảm thấy mình cánh tay đột nhiên đình chỉ xuống tới. Chuyện gì xảy ra, ý thức của mình xảy ra vấn đề, còn là cái khác cái gì xảy ra vấn đề. Ngay tại kia độc nhãn ác ma trong lòng sợ hãi sát na, hắn thấy được một thân ảnh. Một từ hư không bên trong, quỷ dị xuất hiện thân ảnh. Từ thân ảnh này ngoại hình xem, đây là một nhân tộc. Mà liền tại hắn đột nhiên sinh ra thân ảnh này rất quen thuộc cảm giác thời điểm, cả người hắn, liền đã tiêu tán tại hư không bên trong. Phi thuyền trong khoang thuyền, hết thảy mọi người, đều dùng một loại vô cùng ánh mắt sợ hãi nhìn kia hàng lâm thân ảnh. Gặp qua Vân Dương Đại Đế. Kia lôi quang tộc lao đại, dùng một loại vô cùng sợ hãi thanh âm nói. Chương 698, Thiên uy như ngục đại tước đoạt thuật. Là Vân Dương là ai? Toàn bộ người trên phi thuyền, đều không xa lạ gì. Đối với Yến Thanh Tước tới nói, đây là một nhân tộc anh hùng, một khiến Ngân Hà nhân tộc không ngừng đi về phía cường đại đạo sư, một khiến nàng phát ra từ phế phủ kính trọng người. Càng quan trọng hơn là, người này đối với nàng mà nói, chính là hy vọng. Nhưng là, đối với những người khác tới nói, đặc biệt là những cái kia bị giam giữ các nữ tử tới nói, các nàng biết cái tên này, chỉ là bởi vì một nguyên nhân. Mức thưởng, là Vân Dương mức thưởng, đây là một khiến vô số người chạy theo như vịt mức thưởng, đây là một đủ để cho một người, không. Nên nói có thể khiến vô số cấp thấp tộc đàn một bước lên trời mức thưởng. Đang nghe kia lôi quang tộc lão đại thanh âm nháy mắt, một khuôn mặt tràn đầy mị hoặc chi lực nữ tử, ngón tay nhanh chóng vuốt ve hướng về phía tay mình tâm chiếc nhẫn. Máy truyền tin của bọn hắn mặc dù nhận lấy hạn chế, nhưng là tại liên quan tới La Vân Dương tin tức loại chuyện này bên trên, lại có thể nối thẳng thần minh. Chỉ cần có thể đem tin tức này gửi đi ra ngoài, nàng liền có thể một bước lên trời, nô lệ thân phận, còn có tộc quần tương lai, hết thảy mọi thứ đều không cần lo lắng. Tôn chủ đại nhân, xưa nay sẽ không nói không tính đến được, nhưng là, ngay tại nàng chuẩn bị hành động thời điểm, nàng đột nhiên cảm thấy trong tim mình lóe lên một tia sáng, lập tức nàng cái gì đều không cảm giác được. Vô thanh vô tức bên trong, nữ tử thân thể ngay tại hư không bên trong hóa thành cho bụi. La Vân Dương luôn luôn đều không phải là một thị sắc người, nhưng là hiện tại, đôi mắt của hắn bên trong, chớp động chính là giết chóc. Kia lôi quang tộc lão đại, trong lòng thầm mắng nữ tử ngu xuẩn, La Vân Dương là dạng gì nhân vật? Hắn có thể làm cho ngươi sống được đến tôn chủ khen thưởng sao? Vân Dương Đại Đế, hắn cùng ta không có chút nào liên quan. Kia lôi quang tộc lão đại, thanh âm bên trong mang theo một tia khẩn cầu. La Vân Dương không để ý đến kia lôi quang tộc lão đại, hắn vung tay lên, một cái máy truyền tin liền rơi vào trong tay của hắn. Mặc dù cái này máy truyền tin có mật mã cái gì, nhưng là La Vân Dương thần niệm chớp động bên trong, cũng đã đem đồ vật bên trong toàn bộ bỏ đi sạch sẽ. Ngươi kêu gọi người không tồn tại. Ngươi lựa chọn dãy số không tồn tại. Ngài kêu gọi người, không tồn tại. Từng cái thanh âm, xuyên thấu qua hư nghĩ hư không, không ngừng tại La Vân Dương vang lên bên tai. La Vân Dương tại liên tục gọi 10 dãy số về sau, liền đem ánh mắt rơi vào Yến Thanh Tước trên thân nói, chuyện gì xảy ra? Yến Thanh Tước kích động không thôi mà nói, ta không biết là cái gì, chỉ là có một âm thanh khủng bố. Yến Thanh Tước mà nói phân nửa về sau, cả người đều run rẩy lên. Thanh âm của nàng bên trong mang theo run rẩy nói, là có người tại hư không bên trong, nói cái gì? La Vân Dương vung lên tay áo, Yến Thanh Tước trong óc đồ vật, nháy mắt xuất hiện ở mọi người trong mắt. Mặc một thân áo choàng tắm Yến Thanh Tước, toàn thân trên dưới tản ra một loại khiến người tâm viên ý mã lười biếng, nàng chính vận dụng máy truyền tin xem một chút Ngân Hà nhân tộc trang web, có thể nói đây mới là nàng quen thuộc nhất sinh hoạt. Nhưng là ngay lúc này, hư không bên trong xuất hiện một loại khiến nàng cả người cảm thấy sợ hãi không thôi thanh âm. Mà kèm theo thanh âm này, chính là một loại hạo đãng như thiên thanh âm. Ta Tuyệt La hôm nay, tước đoạt nhân tộc sở hữu văn minh, khiến bọn họ hết thảy toàn bộ hóa thành phế tích. Tại này trong thanh âm, Yến Thanh tức liền phát hiện chính mình cái kia vốn là kiên cố mà xinh đẹp phòng ở, nháy mắt biến thành nát bấy. Nàng nhìn thấy cái kia vốn là chiếm diện tích ngàn dặm, độ cao phát đạt thành thị, đã biến thành phế tích. Mà liền tại nàng hoảng sợ bất an thời điểm, kia hạo đạm thanh âm lần nữa tại hư không bên trong vang lên. Ta Tuyệt La, hôm nay tước đoạt nhân tộc tất cả tại võ kỹ bên trên tiến hóa, bọn họ đem trở về tiến hóa trước đó. Mặc dù không phải cái gì cao thủ, nhưng là Yến Thanh tức tại trong nhân tộc, cũng coi là tông sư cấp bậc tồn tại. Nhưng là theo kia Tuyệt La tôn chủ lời nói, nàng đã cảm thấy một cỗ khí tức, từ trong cơ thể của mình phi tốc tràn ra ngoài. Không có sai, chính là tràn ra ngoài. Trong cơ thể nàng nguyên hạch, tại này khí tức tràn ra ngoài bên trong, nháy mắt tiêu tán. Kinh mạch của nàng hết thể tu luyện pháp môn, đều biến mất sạch sẽ. Yến Thanh tức biết võ kỹ tầm quan trọng, cảm thụ chính mình trống rỗng đầu não, nàng biết nhân tộc đã vứt bỏ một kiện vô cùng trọng yếu đồ vật. Ngay tại Yến Thanh tức cảm thấy bi ai thời điểm, ngay tại Yến Thanh tức bốn phía, đã có vô số người tại lên tiếng khóc lớn thời điểm, kia hạo đãng thanh âm lại vang lên. Ta tước đoạt các ngươi trí tuệ tiến hóa, ta tước đoạt các ngươi đối kháng hết thể nguy nan năng lực, ta tước đoạt các ngươi 40 tuổi về sau tuổi thọ. Yến Thanh tức nghe cái này khiến nàng sợ hãi không thôi thanh âm, cả người đều đã sủi lơ trên mặt đất. Mặc dù đây là nàng trong óc ký ức, nhưng là cho tới nay, nàng đều hy vọng mình có thể san bằng những ký ức này. Bởi vì đối với nàng mà nói, này mấy đáng sợ ký ức khiến nàng lòng còn sợ hãi, không còn dám muốn. Kia hạo đãng thanh âm, tại hư không bên trong sụp đổ, La Vân Dương ánh mắt, rơi vào lôi quang tộc lão đại trên thân, ngươi có thể nói cho ta, rốt cuộc phát sinh cái gì sao? La Vân Dương thủ đoạn, khiến lôi quang tộc lão đại từ trong lòng có một loại âm thầm sợ hãi, hắn run rẩy muốn nói chuyện, lại phát hiện lúc này chính mình, vậy mà không còn gì để nói. Đương La Vân Dương lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía hắn thời điểm, lôi quang tộc lão đại lúc này mới thở dài một hơi, hắn run rẩy mà nói, ta cũng không biết, ta chỉ biết là tôn chủ xuất thủ, diệt nhân tộc tinh anh. La Vân Dương có thể cảm nhận được cái này tinh không hải tặc lão đại cũng không hề nói dối, hắn hừ lạnh một tiếng nói, không sợ bị người lợi dụng, liền sợ ngươi vô dụng. Ngươi đã cái gì cũng không biết, vậy lưu ngươi cũng vô dụng, ngươi bây giờ liền đi chết đi cho ta. Nhàn nhạt lời nói, ẩn hàm vô tận lệnh ý. Kia xuất thân lôi quang tộc tinh không hải tặc lão đại, còn chuẩn bị cầu xin tha thứ, nhưng là thân thể của hắn, đồng dạng hóa thành nát bấy. La Vân Dương không để ý đến những cái kia mặt lộ vẻ sợ hãi nữ tử, tinh thần của hắn nhanh chóng tìm kiếm Thiên Tấn, muốn tại Thiên Tấn bên trong tìm tới tin tức. Nhưng là, Thiên Tấn bên trên, đối với nhân tộc tin tức, chỉ có 3-4 điều, nội dung của nó càng là lạ thường nhất trí, chính là đem nhân tộc từ nhị đẳng tộc đàn biếm nhập nô lệ tộc đàn. Về phần còn lại, thì giống như là đối La Vân Dương truy nã. Thần minh bên trong, đối với một chút chống lại thần minh mệnh lệnh, hoặc là đối thần minh tạo thành cự đại tổn thương võ giả, sáng lập một cùng hung cực các bảng. Mà La Vân Dương danh tự, liền ở vào cùng hung cực các bảng đứng đầu bảng. Ban thưởng nội dung, khoảng chừng 5 giao diện, không nói những cái khác, liền nói ban thưởng tiền tài, cũng đủ để mua xuống một tòa tinh vực. La Vân Dương nhìn cùng hung cực các bảng đệ nhất tình huống, ánh mắt rơi vào Yến Thanh Tức trên mặt nói, ngươi biết cái gì là cùng hung cực các sao? Yến Thanh Tức mặc dù đã khôi phục không ít tỉnh táo, nhưng nhìn La Vân Dương kia mang theo một tia âm lanh thần sắc, vẫn không khỏi dâng lên một tia sợ hãi. Nàng vừa mới chuẩn bị nói chuyện, La Vân Dương đã vung lên tay áo, lập tức mang theo Yến Thanh Tước biến mất tại kia trên phi thuyền. Hải tặc trên phi thuyền, cơ hồ sở hữu tinh không hải tặc đều đại đại thở dài một hơi, trong bọn họ, thậm chí có người tại này thời điểm đống nhiên nhảy lên, bởi vì đôi này bọn họ tới nói, là một cơ hội khó được. Nhưng là ngay tại bọn họ chuẩn bị hành động thời điểm, lại phát hiện thân thể của mình chậm rãi tại hư không bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng kia phi thuyền khổng lồ, chỉ còn lại bị tinh không hải tặc trộm tới nữ tử, những cô gái kia đang điên cuồng reo hò ngoài, cũng không nhịn được cầm lên máy truyền tin của mình. Nhưng là, ngay tại các nàng chuẩn bị có hành động thời điểm, các nàng xem đến kia Thiên Tấn bên trên, xuất hiện 7 huyết hồng sắt chữ, ta trở về, La Vân Dương. La Vân Dương tự mình đem chính mình trở về tin tức bạo lộ đi ra, hơn nữa không có chút nào che giấu địa chỉ của mình. Cái này khiến mấy vốn là trong lòng còn có một chút áy náy nữ tử, đột nhiên buông lòng xuống tới. Chúng ta còn là về nhà đi. Một thuộc về Vân Hải tộc nữ tử, thanh âm bên trong mang theo một tia giải thoát nói. Mà liền tại những cô gái này làm ra quyết định thời điểm, Yến Thanh Tức lại đột nhiên đối La Vân Dương lớn tiếng nói, ngươi tại sao có thể đem tin tức của mình phóng trên Thiên Tấn, ngươi không biết bọn họ đều đang tìm ngươi sao? Ngươi không biết. Đối với thanh âm giống như lôi đình Yến Thanh Tức, La Vân Dương thản nhiên nói, không quan trọng. Ba chữ này nói ra nháy mắt, Yến Thanh Tức đã cảm thấy trước mắt mình hết thảy đột nhiên biến ảo, chờ nàng mở mắt ra thời điểm, liền phát hiện chính mình vậy mà xuất hiện ở một tinh cầu hoang vu bên trên. Tinh cầu bên trong vẫn như cũ có người, lại là mặc các loại gia thú cùng lá cây nhân tộc, bọn họ đang thống khổ dãy rủa. Mặc dù Yến Thanh Tức không biết nơi này là chỗ nào cái hành tinh, nhưng là loại tình hình này, khiến nàng có một loại muốn sụp đổ cảm giác. Đây là năm đó Lam Vũ Đế quốc vị trí. La Vân Dương thanh âm, tại Yến Thanh Tức vang lên bên tai. Đối với Lam Vũ Đế quốc, Yến Thanh Tức mặc dù không có tới qua, nhưng là nàng nghe nói qua cái tên này. Mà bây giờ, cái này truyền thuyết bên trong thật lớn đế quốc, vậy mà biến thành hiện tại cảnh tượng này, cái này khiến Yến Thanh Tức mặt, lập tức trắng ra. Vượt qua từng cái tinh cầu, mỗi một khiến Yến Thanh Tức nghe tiếng đã lâu địa phương, đều biến thành phế tích, đặc biệt là đương bọn họ đi tới huyết sát đạo bồi dưỡng đệ tử huyết linh thiên lúc, Yến Thanh Tức liền cảm thấy La Vân Dương trên người chết chóc chi khí, khiến nàng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Đây là một loại xuất phát từ nội tâm sợ hãi, đây là một loại khiến nàng cảm thấy có một trận báo tố liền muốn hưng khởi sợ hãi. Đầu chuyển tinh di, bốn phía hoàn cảnh lần nữa biến hóa, lần này, Yến Thanh Tức nhìn thấy, là một vô cùng phồn vinh tinh vực. Nơi này là... Sững sờ phía dưới Yến Thanh Tức, mang theo một tia hiếu kỳ hướng phía La Vân Dương hỏi. La Vân Dương thản nhiên nói, nơi này chính là thần hàng tinh vực, nơi tốt ta. Thần hàng tinh vực, Yến Thanh Tức từ một quyển sách bên trên nhìn qua, nơi này chính là Á thần tộc nắm trong tay 46 đỉnh cấp tinh vực một trong. Không chút nào khoa trương, nơi này, có Á thần tộc không nhỏ thực lực. Ngay tại trong nội tâm nàng ý niệm quay cuồng thời điểm, liền thấy La Vân Dương ngón tay hướng phía hư không một điểm, kia phồn hoa vô cùng hư không, bắt đầu điên cuồng vỡ nát, từng tòa tinh cầu, trong chốc lát hóa thành vô tận khói lửa. Có vô số Á thần tộc cường giả, từ kia phá toái tinh không bên trong bay lên, nhưng là nháy mắt công phu, thân thể của bọn hắn thân thể, liền hóa thành vô số nát bấy. Một chiêu này, gọi là phá toái tinh không. La Vân Dương thanh âm, lần nữa tại Yến Thanh Tức vang lên bên hai. Chương 699, chiếu sáng vạn trượng tinh lạc như mưa. Á thần tộc, một thiếu niên đang tại xem thiên tấn, thiếu niên này mặc dù tuổi còn trẻ, tu vi cũng đã đạt đến kinh người hàng tinh cảnh. Hắc hắc, giống như dự thi điều kiện, thấp xuống không ít, xem ra ta thi đậu ngay tại thiếu niên trong lòng thầm nhủ thời điểm. Một tin tức, nháy mắt tràn ngập tại hắn trong lòng. Là thiên tấn bên trên, bị người nhô lên tới tin tức. Ta trở về, La Vân Dương. Nhìn thấy La Vân Dương mấy chữ này, hắn sửng sốt một chút, làm Á thần tộc, đối cùng hung cực các bảng hắn là biết đến. Kẻ độc thần, gia hỏa này lại trở về, không đúng, hẳn là có người tại đùa ác. Nhìn xa lạ kia dãy số, thiếu niên phán đoán nói. Nhưng là liền coi như thế, thiếu niên còn là rất kiêu ngạo, tại hàng chữ kia phía dưới, chua ngoa châm chọc nói, trở về muốn chết sao. Cùng thiếu niên, tại thần minh bên trong, vô số người bắt đầu nhìn thấy bảy chữ này tin tức, mà đại đa số người, đều khinh thường một chú ý. Một tòa tinh mỹ trong cung điện, Diệu Dương Thánh Tử cùng Yêu Nguyệt Thánh Nữ chính đang thương nghị sự tình, chỉ bất quá lúc này hai người trong thần sắc, đều nhiều như vậy một tia hậm hực. Đối với hai người tới nói, hôm nay cũng không phải là một tốt gặp nhau thời gian, nhưng là trong lòng bọn họ khó chịu, lại làm cho hai người tụ tập ở cùng nhau. Vô thượng đạo tử thật sự là ghê tởm. Diệu Dương Thánh Tử nắm đấm nắm thật chặt, thanh âm của hắn bên trong mang theo gào thét, kia hợp kim thần dịch, là ta trải qua thiên tân vạn khổ có được, hắn lại là hó, một câu ta thích, liền lấy đi. Cái này còn giảng hay không lý, giảng hay không lý. Yêu Nguyệt Thánh Nữ nghe Diệu Dương Thánh Tử gào thét, cũng không có lên tiếng. Nàng trầm ngâm sát na, lúc này mới nói, chuyện này, ngươi về sau nhịn một chút đi. Ngoài miệng mặc dù khuyên hắn dàn xếp ổn thỏa, nhưng là Yêu Nguyệt Thánh Nữ bàn tay, lại đồng dạng tầng tầng đánh vào trên một tảng đá. Kia giống như bạch ngọc tảng đá, nháy mắt hóa thành nát bấy. Hừ, nhẫn, chúng ta có thể nhịn đến lúc nào, vô thượng đạo tử chính mình cần tu luyện tài nguyên thì cũng thôi đi. Hắn vậy mà vì một thiên dực tộc ti tiện nữ tử, khiến tộc đàn đem vốn thuộc về ngươi Diệu Dương Thánh Tử lớn tiếng đường. Đủ rồi. Yêu Nguyệt Thánh Nữ không chút nào khách khí ngắt lời nói, ngươi lại cho ta nói hiệu nói vượng, chớ có trách ta không khách khí. Nhìn giống một đầu phẫn nộ sư tử Yêu Nguyệt Thánh Nữ, Diệu Dương Thánh Tử cười ha ha nói, ta vẫn cảm thấy ngươi cỡ nào có thể nhịn, nguyên lai đối với việc này, ngươi cũng là không nhịn được. Vâng, lại như thế nào? Yêu Nguyệt Thánh Nữ hít một hơi thật sâu nói, chúng ta đấu không lại hắn. Câu nói này, khiến kia Diệu Dương Thánh Tử triệt để tỉnh táo xuống dưới. Diệu Dương Thánh Tử mặc dù trong lòng có một vạn không phục, nhưng là trong lòng lại rõ ràng, Yêu Nguyệt Thánh Nữ, là thật. Hắn tại Yêu Nguyệt Thánh Nữ bên này, cũng chính là phàn nàn một chút mà thôi. La Vân Dương một lần kia, làm sao không đem hắn cho đánh chết, mãi mãi, nhiều một thai họa a. Diệu Dương Thánh Tử oán hận không thôi nói. Yêu Nguyệt Thánh Nữ vừa mới chuẩn bị nói chuyện, truyền tin của nàng khí đột nhiên vang lên, nhìn trên máy truyền tin nội dung, Yêu Nguyệt Thánh Nữ nhíu mày một cái, sau đó trầm giọng mà nói, ngươi mong đợi người kia xuất hiện. Lúc nói chuyện, tại trên máy truyền tin một điểm nàng, bảy huyết hồng chữ lớn hình chiếu, liền xuất hiện ở đại điện bên trong. Diệu Dương Thánh Tử nhìn bảy chữ này, đầu tiên là giật mình, bất quá lập tức, trên mặt của hắn liền lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Hắc hắc, lại là loại này cho vặt, La Vân Dương không biết trốn đến địa phương nào, hắn không đột phá tôn chủ cảnh giới, chỉ sợ là sẽ không ra tới. Nói câu nói sau cùng, Diệu Dương Thánh Tử trong thần sắc lại tăng thêm một tia âm trầm. Cho tới nay, hắn đều cảm thấy mình chính là thiên chi kiêu tử, càng đem chính mình tu luyện mục tiêu, đặt ở tôn chủ cấp độ này bên trên. Nhưng là bây giờ, hắn đối với chính mình có thể hay không trở thành vũ trụ cảnh thánh giả, đều mang như vậy một tia hoài nghi. La Vân Dương nếu như trở thành tôn chủ, như vậy đối chúng ta tộc đàn, chính là một đả kích cực lớn. Yêu Nguyệt Thánh Nữ nói, chỉ bất quá đáng tiếc, tôn chủ cũng không phải là dễ dàng như vậy thành tựu. La Vân Dương mặc dù lời nói một nửa, Yêu Nguyệt Thánh Nữ hình chiếu thiên tấn bên trên, đột nhiên xuất hiện sán lạn ngời ngời quang mang. Quang mang này bên trong, vô số lưu tinh như mưa. Nếu như chợt nhìn, sẽ cảm thấy cái này tinh không vô cùng mỹ lệ, nhưng là nhìn kỹ sát na, Yêu Nguyệt Thánh Nữ sắc mặt, trở nên vô cùng khó coi. Đây là thần hàng tinh vực, đây là thần hàng tinh vực. Yêu Nguyệt Thánh Nữ giống to, thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi thật sâu. Một mực bị phẫn hận chiếm cứ Diệu Dương Thánh Tử, lúc này cũng điên cuồng hướng phía kia phá toái tinh không nhìn lại, sắc mặt của hắn, đồng dạng trở nên vô cùng khó coi. Chuyện của tôi nét. Thần hàng tinh vực mặc dù không phải bọn họ xuất thân địa vực, nhưng là thần hàng tinh vực đối với á thần tộc tầm quan trọng, bọn họ đều vô cùng rõ ràng. Có thể nói, cái này thần hàng tinh vực, chính là á thần tộc căn cơ một trong. Nơi này mỗi một năm, đều có thể cho á thần tộc cung cấp cự đại duy trì. Mà bây giờ, phiến tinh vực này, vô số tinh cầu phá diệt, mênh mông vô tận hư không, càng là tràn ngập các loại thời không loạn lưu. Cái này sao có thể? Diệu Dương Thánh Tử thanh âm bên trong, đồng dạng mang theo run rẩy, nhanh hướng tộc trưởng đại nhân báo cáo. Yêu Nguyệt Thánh Nữ dẫn đầu phản ứng tới, nhanh chóng hướng phía Diệu Dương Thánh Tử hô. Diệu Dương Thánh Tử cũng không có lập tức nói chuyện, hắn tại trầm ngâm sát na về sau, đột nhiên nói, ngươi nói, có phải là hắn hay không thật trở về? Nếu như là vừa mới, Yêu Nguyệt Thánh Nữ nhất định sẽ đem cái suy đoán này xem như một câu trò đùa, nhưng là hiện tại, Yêu Nguyệt Thánh Nữ chân mày, lại nhẹ nhàng nhíu lại. Có phải hay không nàng thật trở về đây? Khả năng này, thật rất lớn. Trầm ngâm sát na, cuối cùng vẫn Yêu Nguyệt Thánh Nữ nói, cũng không phải là không thể được. Thần hàng tinh vực thế nào? Đạt Hải Thánh giả điên cuồng gào thét, trên thực tế tại Yêu Nguyệt Thánh Nữ hai người nhìn thấy kia tinh không phá toái tin tức sát na, làm thần minh thống ngự giả Đạt Hải Thánh giả, liền thấy kia phá diệt tình hình. Tộc trưởng, thần hàng tinh vực xong. Trả lời người quỳ sát trên mặt đất, thanh âm bên trong mang theo run rẩy mà nói, to lớn tinh vực, hỏng mất. Làm sao có thể? Lao tổ đã nhìn qua, cái này thần hàng tinh vực, căn bản liền sẽ không sụp đổ, nó có thể trèo chống vô số năm. Đạt Hải Thánh giả dĩ vãng rất có tộc trưởng phong phạm, nhưng là lúc này, lại liều mạng gào thét. Đáng tiếc kia quỷ dạp trên đất á thần tộc cường giả, căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra, lúc này chỉ có thể quỳ xuống đất không nói. Tộc trưởng, đây cũng là nhân tạo. Một đồng dạng là vũ trụ cảnh thánh giả, nhanh chóng đi tới Đạt Hải Thánh giả bảo điện. Dĩ vãng, đối với tùy ý đi vào chính mình cung điện người, Đạt Hải Thánh giả đều là rất khó chịu, nhưng là hiện tại một khắc này, hắn không chút nào không để ý đến chính mình vị này thuộc hạ thất lễ. Ngươi nói một chút, là ai? Đạt Hải Thánh giả gầm thét, thanh âm của hắn bên trong, mang theo vô tận phẫn nộ. Tộc trưởng ngài xem. Kia thánh giả ngón tay nhẹ nhàng chỉ vào, La Vân Dương lưu lại bảy chữ, liền đã xuất hiện ở Đạt Hải Thánh giả trong mắt. Trên thực tế, Đạt Hải Thánh giả đã vừa mới gặp qua mấy chữ này, nhưng là hắn xem thường. Hắn cho rằng đây là có người đối á thần tộc khiêu khích. Đối với loại này sâu kiến khiêu khích, làm cự long Đạt Hải Thánh giả, vẫn luôn không thế nào để ở trong mắt, nhưng là hiện tại, nhìn kia phá toái tinh không, nhìn kia huyết hồng chữ lớn, hắn sững sờ tại nơi đó. Thật là hắn trở về rồi sao? Đạt Hải Thánh giả tự lẩm bẩm, lập tức hắn trầm giọng mà nói, thế giới giả tưởng, truy tra cái này phát biểu máy truyền tin. Thế giới giả tưởng quan hệ trọng đại, mặc dù vẫn luôn là á thần tộc tại nắm trong tay thế giới giả tưởng. Nhưng là bởi vì các tộc ở giữa tà dị, chỉ có á thần tộc tộc trưởng mới có quyền lợi vận dụng thế giới giả tưởng truy tung người nào đó. Hiện tại, nếu không phải thần hàng tinh vực phá toái, Đạt Hải Thánh giả cũng sẽ không bước lên như vậy phong hiểm, sử dụng cái này thiên tấn. Vốn là, đối với loại này truy tung, Đạt Hải Thánh giả cũng không có quá lớn lòng tin, dù sao nhiều khi, trong thế giới giả lập một vài thứ, đặc biệt là máy truyền tin tại làm cấm kỵ sự tình về sau, đều muốn ném đi. Nhưng là lần này, thế giới giả tưởng tại truy tra nửa phút về sau, ngay tại kia to lớn trên màn hình, hiện ra một mảnh tinh không. Đây là một mảnh cự đại, tràn ngập vô tận linh khí tinh không. Khi nhìn đến cái này tinh không nháy mắt, Đạt Hải Thánh Giả đôi mắt bên trong liền lóe lên vẻ khác lạ. Bởi vì cái này một mảnh tinh không, hắn rất quen thuộc. Chính là Á Thần tộc trọng yếu nhất tinh vực một trong Thần Đằng tinh vực. Cùng Thần Hàng tinh vực so sánh, cái này Thần Đằng tinh vực trọng yếu hơn, bởi vì Thần Đằng tinh vực cùng Á Thần tộc chủ tinh càng thêm tiếp cận. Nhìn thấy Thần Đằng tinh vực, Đạt Hải Thánh Giả trong lòng loại kia cảm giác xấu trở nên càng thêm mãnh liệt, thậm chí hắn có một loại thật sâu lo lắng. Liên hệ Thần Đằng tinh vực Thiên Long Thánh Giả, nói cho hắn biết, nhất định phải. Ngay tại Đạt Hải Thánh Giả mệnh lệnh truyền đạt thời điểm, hai thân ảnh xuất hiện ở Đạt Hải Thánh Giả đôi mắt bên trong. Hai cái này thân ảnh đều là nhân tộc, một nam một nữ. Nữ tử kia Đạt Hải Thánh Giả liếc mắt liền nhìn ra là người thường, nhưng là nam tử kia lại cho Đạt Hải Thánh Giả một loại rung động cảm giác. Nam tử này không phải người bình thường. Ngay tại Đạt Hải Thánh Giả trong lòng ý niệm chớp loạn thời điểm, nam tử kia giống như cảm ứng được cái gì, hắn quay đầu hướng phía hình ảnh trông được tới. Cái nhìn này vượt qua vô tận thời không. Nhìn thấy cái nhìn này sát na, Đạt Hải Thánh Giả đã cảm thấy lòng của mình thật giống như bị trọng truy cho hung hăng oanh kích. La Vân Dương, bọn họ Á Thần tộc vẫn luôn muốn đuổi bắt La Vân Dương, kia theo bọn hắn, theo giới thiên tôn chủ chuyển thế, rất khó lại trở về, đã trở thành chó nhà có tang La Vân Dương. La Vân Dương đến rồi. Đã lâu không gặp, Đạt Hải Thánh Giả. Thanh âm nhàn nhạt, tại hư không bên trong vang lên, nghe thanh âm này, Đạt Hải Thánh Giả đã cảm thấy lòng của mình nhanh run rẩy phải nói không ra lời. La Vân Dương, ngươi, ngươi muốn làm gì, ta cho ngươi biết. Ngươi cũng không nên làm ẩu, chuyện này đã có chỗ dự liệu. Đạt Hải Thánh Giả lắp ba lắp bắp hỏi nói, thanh âm bên trong có phẫn nộ, có gào thét, nhưng là đồng dạng, có như vậy một tia khẩn cầu. La Vân Dương cười, hắn không có chút nào đóng lại bị truy bên trong hình ảnh, tại Đạt Hải Thánh Giả ánh mắt dưới, La Vân Dương chậm rãi đưa tay ra chỉ, hướng phía kia thôi sán vô cùng tinh không, nhẹ nhàng điểm một cái. Vẫn như cũng là phá toái tinh không. Chiếu sáng vạn trượng, tinh lạc như mưa. Chương 700 Vô tận tinh không mặc ta rong ruổi. Tuyệt La tôn chủ phát giác được La Vân Dương đến, cũng không phải là thông qua thế giới giả tưởng, mà là thông qua hắn lưu tại Thần Đằng tinh vực một tia thần niệm. Chưa trở thành tôn chủ trước đó, Tuyệt La tôn chủ chính là tại Thần Đằng tinh vực quật khởi, cho nên cái này một mảnh vốn là không gọi Thần Đằng tinh vực tinh không, liền đổi tên là Thần Đằng tinh vực. Mặc dù đã sớm rời đi Thần Đằng tinh vực, nhưng là Tuyệt La tôn chủ hay là đem một tia chính mình thần niệm lưu tại nơi đó. Theo cái này thần niệm sụp đổ, Tuyệt La tôn chủ từ bế quan bên trong thanh tỉnh lại, trong lòng hắn ý niệm chớp động bên trong, liên quan tới Thần Đằng tinh vực hết thảy, đều đã xuất hiện vị này vô thượng tồn tại trong lòng. Nhìn kia giống như chính mình căn cơ Thần Đằng tinh vực hóa thành phế tích, Tuyệt La tôn chủ trong lòng tràn đầy phẫn nộ chi ý. Nhưng là lập tức, loại này phẫn nộ lại biến thành mỉm cười. La Vân Dương, hắn tại kia sụp đổ Thần Đằng tinh vực bên trong, thấy được La Vân Dương. Nhìn La Vân Dương thân ảnh, Tuyệt La tôn chủ hận chân răng ngứa. Tại 10 thế trong luân hồi, La Vân Dương không cho mình mặt mũi trắng cảnh, tại Tuyệt La tôn chủ trong lòng, liền tựa như từng trôi đao cùn, không ngừng cắt tinh thần của hắn, khiến hắn vô cùng khó chịu. Chỉ bất quá lúc ấy cố kỵ giới thiên tôn chủ, cho nên hắn không dám động thủ. Tại xác định giới thiên tôn chủ đã luân hồi chuyển thế về sau, Tuyệt La tôn chủ trước tiên, đối La Vân Dương bắt đầu xuất thủ. Nhưng là La Vân Dương bế quan chi địa, không có La Vân Dương tung tích, mỗi một khả năng là La Vân Dương xuất hiện địa phương, đều không có La Vân Dương tung tích. Loại tình hình này khiến Tuyệt La tôn chủ vô cùng phẫn nộ. Bất quá cùng phẫn nộ so sánh, càng nhiều hơn là cố kỵ, đối La Vân Dương cố kỵ. Cứ việc La Vân Dương tên ghê tởm này có thể áp chế các đại thánh đế, chủ yếu là bởi vì hắn trên thân chí bảo nguyên nhân, nhưng là quang này mấy chí bảo, liền đã khiến hắn có gần với tôn chủ vị trí. Hiện tại không tìm đến hắn, kia muốn để La Vân Dương chậm rãi trưởng thành, một khi trở thành tôn chủ, phiền toái nhưng lớn lắm. Cho nên, Tuyệt La tôn chủ cùng tận đủ loại phương pháp tìm kiếm La Vân Dương. Thậm chí vì việc này, không tiếc cùng Huyết Liên tôn chủ đẳng luyện ngục tôn chủ tiến hành liên hệ. Nhưng là rất đáng tiếc, mặc kệ hắn sử dụng dạng gì thủ đoạn, La Vân Dương liền tựa như một rời đi hoàng hạc, không có nửa điểm tung tích. Ngay tại Tuyệt La tôn chủ không sai biệt lắm muốn tuyệt tìm kiếm La Vân Dương ý niệm lúc, cái này quỷ kế đa đoan giá hỏa vậy mà xuất hiện. Mặc dù La Vân Dương lần này xuất hiện khá là quái dị, nhưng là này mấy cũng không có quá đặt ở Tuyệt La tôn chủ trong mắt. Chỉ cần hắn chịu xuất hiện, đối Tuyệt La tôn chủ tới nói, hắn La Vân Dương chính là một người chết. Muốn chết? Khẽ cười một tiếng Tuyệt La tôn chủ, nháy mắt nghịch chuyển thời không, thân ảnh của hắn, càng là tại cái này thời không nghịch chuyển bên trong, huyền chi lại huyền xuất hiện ở kia đang tại phá toái Thần Đằng tinh vực. Loại này thủ đoạn thực chất, chính là lợi dụng di vãng Tuyệt La tôn chủ chính mình tại Thần Đằng tinh vực dạo qua ảnh lưu niệm, nghịch chuyển thời không khiến đoạn thời gian kia lại xuất hiện, từ đó khiến Tuyệt La Tôn Chủ bằng nhanh nhất tốc độ xuất hiện tại thần đằng tinh vực. La Vân Dương, ngươi đi hướng nào? Tuyệt La Tôn Chủ tại xuất hiện sát na, liền thôi động đại thủ, hướng phía La Vân Dương tầng tầng bắt tới. Nhìn thấy Tuyệt La Tôn Chủ La Vân Dương, đôi mắt bên trong lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, hắn không đợi Tuyệt La Tôn Chủ xuất thủ, lôi kéo Yến Thanh Tức hắn, đã một bước phá vỡ hư không, biến mất vô tung vô ảnh. Muốn đi, ngươi đi được sao? Tuyệt La Tôn Chủ cũng không tức giận, tương phản hắn lúc này, trên mặt còn nở một nụ cười. Một ý niệm, Tuyệt La Tôn Chủ thân ảnh, đồng dạng chui vào hư không bên trong. Đối với chính mình tốc độ, Tuyệt La Tôn Chủ vô cùng tự tin, tại này thời điểm, nếu để cho La Vân Dương trốn thoát, như vậy hắn còn không bằng tìm khối đậu hũ, đập đầu chết được rồi. Thế giới giả tưởng tại Tuyệt La Tôn Chủ xuất hiện sát na, đã bắt đầu phát ra La Vân Dương xuất hiện tình huống. Bất quá càng nhiều hiện ra, lại là Tuyệt La Tôn Chủ xuất thủ tình hình. Thiên tấn bên trong, càng là có người bắt đầu viết, chính mình muốn chết, ai cũng cứu không được hắn. Lời này mặc dù không có chỉ mặt gọi tên, nhưng là chỉ cần thấy được La Vân Dương bị truy tràng cảnh người, đều rõ ràng hắn nói tới ai. Vô thượng đạo tử dĩ vãng căn bản cũng không bên trên thế giới giả tưởng, nhưng là hiện tại, hắn đồng dạng nhìn chằm chằm thế giới giả tưởng, nhìn kia thiên tấn nội dung. Thấy có người nói La Vân Dương muốn chết, đôi mắt của hắn bên trong lóe lên vẻ mỉm cười, mặc dù đối La Vân Dương như vậy lô mãng xuất thủ, hắn cảm thấy có một chút khó có thể tin, nhưng là hắn tin tưởng Tuyệt La Tôn Chủ. Tuyệt La Tôn Chủ đã xuất thủ, La Vân Dương tuyệt đối là thai kiếp khó thoát. La Vân Dương gia hỏa này quả thực chính là một ngu đần, nếu như đổi thành chính mình, tại không có tu luyện tới Tôn Chủ cảnh giới trước đó, vậy mình tuyệt đối sẽ không đi ra. Bởi vì đi ra, đối mặt Tuyệt La Tôn Chủ, vậy đơn giản chính là lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết. Luyện ngục, Lam Liên đạo tử đồng dạng đình chỉ tu luyện, hắn nhìn kia trong thế giới giả lập trống rỗng hình ảnh, lắc đầu nói, có lẽ, chúng ta chờ có thể nhìn thấy, chỉ là hắn bị đánh giết một sát na. Tại nhắc tới La Vân Dương thời điểm, mặc dù Lam Liên đạo tử đôi mắt đồng dạng không dễ nhìn, nhưng là trong lời nói, lại mang theo một tia kính ý. Càng thêm trầm ổn Lam Liên đạo tử, lúc này có một loại thoát thai hoán cốt cảm giác, không đợi bên cạnh mình phục vụ nữ tử mở miệng, hắn lại lắc đầu nói, La Vân Dương, có chút lỗ mãng. Nói như vậy người, không chỉ là Lam Liên đạo tử một, không ít cùng La Vân Dương từng có kết giao người, đều ở trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Một chỗ vô danh trong tinh vực, Mạc Ly Thánh Giả nhìn thiên tấn bên trong nội dung, nhẹ nhàng lắc đầu. Nhưng là cuối cùng, hắn lại là cũng không nói gì. Tại vô số người xem ra, Tuyệt La Tôn Chủ đánh giết La Vân Dương, hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng là đương thế giới giả tưởng hình ảnh xuất hiện lần nữa thời điểm, mọi người chỉ có thấy được La Vân Dương đứng tại một tinh vực bên trong. Vì bắt giữ La Vân Dương bị Tuyệt La Tôn Chủ đánh giết một màn này, nắm trong tay thế giới giả tưởng Á thần tộc đã hạ tiền vô lớn, vận chuyển thế giới giả tưởng kia kiện đỉnh cấp thần khí, càng là lái đến đẳng cấp cao nhất. Cho nên, La Vân Dương xuất hiện tinh vực tình hình, nháy mắt chiếu rọi tại vô số người đôi mắt bên trong. Đây là kẽn đạ tinh vực. Có thần ruộng tinh vực võ giả, thanh âm bên trong mang theo một tia hoảng sợ quát. Càng có tinh vực cảnh đại đế, khi nhìn đến La Vân Dương thân ảnh thời điểm, trước tiên liền chuẩn bị Nazi. La Vân Dương ngón tay điểm nhẹ, vô tận quan mang, lần nữa tại kẽn đạ trong tinh vực tỏa ra, giống như hạt mưa một nửa lưu tinh, đem hư không chiếu chiếu một mảnh sáng tỏ. Cũng liền tại này thời điểm, Tuyệt La Tôn Chủ xuất hiện, hắn nhìn đã pha toái không còn hình dáng kẽn đạ tinh vực, đôi mắt đều bắt đầu đỏ lên. Nếu như nói trước đó hai tinh vực, hắn Tuyệt La Tôn Chủ cũng không có xuất thủ, tự nhiên cũng không mất được hắn mặt mũi. Hiện tại hắn truy kích La Vân Dương, nhưng là kết quả sau cùng, lại là chưa đổi kịp không nói, còn bị La Vân Dương trực tiếp phá toái một tinh vực. Đây là vô cùng nhục nhã, đây là hắn cả đời sỉ nhục. La Vân Dương, chết! Giận tím mặt Tuyệt La Tôn Chủ, tầng tầng hướng phía La Vân Dương nện ra một trường, theo một trường này đánh ra, bốn phía thiên địa, nháy mắt cũng thay đổi nhan sắc. Mượn nhờ thế giới giả tưởng quan chiến ma quả thánh đế bọn người, khi nhìn đến một trường này sát na, từng cái tâm thần chập chờn không thôi. Tôn chủ xuất thủ, đặc biệt là Tuyệt La Tôn Chủ bậc này đỉnh cấp tôn chủ ôm hận xuất thủ, đối với ma quả thánh đế bọn người tới nói, chính là một lần khó được học tập cơ duyên. Cho nên ma quả thánh đế mặc dù khó chịu, vẫn kiên trì nhìn sang. Phúc! Một ngụm máu từ ma quả thánh đế trong miệng phun ra, hắn nhanh chóng nhắm mắt, ở trong mắt ma quả thánh đế, hắn nhìn thấy căn bản cũng không phải là cái gì công kích, mà là mấy loại bản nguyên pháp tác hội tụ mà thành thiên luật. Chính là thiên luật, thiên chi pháp lệnh, không thể làm trái. La Vân Dương mặc cái kia quỷ dị chiến giáp, mặc dù tu vi tại trên mình, nhưng là một trường này, hắn tuyệt đối là chạy không được. Ngay tại ma quả thánh đế vì La Vân Dương cảm thấy đáng tiếc thời điểm, trong hai của hắn lại vang lên giống to một tiếng. Đây là Tuyệt La Tôn Chủ giống to, theo cái này tiếng giống to, ma quả thánh đế lại có một loại hộp máu xúc động. rầm rầm rầm. Vô tận hư không bên trong, không ít đỉnh cấp cường giả, nháy mắt hỏng mất ra, bọn họ vì thấy rõ ràng Tuyệt La Tôn chủ xuất thủ, từng cái đem thế giới giả tưởng hình ảnh điều đến mình có thể tiếp nhận độ cao cao nhất độ. Lại không có nghĩ đến, Tuyệt La Tôn chủ dưới sự phẫn nộ, thi triển ra giống như thiên luật lực lượng, loại lực lượng này, khiến bọn họ trực tiếp sụp đổ. Vũ trụ cảnh trở xuống võ giả, đừng lại quan sát Tôn chủ xuất thủ. Các thế lực lớn nhanh chóng làm ra ứng đối. Bọn họ mặc dù cũng hy vọng đệ tử của mình đang quan sát loại tỷ đấu này thời điểm có chỗ linh ngộ, nhưng là dù sao những đệ tử này tính mệnh cũng là tính mệnh, nếu như ném đi, tổn thất kia thật sự là quá lớn. Có người nhanh chóng tiến vào thiên tấn, hy vọng có thể nhìn thấy La Vân Dương truy lạc tin tức, có người thì là hy vọng nhìn thấy La Vân Dương đào tẩu tin tức.